Bất quá hiện tại xem ra, biến thành bổn vương ăn canh, ngươi ăn thịt. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, trong lòng âm thầm muốn cười. Nhất thời chơi tâm nổi lên bốn phía, đem trong tay chiếc đũa bông, giả bộ vẻ mặt hối hận bộ dáng, ta như thế nào cũng chỉ cố chính mình ăn, không nghĩ tới hỏi trước hỏi vương ra đâu. Ta thật là thật quá đáng, ta thế nhưng làm hại vương ra đói bụng, ta thế nhưng ăn mảnh. Tiêu Mộ Hàn xem nàng vẻ mặt lã chã trực khóc bộ dáng, vội vàng thu hồi hài hước chi tâm, Tiểu Mãn, bổn vương đậu ngươi, ngươi đừng thật sự, bổn vương đã ăn qua. Ta không tin. Thật sự, bổn vương ở trong cung dùng xong bữa tối sau liền tới tìm ngươi. Vương gia nhất định là vì an ủi ta. Ta mặc kệ. Ta chính là cái không có lương tâm nữ nhân. Ô ô. Tiêu Mộ Hàn một chút rối loạn đầu trận tuyến, hắn chỉ nghĩ trêu đùa một chút nàng, không nghĩ tới giống như đem sự tình làm nghiêm trọng. Tiêu Mộ Hàn một phen cong lưng, Mãn nha này nói, ta sai rồi. Ta liền không nên đậu ngươi. Lạc Tiểu Mãn nghe vậy mở to mắt, vẻ mặt cười xấu xa mà chừng hắn một cái. Ngươi mới biết được. Có thể đậu ta người còn không có xuất thế. Nói đem chén bưng lên, đem dư lại nước lèo một ngụm buồn. Tiêu Mộ Hàn con ngươi lóe lóe, nguyên lai ngươi vừa mới lại ở chơi ta. Ha ha a, cũng thế. Đa tạ đa tạ. Lạc Tiểu Mãn. Nam nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi thấy nàng khóc, hắn tâm đều phải ảo não đến vỡ vụn. Kết quả nhân ra căn bản chính là làm bộ. Thật là cái không lương tâm. Ngươi lại đây. Ta liền bất quá tới. Tiêu Mộ Hàn nhìn xúc ở xe ngựa một góc, cười đến vẻ mặt đắc ý Lạc Tiểu Mãn, khỏe môi nháy mắt gợi lên một mặt tà mị mà nguy hiểm cười tới. Lạc Tiểu Mãn chưa từng thấy hắn như vậy cười quá, nhất thời ngây ngẩn cả người. Má ơi, người nam nhân này thế nhưng còn sẽ như vậy cười. Lao phu thiếu nữ tâm nha. Thật là muốn lao phu mệnh. Chờ nàng phát hiện khi, tràn ngập nguy hiểm hơi thở nam nhân đã dùng bàn tay to bóp lấy nàng eo nhỏ. Ta. Người muốn làm sao? Nàng nhìn hắn sâu không thấy đáy mắt đen. Bên trong tựa hồ có hoa hỏa ở thiêu đốt, trong lòng đột nhiên thực hoảng. Lừa gạt bổn vương hậu quả, ngươi có thể thừa nhận được sao? Ta, biết sai rồi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Không nghĩ tới hắn trả lời, chậm. Nói khi thân thượng tiền, một phen liền đem nàng đè ở thùng xe trên vách. Ô ô. Che trời lấp đất mưa gió tới quá cấp, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình sắp thở không nổi. Hắn hảo tâm mà ngừng dừng lại, làm nàng hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Ở nàng thở dốc đương lúc, thấp hỏi. Nói, nơi nào sai rồi? Ta, không nên trang đáng thương. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn lại cúi đầu, lần này biến thành nhiệt liệt mà triền miên, tựa như xuân hạ chi giao vũ. Một trận lúc sau, Lạc Tiểu Mãn lại nức nở lên. Hắn lại hảo tâm ngừng dừng lại, còn có chỗ nào sai rồi? Lạc Tiểu Mãn đầu bị thân đến đã thất điên bắt đảo, nơi nào còn nghĩ đến ra cái gì đáp án? Chỉ có thể lung tung nói, ta không nên giả khóc. Hảo đáp án. Hắn môi lại đè ép xuống dưới. Lạc Tiểu Mãn không nhớ rõ cuối cùng rốt cuộc trả lời vài lần vấn đề, cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc trả lời cái gì, chỉ nhớ rõ sau lại khóc. Lần này có phải hay không giả khóc? Không phải. Hắn lau nàng khỏe mắt nước mắt, vừa lòng mà chết thân, nay còn kém không nhiều lắm. Người khi dễ ta. Người cho ta chờ. Lạc Tiểu Mãn thấy hắn rốt cuộc buông tay, lập tức liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Kết quả chân mềm nhũn, một chút nằm liệt ngồi ở giường nệm thượng. Cổ áo lỏng, tóc mai toàn bộ đều rối loạn, cả người như là bị vũ đánh qua đi kiều hoa. Tiêu Mộ Hàn trên mặt là thỏa mãn lúc sau sung sướng, tự giác đem nàng bế lên tới, cho nàng khâu áo trên lãnh, sửa sang lại hảo quần áo, cuối cùng nhìn nàng lộn xộn đầu tóc, nhịn không được cười nói, cái này, bổn vương sẽ không. Lạc Tiểu Mãn hưu khí vô lực mà phồng lên miệng nói, xem ngươi làm chuyện tốt. Là bổn vương sai. Lúc này nhận sai nhưng thật ra sảng khoái. Lạc Tiểu Mãn tản ra tóc. Dùng chân châu châm cài đem tóc vãn thành một cái đơn giản búi tóc. Sau đó dựa vào trong lòng ngực hắn, mơ màng sắp ngủ. Về sau, mỗi ngày đều phải thấy thượng bổn vương một lần. Ta vội. Ngươi là bất thời giờ mỗi ngày thấy một lần bổn vương đâu, vẫn là tưởng bổn vương giống vừa rồi giống nhau bởi vì trưởng kỳ không thấy ngươi, đối với ngươi muốn ngừng mà không được đâu, chính ngươi quyết định. Lạc Tiểu Mãn mở choáng mắt, ta đã biết, thời gian tựa như bọt biển thủy, tệ một tệ vẫn phải có. L-E-O-S-I-N-G Phần 140. Chương 140 xuyên qua thời không, chỉ vì tới cứu ngươi. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, đánh xe gã sai vật nói, vương ra, vân giác chùa tới rồi. Tiêu Mộ Hàn nắm Lạc Tiểu Mãn xuống xe ngựa. Lạc Tiểu Mãn hướng phía trước vừa thấy, chỉ cảm thấy cao cao thềm đá một đường hướng lên trên, tựa hồ có thể đi thông bầu trời đi. Vân giác chùa, thiên dục chiều hương khói nhất vượng chùa miếu, dân gian tương truyền hữu cầu tất ứng, phi thường linh nghiệm. Lạc Tiểu Mãn nhìn trước mặt thang trời trong lòng chính e ngại. Tiêu Mộ Hàn đỡ nàng eo, mũi chân một chút, mang theo nàng gió lốc mà thượng. Nháy mắt công phu, liền lướt qua thềm đá, đi tới chùa miếu ngoài cửa lớn. Chùa miếu trong thiện phòng, Minh Giác đại sư đang ở đả tọa. Tiểu hòa thượng Hoàng Chí thấy thiện phòng đèn còn sáng lên, vẻ mặt kỳ quái mà đi vào đi, sư phụ, tối nay như thế nào ngủ đến đã muộn. Minh Giác đại sư nói, Hoàng Chí, ngươi đi chùa miếu ngoài cửa chờ, tối nay đem có cố nhân tương phóng. Là, sư phụ nói, Hoàng Chí tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn vội vàng hướng cửa chính đi đến, trong lòng nhịn không được nghi hoặc, đã trễ thế này còn có ai sẽ qua tới. Hoàng Chí mở cửa, liền nhìn đến Hoàng Thúc mang theo một cái nữ thí chủ chính hướng tới chính mình đi tới. A-di-đà Phật, cung nên vương gia, cung nên nữ thí chủ. Tiêu Mộ Hàn nói, Minh Giác đại sư tốt không? Sư phụ đang chờ vương gia, thỉnh vương gia đi theo ta. Hoàng Chí nói xong, cụp mi rũ mắt mà ở phía trước dẫn đường. Vương gia, người trước tiên thông chi vị này Minh Giác đại sư sao? Không có. Lạc Tiểu Mãn ngạc nhiên nói, kia hắn là như thế nào biết ngươi muốn tới? Đây là trên đời chỉ có một Minh Giác đại sư nguyên nhân. Gì? Ý tứ là vị này đại sư chính mình tính tới rồi. Lạc Tiểu Mãn tức khắc cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến. Chẳng lẽ trên đời thật sự có biết trước loại năng lực này? Lập tức đối vị này Minh Giác đại sư tràn ngập tò mò. Vân Giác chùa rất lớn, đi rồi một chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc tới rồi đại sư thiện phòng. Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bổ thượng Minh Giác đại sư. Đại sư râu tóc bạc trắng, đầy mặt hiền tử, nghiễm nhiên là đắc đạo cao tăng bộ dáng. Minh Giác đại sư nghe được tiếng bước chân sau, mở ra đôi mắt. Tiêu Mộ Hàn nói, đêm khuya tới chơi, nhiều có quấy rầy, vọng đại sư thứ lỗi. A Di Đà Phật. Vương gia khách khí. Minh Giác đại sư làm hai người ngồi xuống, đôi mắt tựa bế phi bế, vẻ mặt hòa ái. Lạc Tiểu Mãn tò mò mà trộm đánh giá hắn. Minh Giác đại sư bóp trong tay Phật châu, rốt cuộc dùng như đuốc ánh mắt quét Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, thở dài, bần tăng lần trước gặp ngươi, vẫn là mây đen che nguyệt, tiền đồ chưa biết, bất quá ngắn ngủn hai tháng, ngươi đã rẽ mây nhìn thấy mặt trời, liêu ám hoa minh, thật là thật đáng mừng. Nói xong nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, trong tay véo Phật châu động tác đột nhiên dừng lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên vỗ tay cười to, diệu thay, diệu thay. Nguyên lai nữ thí chủ chính là cái kia biến số. Là vì vương gia mang đến chuyển cơ người. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt ngốc, không biết hắn đang nói cái gì. Cái gì biến số, cái gì chuyển cơ. Nàng nghe không hiểu. Tiêu Mộ Hàn nói, lúc ấy bổn vương thân trung kỳ độc, nguy ở sớm tối, đại sư làm bổn vương không cần từ bỏ, có một đường sinh cơ thượng tồn. Chẳng lẽ này một đường sinh cơ, chỉ chính là nàng. Đúng là. Lạc Tiểu Mãn lúc này nghe hiểu, đại sư ý tứ là, chính mình cứu Tiêu Mộ Hàn. Nhưng cứu hắn rõ ràng chính là tâm nhi. Đại sư có điều không biết, cứu vương gia kỳ thật có khác một thân. Lạc Tiểu Mãn không thể đoạt năm nha công lao nha. A Di Đà Phật, hết thể chư quả, toàn từ nhân khởi. Nữ thí chủ đó là nhân. Đại sư ý tứ là, ta là hết thể nhân. Bởi vì ta, tâm nhi mới có thể chữa khỏi Tiêu Mộ Hàn. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng không phải là. Nếu không phải chính mình tự mang theo hệ thống xuyên qua mà đến, năm nha liền một cái bình thường nữ hoa hoa, nơi nào sẽ chữa bệnh giải độc. Lạc Tiểu Mãn không biết. Kỳ thật cho dù không có tâm nhi y y thuật, nàng cũng có thể cứu Tiêu Mộ Hàn, bởi vì, nàng chính là giải dược. Cơ Lê trước khi chết lời nói không sai, toàn bộ thiên hạ, trừ bỏ nàng Cơ Lê, xác thật không người có thể giải này độc. Lạc Tiểu Mãn hảo xảo bất xảo, vừa lúc không phải cái này thời không người, cho nên, nàng chính là Tiêu Mộ Hàn giải dược. Đây là vì cái gì Tiêu Mộ Hàn độc phát một đêm kia, hai người từng có ngắn ngủi thân mật tiếp xúc sau, ngày hôm sau năm nha liền phát hiện Tiêu Mộ Hàn trên người độc tố biến nhẹ nguyên nhân. Chỉ là chuyện này, mọi người đều không có miệt mài theo đuổi. Vương gia, không biết bần tăng có không cùng nữ thí chủ đơn độc nói chuyện với nhau vài câu. Tiêu Mộ Hàn nghe vậy nhìn bên người Lạc Tiểu Mãn, nhẹ giọng nói, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Nói đứng dậy đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Lạc Tiểu Mãn ngước mắt nhìn về phía Minh Giác đại sư, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt tựa hồ có thể thấy rõ nhân tâm, chính mình ở trước mặt hắn tựa hồ là cái trong suốt người. Không biết nữ thí chủ, đến từ phương nào. Lạc Tiểu Mãn ấp úng nói, ta quê quán là Trường Dương Trấn, ly kinh thành có điểm xa. Bần tăng hỏi không phải cái này. A, hỏi không phải cái này. Đó là cái nào? Nữ thí chủ không phải thời đại này người đi. Cái này lời nói tựa như cái đại tiếng sấm, ở Lạc Tiểu Mãn bên thai nổ tung tới. Nàng nháy mắt liền ngây dại. Thế nhưng có người có thể nhìn ra nàng là người xuyên Việt. Ta lật cái đi. Đại sư, ngài là như thế nào biết được? Minh Giác đại sư hơi hơi mỉm cười, bần tăng xem thế nhân. Đều có thể nhìn đến này mệnh bản, nhưng đối với nữ thí chủ, bần tăng lại chỉ nhìn đến một đoàn sương mù. Lạc Tiểu Mãn vui lòng phục tùng, khiếm sợ rất nhiều đột nhiên sinh ra nhàn nhạt vui sướng. Tựa như một người trường kỳ lưng đeo một cái không thể nói bí mật, đột nhiên có một ngày có người một ngữ nói toạc ra bí mật này, trở thành bí mật cùng trung giả. Loại cảm giác này giống như là dỡ xuống ngàn cân gánh nặng, có một loại chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Lạc Tiểu Mãn cũng không ý giấu giếm nữa, đối Minh Giác đại sư nói, đại sư nói đúng, ta xác thật không phải thế giới này người, ta, đến từ chính tương lai thế giới. Tương lai thế giới? Đúng là. Đó là một cái có khác với thế giới này, một cái khác hoàn toàn mới thế giới. Thiện thay. Phật ngữ có vân, bất sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm, phi có phi không, hết thể toàn vì hiện tướng. Tương lai thế giới nguyên lai thật sự tồn tại. Minh Giác đại sư trên mặt hiển lộ ra một tia kích động, Phật rằng, thập phương tam tế như nhau, một niệm nhập tam thế. Người có tam thế, vì kiếp trước, hiện thế cùng kiếp sau. Nữ thí chủ chắc là đến từ chính kiếp sau. Nguyên lai chính mình đến từ chính kiếp sau. Đại sư, vương gia từng đề cập quá, hắn mơ thấy quá ta cùng hắn kiếp trước. Bần tăng biết, hắn cùng ngươi kiếp trước vô duyên, mà nay sinh, bổn ứng đồng dạng vô duyên. Nguyên lai ở kiếp trước, chính mình cùng hắn kết cục không tốt, trách không được hắn không muốn giảng. Mà nay sinh chính mình, chính là chỉ nguyên thân đi. Kia khẳng định là cùng hắn vô duyên, bởi vì nguyên thân đều đã chết. Ngã Phật từ bi, tình cờ gặp gỡ, ngươi thế nhưng trước nay thế mà đến, giải trừ hắn mệnh chung kiếp số. Cho nên chính mình xuyên qua lại đây, thế nhưng chính là vì cứu hắn mà đến. Nếu chính mình không có tới, hắn liền thật sự đã chết. Lạc Tiểu Mãn trên người nổi da gà đều đi lên. Ta tích thần. Nay thật sự quá huyền huyễn, quả thực làm người không thể tin được. Rốt cuộc là cái dạng gì cơ duyên, thế nhưng có thể làm ta xuyên qua thời không, vứt bỏ rất tương lai thế giới hết thảy, chỉ vì cùng hắn tương ngộ. Vạn sự trốn không thoát nhân quả luân hồi, hai người các ngươi kiếp trước gấp mắt, trong đó ân oán há có thể một câu nói rõ. Gấp mắt, ân oán, như thế nào cảm giác có điểm yêu hận tình thù cảm giác. Lạc Tiểu Mãn lòng hiếu kỳ chấn đích, đại sư, ta thế nào mới có thể mơ thấy cùng hắn kiếp trước. Minh Giác đại sư niệm câu Phật hiệu, thời cơ chưa tới, không thể cưỡng cầu. Tiêu Mộ Hàn đẩy cửa đi đến, nói tốt nói chuyện với nhau vài câu đâu. Lâu như vậy là nói nhiều ít câu. Mãn phòng ánh nến đều chiếu rọi ở hắn mắt sáng, hắn cười như không cười trong mắt thậm chí có thể nhìn đến chính mình ảnh ngược. Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngũ vị tạp trần. Ta xuyên qua thời không, chỉ vì tới cứu ngươi. Tuy rằng không biết kiếp trước có phải hay không ta thiếu ngươi. Nhưng đời này, ta Lạc Tiểu Mãn đối với ngươi, quả thực là cảm động đất trời. L-E-O-S-I-N-G Phần 141 Chương 141 dưới ánh trăng thường mai. Hai người cáo biệt Minh Giác đại sư sau, đi ra thiện phòng. Lạc Tiểu Mãn tỏ vẻ rất bất mãn, ta vốn đang có rất nhiều lời nói muốn hỏi đại sư đâu, ngươi như vậy vội vã đem ta lôi ra tới làm gì? Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết vì cái gì ngươi có thể mơ thấy cái gì kiếp trước, mà ta lại mộng không đến. Tiêu Mộ Hàn bước chân hơi trệ, nhưng ngay sau đó cười, trong mộng sự, thật thật giả giả, không cần tò mò. Nhưng ta thật sự hảo muốn biết. Ngươi liền cùng ta nói được không? Không tốt. Vương gia, nói sao? Lạc Tiểu Mãn bắt lấy hắn ống tay áo không ngừng ma hắn. Tiêu Mộ Hàn thế nhưng không dao động. Chẳng lẽ là vương gia kiếp trước làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Cho nên ngươi không dám mở miệng. Tiêu Mộ Hàn gõ nàng một chút, Lạc Tiểu Mãn, bổn vương đêm nay mang ngươi tới Vân Giác Chùa, không phải vì cho ngươi nói cái gì chuyện xưa. Đó là tới làm cái gì? Tự nhiên là làm một ít, người ta đều thích làm sự. Tiêu Mộ Hàn thấp thấp cười một tiếng, ôm nàng eo đột nhiên nhảy dựng lên, hành tẩu với nhà phía trên. Lạc Tiểu Mãn nhắm chặt hai mắt, đỏ mặt lắp bắp mà nói, ngươi nói cái gì đâu? Phật môn tịnh địa, ngươi không thể sang bậy. Tiêu Mộ Hàn hừ cười một tiếng, không nói chuyện. Dừng lại bước chân sau, dùng ngón tay bắn một chút nàng chán, Lạc Tiểu Mãn, ngươi này đầu suốt ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Lạc Tiểu Mãn mở to mắt, nhìn quanh bốn phía sau, hoa mã kêu sợ hãi ra tiếng. Thật lớn một mảnh mai lâm. Đêm trăng hạ, nở rộ hoa mai sơ ảnh thanh nhã, ám hương di người. Một trận gió thổi qua, ngọc sắc cánh hoa bay lả tả mà rơi xuống, giống như nguyệt hạ mỹ nhân từ trên trời giáng xuống, băng cơ ngọc cốt, lãnh diễm cung rảnh. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được lẩm bẩm tán thưởng. Thế nào? Thích sao? Thích. Cùng ngươi cùng nhau dưới ánh trăng thường mai, chính là ngươi ta đều thích làm sự. Ngươi mới vừa tưởng cái gì? Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt liều mạng lắc đầu, không có, ta mới vừa cái gì cũng chưa tưởng. Tiêu Mộ Hàn nén cười, không có lại đậu nàng, nghe nói Vân Giác chùa hoa mai khai, bổn vương liền muốn mang người đến xem. Chính là ban ngày khách hành hương đông đảo, không bằng buổi tối cùng ngươi hai người dưới ánh trăng tìm ai, mới càng có một phen tư vị. Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngọt ngào, chủ động dùng chính mình tay nhỏ nắm lấy hắn to rộng bàn tay. Tiêu Mộ Hàn bàn tay vừa lật, đem nàng tay nhỏ bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay. Nghĩ Minh Giác Đại Sư vừa rồi nói những lời này đó, Lạc Tiểu Mãn nhìn bầu trời minh nguyệt, nhẹ giọng thở dài, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nhưng ta thật sự thật cao hứng, có thể đi vào bên cạnh ngươi. Tiêu Mộ Hàn nhẹ giọng nói, cả đời này, ta nhất định sẽ không. Mặt sau tự bị chôn vùi ở trong gió. Vương gia, ngươi nói cái gì? Tiêu Mộ Hàn ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, ta nói, hoa mai khai đến thật tốt. Lạc Tiểu Mãn tự nhiên biết hắn nói không phải cái này. Không có việc gì, nàng không bắt buộc. Hai người tương dựa ở bên nhau, mười ngón tay đan vào nhau, lặng im mà nói. Thưởng xong hoa mai sau, đã là đêm khuya. Hai người trở lại Tiêu Như Nguyệt phủ đệ. Phủ đệ đại môn nhắm chặt, Lạc Tiểu Mãn đang định tiến lên đi gõ cửa. Tiêu Mộ Hàn nói, lại đây, bổn vương đưa ngươi đi vào. Ai, hôm nay thật là vượt nóc băng tường một ngày. Đi vào phòng ngủ cửa sau, Lạc Tiểu Mãn lo lắng hắn lại sang bậy, giống lần trước giống nhau đánh thức nhị nha. Vội vàng từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, nhẹ giọng nói, vương gia mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta đã vây đến không được. Ngủ ngon. Nói xong bay nhanh mà lắc mình vào cửa, lập tức cài chốt cửa then cửa. Tiêu Mộ Hàn nhìn kia mà thoát được bay nhanh thân ảnh, cười lắc đầu, xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Mãn bị tiếng đập cửa đánh thức. Nương, nương, mau rời giường lạp. Bọn nha đầu ở ngoài cửa cười hì hì kêu. Lạc Tiểu Mãn ngáp dài vẻ mặt buồn ngủ mà mở cửa, bọn nha đầu, này cũng quá sớm đi. Nói xoay người lại phải đi về ngủ. Nương, ngài đừng ngủ. Không được ngủ. Bọn nha đầu một phen đi lên lôi kéo nàng. Đây là làm sao vậy? Lạc Tiểu Mãn hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Phi Nhi nói, nương, ngài không nói nghĩa khí. Đối. Mặt khác mấy cái phụ họa theo đuôi. Ta như thế nào không nói nghĩa khí? Ngài chính mình đã sớm gặp qua Tiêu Thúc Thúc, lại không cho chúng ta đi gặp hắn. Đúng vậy, nếu không phải Trương Thanh ca ca ngày hôm qua lại đây, chúng ta thật đúng là không biết đâu. Lạc Tiểu Mãn cười nói, nguyên lai là vì việc này. Nương, chúng ta cũng tưởng Tiêu Thúc Thúc. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn gặp Tiêu Thúc Thúc. Lạc Tiểu Mãn nói, hảo hảo hảo, ta an bài một chút, mau chóng cho các người đi gặp hắn. Nương, ngài nói chuyện muốn giữ lời. Hảo hảo hảo, nhất định giữ lời. Đem bọn nha đầu đuổi đi sau, Lạc Tiểu Mãn lập tức rửa mặt ăn bữa sáng, tiếp theo đi ra cửa cửa hàng. Đi ra đại môn, liền thấy trước cửa ngừng một chiếc xe ngựa, đánh xe gã sai vặt nhìn thấy nàng lập tức cung kính mà đi lên trước. Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái nhận ra hắn tới, này còn không phải là tối hôm qua đánh xe đi Vân Giác chùa gã sai vặt sao? Ngươi là tới đón ta. Hồi Vương Phi nói, Vương gia làm tiểu nhân về sau phụ trách đón đưa Vương Phi. Lạc Tiểu Mãn ngượng ngùng mà thấp giọng nói, về sau kêu ta Lạc trưởng quay là được. Là. Lạc Tiểu Mãn tới rồi trong tiệm sau, cùng thợ thủ công giao lưu một trận, bọn họ liền bắt đầu cải trang lầu 1 cùng lầu 3. Lạc Tiểu Mãn tắc bắt đầu xuống tay suy xét thông báo tuyển dụng công nhân sự. Hương Nhi hiện giờ tuy rằng thành nàng nha hoàn, nhưng là Lạc Tiểu Mãn khẳng định sẽ không vây khốn nàng, Hương Nhi nàng hoàn toàn có thể nếm thử càng rộng lớn lĩnh vực. Lạc Tiểu Mãn tin tưởng, lấy Hương Nhi năng lực, trải qua học tập sau, nhất định có thể thực mau đảm nhiệm cửa hàng trưởng cái này chức vị. Việc cấp bách là phải nhanh một chút tìm được làm may vá quen tay, từ Trường Dương Trấn mang đến thời trang mùa xuân số lượng hữu hạn, dựa theo ở Trường Dương Trấn kinh nghiệm, khả năng khai trương ngày đầu tiên liền sẽ bán xong. Lạc Tiểu Mãn sơ định thông báo tuyển dụng 20 cái may vá. Lầu 1 bán quần áo yêu cầu chiêu 2 người, bán thức ăn yêu cầu chiêu 2 người, lầu 2 làm mỹ dung trước chiêu 5 người. Cuối cùng còn cần chiêu một cái ở lầu 2 lầu 3 làm vệ sinh, bưng trà đổ nước bà tử. Xác định hảo sau, Lạc Tiểu Mãn thỉnh người viết một chương bố cáo, dán lên. Tới rồi buổi chiều thời điểm, liền lục tục có người lại đây nhận lời mời. Trong đó lại đây cố vấn làm may vá phụ nhân bà tử đặc biệt nhiều, rất nhiều đều là kết bè kết đội lại đây. Thời đại này, rất nhiều phụ nhân đều là ở nhà tiếp sống làm, bang nhân khâu khâu vá vá, giặt hồ xiêm y gì đó kiếm một ít tiền bạc, nhưng loại này việc cũng không lâu dài, không phải mỗi ngày đều có. Cho nên nghe nói nơi này trường kỳ có sống làm, đều nghĩ tới thử một lần. Lạc Tiểu Mãn lấy ra một kiện dạng y gì, làm các nàng thử nói châm pháp, như vậy liền đào thải một bộ phận người. Sau đó lại làm các nàng thử phung phung xem, như vậy lại đào thải một bộ phận người. Cuối cùng tuyển định 20 người. Lạc Tiểu Mãn làm các nàng đi về trước, ngày mai lại qua đây lánh sống làm, các nàng ngàn ân vạn tạ mà đi trở về. Vội xong sau, Lạc Tiểu Mãn đi mua vải dệt, sau đó làm xe ngựa về nhà kế đó xảo nhi, làm nàng cùng chính mình cùng nhau chiếu dạng y y bắt đầu cắt quần áo. Hai người tiến độ vẫn là có điểm chậm, Lạc Tiểu Mãn linh cơ vừa động, trộn cơ lắc mở hệ thống, đem xảo nhi nữ hồng kỹ năng thăng cấp vì trung cấp. Quả nhiên, xảo nhi tốc độ bá một chút liền lên rồi, trong nháy mắt, Lạc Tiểu Mãn liền như thế nào đều theo không kịp nàng. Hơn nữa Lạc Tiểu Mãn phát hiện, thăng cấp sau xảo nhi đối quần áo kiểu dáng cũng bắt đầu có chính mình tâm đắc. Cái này làm cho Lạc Tiểu Mãn kinh hỉ không thôi, chiếu bộ dáng này phát triển, chính mình làm phủi tay trưởng quầy nhật tử đã sắp tới. Vì thế, Lạc Tiểu Mãn một bên cắt một bên có ý thức mà đem có quan hệ thiết kế phương diện tri thức đều dạy cho xảo nhi. Giả lấy thời gian, xảo nhi nhất định sẽ trưởng thành vì dung quán cổ kim may và giới đệ nhất nhân. Hai người cứ như vậy vẫn luôn buồn đầu vội vàng, chờ Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu lên khi, phát hiện trời sắp tối rồi. Lạc Tiểu Mãn hơi hơi sửng sốt, bên tai vang lên người nào đó ngày hôm qua lời nói, về sau, mỗi ngày đều phải thấy thượng bổn vương một lần. Nương, chúng ta trở về đi, ta đói bụng. Xảo Nhi nói. Hảo. Lạc Tiểu Mãn khóa kỹ môn, mang theo Xảo Nhi trở về ăn cơm. Này không thể trách nàng, nàng thật sự bận quá. Vương gia nhất định có thể lý giải. L-E-O-S-I-N-G Phần 142 Chương 142 Trung cực mục tiêu, làm ngươi làm ta sau lưng nam nhân. Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Mãn vội vàng đem việc phân phát cho may vá, tiếp theo mời phụ trách vẩy nước quét nhà bà tử cùng lầu một bốn gã công nhân. Ngày thứ ba, Lạc Tiểu Mãn mời làm mỹ dung năm cái cô nương, cũng bắt đầu đối với các nàng tiến hành huấn luyện. Ngày thứ tư, Lạc Tiểu Mãn chế tạo hảo phong bếp cùng nhà ăn, cấp lầu 2 đến lầu 4 xứng với mềm trang. Rất nhiều đồ vật đều là ở hệ thống mua, phương tiện bất việc. Ngày thứ năm, lầu 1 cũng trang hảo, đem vệ sinh làm tốt, cầm quần áo đều treo lên, nghiễm nhiên chính là một gian công năng đầy đủ hết cửa hàng. Lạc Tiểu Mãn về đến nhà thời điểm trời đã tối hẳn, cơm nước xong sau đi Tiêu Như Nguyệt trong phòng ngồi một hồi. Tiêu Như Nguyệt nằm ở trên giường, tinh thần thực hảo. Tỷ, cảm giác thế nào? Khá tốt, Tâm Nhi phân phó đến cẩn thận, ta nghe lời làm theo là được. Ta đây liền an tâm rồi. Ta tìm người cho ngươi xem hảo nhật tử, tháng này sơ 10 là ngày hoàng đạo, nhất thích hợp Tiểu Mãn lâu khai trương. Hảo, vậy định ở sơ 10. Ta hiện giờ thân mình không có phương tiện, Tiểu Mãn lâu khai trương kia một ngày, ta không thể trình diện chúc mừng, nhưng hạ lễ ta sẽ đưa đến. Chúng ta chi gian còn cần này đó sao? Ngươi chỉ lo an tâm dưỡng thai, mặt khác sự đều không cần nhọc lòng. Lạc Tiểu Mãn bồi Tiêu Như Nguyệt nói một hồi lời nói sau, trở lại chính mình trong phòng. Bọn nha đầu biết nàng gần nhất rất bận, cũng chưa từng có nhiều tới quấy rầy nàng. Lạc Tiểu Mãn rửa mặt trải đầu hảo sau, tắt đèn ngủ. Bởi vì xác thật quá mệt mỏi, đầu một hai đến gối đầu thượng, liền say sưa đi vào giấc ngộng. Ngủ đến một nửa thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy cái hót ngứa. Nàng tưởng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thường xuyên nửa đêm chui vào nàng trong ổ chăn tới. Tiểu Bạch, đừng nghịch ngợm. Nàng mơ mơ màng màng mà phiên một cái thân, đang muốn tiếp theo tiến vào mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nhiệt nhiệt hô hấp phun ở bên tai, tiếp theo liền nghe tới rồi kia cổ quen thuộc tùng một vị lanh hương. Lạc Tiểu Mãn một chút buồn ngủ toàn vô, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Không tốt, vương gia tới. Chính mình lần này nhiều ít thiên không gặp hắn. Hắn tới tìm chính mình tính sổ. Nhất định lại sẽ nói chính mình không nghĩ hắn, không có lương tâm linh tính nói. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vừa động. Quyết định tưởng cái biện pháp lừa dối quá quan. Chờ mình, Trang nói mê giống nhau mồm miệng không rõ mà kêu, vương ra, vương ra. Đang chuẩn bị đem nàng từ trong ổ chăn bắt được tới Tiêu Mộ Hàn động tác một đốn, nhịn không được dựng lên lỗ thai để sát vào đi, muốn nghe đến càng rõ ràng một ít. Rất nhớ ngươi Lạc Tiểu Mãn chép chép miệng nói. Tiêu Mộ Hàn vốn dĩ hàn một khuôn mặt, nháy mắt trở nên nhu hòa lên. Ở nàng bên thai thấp giọng hống hoặc nói, thưởng ai? Thưởng vương ra. Có bao nhiêu tưởng? Lạc Tiểu Mãn không cần nghĩ ngợi nói, rất tưởng. Phải không? Là. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt chợt lóe, quả nhiên lại ở chơi chính mình. Nghe nàng hô hấp, người đã tỉnh, lại còn ở nơi này Trang nói nói mớ. Cái này giảo hoạt tiểu nữ nhân. Tiêu Mộ Hàn trở lại mép giường ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lạc Tiểu Mãn. Vương gia hôm nay giống như có tâm sự bộ dáng. Nhưng lại không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể tiếp tục nằm vẫn không nhúc nhích. Tiểu Mãn. Bổn vương là tới nói cho ngươi, Thái hậu hôm nay cho bổn vương tuyển phi. Cái gì? Cho ngươi tuyển phi? Lạc Tiểu Mãn xoạch một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên. Tiêu Mộ Hàn quay đầu lại, khỏe môi hơi hơi một xả, như thế nào? Nay liên tỉnh. Không xong, bại lộ. Nhưng Lạc Tiểu Mãn trong lòng sốt ruột, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Lôi kéo Tiêu Mộ Hàn tay liền hỏi, vương gia, Thái hậu nàng, thật sự cho ngươi tuyển phi. Như thế nào? Ngươi thoạt nhìn giống như thực sốt ruột. Ai nha, cái gì kêu thoạt nhìn giống như, thực sốt ruột. Ta là thật sự thực sốt ruột được không? Vương gia, ngươi mau tiếp theo đi xuống nói nha. Tiêu Mộ Hàn xem nàng vẻ mặt khẩn trương ba ba mà nhìn chính mình, không cấm cảm thấy tâm tình rất tốt. Vì sao như thế sốt ruột? Vô nghĩa. Ngươi là ta để ý nam nhân, ngươi muốn thành thân tân nương lại không phải ta, ta không điểm phản ứng vẫn là cá nhân sao? Tiêu Mộ Hàn nói, như vậy xem ra, xác thật có điểm người dạng. Lạc Tiểu Mạn thấy hắn chính là không nói, trong lòng dâng lên một trận khó có thể ngôn trạng tư vị, bĩu môi nói, vương gia, ngươi sẽ không thật sự muốn cưới người khác đi. Nếu bổn vương thật sự muốn cưới khác nữ tử, ngươi nên như thế nào? Ta có thể như thế nào? Ngươi là cao cao tại thượng vương gia, ngươi muốn cưới ai, há là ta có thể tả hữu? Dù sao ta chỉ có yên lặng thừa nhận phần. Lạc Tiểu Mạn trong lòng ngũ vị tạp trần, nị mạ, thật sự không công bằng. Bọn họ hai người chi gian, vĩnh viễn đều hành một cái vô pháp vượt qua giai cấp hồng cầu. Hắn là quý tộc, nàng là bình dân. Nếu hắn thật sự cần thiết muốn cưới ai, nàng trừ bỏ ảm đạm rời khỏi, còn có thể có mặt khác cái gì lựa chọn không thành. Cùng mặt khác nữ nhân cùng chia sẻ chính mình trượng phu, loại sự tình này, nàng vô luận như thế nào là tiếp thu không tới. Tiêu Mộ Hàn xem nàng vẻ mặt tạm đạm, một tay đem nàng ôm lại đây, nói tốt tin tưởng bổn vương đâu. Ngươi cảm thấy nếu bổn vương muốn cưới mặt khác nữ nhân, còn cần chờ tới bây giờ. Lạc Tiểu Mãn trong lòng an tâm một chút, vậy ngươi vừa mới lại nói thái hậu cho ngươi tuyển phi. Nàng là cho ta tuyển không sai, nhưng đều bị ta thoái thác. Lạc Tiểu Mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho nên ngươi vừa mới là cố ý cấp ta. Hắn ở nàng bên tai nói, ngươi sốt ruột bộ dáng, thật đúng là đáng yêu, bổn vương thích vô cùng. Lạc Tiểu Mãn hừ nhẹ một tiếng, tính, xem ở ta gần nhất không có tuân thủ hứa hẹn phân thượng, tha ngươi. Bổn vương không trách ngươi, biết ngươi gần nhất rất bận, cho nên liền chủ động tới tìm ngươi. Lạc Tiểu Mãn ở trong lòng ngực hắn nhẹ giọng nói, vẫn là ta đi tìm ngươi tương đối hảo, ở kinh thành ngươi quá đục lỗ, chúng ta làm chính là ngầm tình, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Làm, ngầm tình, ngạch, chính là không thể thấy quang cảm tình. Tiêu Mộ Hàn đem nàng từ trong lòng ngực lay ra tới, ngươi nói xem, cái gì kêu chúng ta không thể thấy quang. Ngươi còn dám nói như thế, bổn vương ngày mai liền đem ngươi cưỡng cưới trở về. Lạc Tiểu Mãn vội vàng sửa lời nói, ta ý tứ là, ở thời cơ chín muồi trước, vẫn là ta chủ động đi tìm vương gia tương đối hảo. Ừ, như vậy chỉ sợ một tháng cũng thấy không thượng một mặt. Sao có thể? Chờ Tiểu Mãn lâu đi vào quỹ đạo, ta liền mỗi ngày dính ngươi. Tiêu Mộ Hàn thấp thấp gửi, bổn vương tạm thời nghe liền hảo. Vương gia, thái hậu như vậy nghe ngươi, ngươi nói không cần liền không cần. Cùng với nói thái hậu là nghe ta, không bằng nói nàng là để ý ta cảm thụ. Nói như thế tới, thái hậu làm người thực không tồi sao. Lạc Tiểu Mãn đối thái hậu hảo cảm độ thoáng chốc tăng lên không ít. Vốn dĩ ở trong lòng vẫn luôn đem nàng trở thành lớn nhất giả tưởng địch. Trong tiềm thức, tổng cảm thấy thái hậu sẽ là nàng cùng Tiêu Mộ Hàn chi gian lớn nhất trở ngại. Bất quá hiện tại xem ra, cái này thái hậu, cùng trong TV mặt khống chế dục 10 phần lao cũ kỹ giống như không giống nhau. Hơn nữa, thái hậu lập tức cũng vô tâm tư quản ta, hoàng đế chất nhi tháng sau muốn đại hôn. Hoàng đế đại hôn, kia nhất định là khắp trốn mừng vui đại sự. Có thể hay không cấp Tiểu Mãn lâu mang đến cái gì thương cơ. Đáng tiếc. Thời đại này hoàng tộc tôn nghiêm không dung xâm phạm, nói cách khác, làm cái hoàng đế đại hôn quanh thân, tuyệt đối sẽ đại bán. Nghe Trương Thanh nói, Tiểu Mãn lâu bố trí đến không sai biệt lắm. Ân, sơ mười liền khai trương. Có cái gì yêu cầu bổn vương hỗ trợ sao? Không có. Tiêu Mộ Hàn sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, bổn vương tương lai vương phi, thật đúng là có thể làm. Còn không phải sao? Ta chung cực mục tiêu chính là, làm ngươi làm ta sau lưng nam nhân. L-E-O-S-I-N-G Phần 143. Chương 143 Kinh Thiên Đại Bí Mật Chi Che Giấu Nguy Cơ. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng cái miệng nhỏ bá bá mà nói hiệu nói vượng, ánh mắt tối sầm lại, dùng bàn tay to chế trụ nàng sau cổ, khiến cho nàng ngẩng đầu cùng chính mình đối diện. Làm bổn vương làm ngươi sau lưng nam nhân. Ân. Ha ha, ta nói giỡn. Vương gia không nên tưởng thiệt. Nàng Lạc Tiểu Mãn dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng làm một hoàng tộc làm chính mình sau lưng nam nhân, bất quá liền quá miệng pháo thôi. Sau lưng, bổn vương xác thật không thích, như vậy, bổn vương mới thích. Lạc Tiểu Mãn còn không có phản ứng lại đây, đã bị khinh thân mà thượng nam nhân đè ở dưới thân. Nô, Lạc Tiểu Mãn mặt một chút trướng đến đỏ bừng. Mặt trên, mới là bổn vương thích vị trí. Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận rên rỉ, sao lại thế này? Người nam nhân này, càng thêm không ấn lẽ thường ra bài. Vương gia, ta cũng liền quá miệng nghiện. Quá miệng nghiện. Bổn vương vừa lúc cũng tưởng. Lạc Tiểu Mãn. Sau đó, ở vào chính mình phía trên kia trương khuôn mặt tuấn tú vô hạn phong đại, môi đột nhiên một chút đã bị hung hăng cướp lấy đi. treo ở song cửa sổ phía trên ánh trăng đang lẳng lặng nhìn nhân gian, đột nhiên thẹn thùng giống nhau, xả quá một mảnh vân, chặn nửa khuôn mặt nhi. Ôn nhu đêm, nuốt sống bao nhiêu làm người say mê nỉ non. Giờ phút này, phủ thừa tướng, hạ nhân còn ở bận bận rộn rộn, toàn bộ trong phủ tràn đầy vui mừng hơi thở. Hôm nay trong cung tới thánh chỉ, tướng phủ Thiên Kim Lư Tư Ngưng ở một chúng quý nữ trung trổ hết tài năng, trở thành hoàng hậu người được chọn. Tháng sau đem cùng hoàng thượng cử hành đại hôn. Trong phủ ra hoàng hậu, đây là kiểu gì quang tông diệu tổ đại sự. Thừa tướng hạ chiều sau, tới cửa tới chúc mừng người nối liền không dứt, mãi cho đến buổi tối mới chậm rãi ngừng lại. Thừa tướng Lư Vĩnh tuổi già mỏi mệt bước chân trở lại trong phòng. Đóng cửa lại sau, vừa rồi còn đầy mặt tươi cười hắn, đột nhiên bất kham thừa nhận mà ngã vào trên giường, che miệng phát ra áp lực nức nở. Ngưng nhi, ngươi thấy được sao? Ngươi phải làm hoàng hậu. Vì sao ngươi như thế mệnh khổ? Liên đợi không được ngày này đâu. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, hắn con gái duy nhất Ngưng nhi một tháng trước đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nói cách khác, tháng sau liền phải nhập chủ trung cung hoàng hậu, kỳ thật sớm đã không ở nhân thế. Mất đi ái nữ thật lớn bi thống cùng che giấu bí mật thấp thỏm lo âu, làm Lư Vĩnh Năm trong nháy mắt tựa như già rồi 10 tuổi. Sau một lúc lâu, Lư Vĩnh Năm lau khô nước mắt, đối diện ngoại hạ nhân phân phó nói, đi thỉnh tiểu thư lại đây. Qua không lâu, một cái dung mạo đoan chính thanh nhã, khí chất xuất trần thiếu nữ ở nha hoàn vây quanh hạ đi đến. Thư Ngưng bái kiến phụ thân đại nhân. Thiếu nữ thanh âm giống như xuất cốc hoàng oanh, tư thái ưu nhã mạn diệu, làm người thấy chi không khỏi nội tâm vui mừng. Lư Vĩnh Năm trong ánh mắt giống như cục diện đáng buồn bình đạm không gợn sóng, hắn đối với thiếu nữ khẽ gật đầu, nói, ngồi đi. Sau đó đối với hạ nhân vẫy vây tay, đều đi xuống đi. Bọn hạ nhân đều lui đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn, đối Lư Vĩnh Năm nói, phụ thân, như vậy vãn kêu Ngưng Nhi lại đây, chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Nơi này không người, không cần kêu bổn tướng phụ thân. Lư Vĩnh Năm mục vô biểu tình mà thấp giọng cửa mắng, chớ có đã quên thân phận của ngươi. Ngươi không phải Ngưng Nhi. Ngươi chẳng qua là cái tiện tỳ, ngươi chỉ là cái đồ dỏng. Về sau một mình đối mặt bổn tướng khi, không được kêu phụ thân. Là, chủ nhân. Thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia châm trọng, cực nhanh mà rũ xuống mi mắt, sụp mi thuận mắt mà ngồi, không nói chuyện nữa. Lư Vĩnh Năm ngẩng đầu nhìn chân nhà, hắn sâu trong nội tâm, thật sự vô pháp đối mặt này trường cùng Ngưng Nhi thoạt nhìn giống nhau như lúc mặt. Ngày mai bắt đầu, trong cung đem có giáo dẫn ma ma nhập phủ thường trú. Đến lúc đó sẽ thụ với ngươi hoàng gia lễ nghi, ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Nô tỳ chắc chắn đem hết toàn lực, làm các nàng phát hiện không ra mảy may. Lư Vĩnh Năm khó chịu mà nhìn lướt qua đối diện thiếu nữ, mở miệng châm chọc nói, kẻ hèn một cái tiện tỳ, nhưng thật ra thật lớn khẩu khí. Không biết vì cái gì, rõ ràng lập tức yêu cầu nàng, chính là mỗi khi nhìn đến nàng khi, liền khống chế không được chính mình cảm xúc. Bởi vì, nàng một cái ti tiện nô tỳ. Đột nhiên bị bầu trời rớt xuống đại bánh có nhân tạp chúng. Hắn Ngưng Nhi đã chết, tiện tỳ lại chiếm hết chỗ tốt, tu hú chiếm tổ. Trước mắt, lập tức liền phải dùng Ngưng Nhi thân phận bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng. Mà hết thể này, buồn hẳn là hắn Ngưng Nhi. Lư Vĩnh Minh nội tâm lại hận lại đau, tràn ngập các loại mâu thuẫn rối rắm. Tướng gia nói như thế, hạ vẽ nhưng thật ra thiệt tình không hiểu. Thiếu nữ yên lặng nhìn Lư Vĩnh Năm, khoe miệng hiện ra một tia lạnh lùng cười, ngày đó tiểu thư chết bất đắc kỳ tử. Tướng ra bởi vì tiểu thư là tương lai hoàng hậu đứng đầu người được chọn, gần nhất khủng bị người nhạo báng, thứ hai không bỏ được từ bỏ cái này quang diệu môn mi cơ hội, thế nhưng phong tỏa tin tức, bí không phát tang. Hạ vẽ không phải đồng đốc, tướng ra trong lòng là nghĩ như thế nào, ta có thể không biết sao. Vừa lúc Thái Hậu triệu kiến tiểu thư vào cung, ở tướng ra ngươi hết đường xoay sở khoảnh khắc, là ta hạ vẽ, động thân mà ra, thi triển ta tổ truyền thuật dịch dung, ra vẻ tiểu thư bộ dáng, giải ngươi lửa xém lông mày. Ta vì tướng gia làm này đó, tướng gia như thế nào đều đã quên. Lư Vĩnh Năm như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nàng, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu, phía trước xem như nhìn lầm. Hạ ve cười một tiếng, tướng gia hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Ta chính là tương lai muốn nhập chủ trung cung người, ăn nói vụ về, như thế nào có thể đạt được hoàng thượng ưu ái? Như thế nào có thể vì tướng phủ mưu cầu lớn hơn nữa ích lợi? Lư Vĩnh Năm trong mắt hàn quang chợt lóe, ngươi nói như vậy, nhưng thật ra không sai. Bất quá ngươi không được quên, tướng gia ta có thể tạo thành ngươi, cũng có thể hủy hoại ngươi. Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta chi gian đó là giai đại vui mừng. Hạ ve đương nhiên rõ ràng bất quá, hạ ve cùng tướng phủ, hiện giờ ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng, nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Tướng gia đưa ta lên làm hoàng hậu, ta tự nhiên cũng sẽ trợ tướng gia vĩnh bảo vinh hoa phú quý. Ha ha ha, Lư Vĩnh Năm cười đến bờ bãi, làm ngươi trợ bổn tướng. Như thế không sai. Từ nay về sau. ngươi chính là bổn tướng xếp vào ở bên người hoàng thượng một phen lợi kiếm. Thanh kiếm này khi nào dùng, như thế nào dùng, ngươi chỉ lo nghe ta hiệu lệnh. Tướng gia không sợ Hạ Ve Lâm trận phản chiến. Rốt cuộc, ta về sau nhưng chính là hoàng thượng bên gối người. Tiện tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Lư Vĩnh Năm nói, một cái không có khả năng sinh đẻ hoàng hậu, không có khả năng trở thành trong cung cuối cùng chủ nhân. Ngươi nói cái gì? Ngươi mỗi ngày ẩm thực chung, sớm đã gia nhập cực hàn chi vật. Hiện giờ, ngươi bất quá là một con sẽ không đẻ trứng gà mái. Ngươi không có khả năng có con nối dõi, nếu tưởng ở trong cung đứng vững gót chân, tướng phủ mới là ngươi duy nhất chỗ dựa. Hạ Ve không giận phản cười, như thế cũng hảo. Tướng gia cao minh. Như vậy cũng ít rất nhiều phiền toái. Lư Vĩnh Năm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Hạ Ve, nhìn bầu trời trăng tròn nói, ngưng nhi, thiên không còn sớm, trở về nghỉ ngơi, nhớ rõ ngày mai còn muốn dậy sớm. Hạ Ve vén áo thi lễ, lẳng lặng lui đi ra ngoài. Trở lại khuê phòng chung, Hạ Ve bình lui mọi người sau, dùng tay ở trên mặt một mạt, một trương bình đạm không có gì lạ khuôn mặt xuất hiện. Hạ Ve ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống, đối với hư không, trong miệng thành kính mà lẩm bẩm tự nói, giáo chủ, từ ngài qua đời sau, thiền nhi nhẫn nhục phụ trọng, ở tướng phủ ngủ đông 3 năm có thừa. Hiện giờ, Ve nhi rốt cuộc sắp thành công. Giáo chủ chưa hoàn thành tâm nguyện, Ve nhi nhất định giúp ngài hoàn thành. L-E-O-S-I-N-G Phần 144 Chương 144 Tiểu Mãn Lâu ở Kinh Thành Long Trọng khai trương. Tháng riêng sơ 10, nghi cửa hàng khai trương, nghi nhà mới dọn nhà. Tiểu Mãn Lâu răng đèn kết hoa, tô son chắt phấn đổi mới hoàn toàn, chiêng trống vang trời, pháo tề minh. May mắn vừa người đi đường như dệt, mọi người đều không hẹn mà cùng hướng cùng cái địa điểm dũng đi. Ý thơ cô nương ra Tiểu Mãn Lâu rốt cuộc khai trương lạp. Đoàn người mau đi cổ động nha. Là ta tiểu thần đồng ý thơ cô nương sao? Bằng không còn có thể là ai? Toàn Kinh Thành, cũng liền này một cái ý thơ cô nương. Đoàn người đều đi nhìn một cái, thơ liếu mới viện thơ nhi cô nương ra cửa hàng khai trương lạp. Lạc Tiểu Mãn có thể thề với trời, những người này thật sự không phải nàng thỉnh thác. Này đó đều là thơ nhi fans, bọn họ tự phát mà làm quảng cáo tuyên truyền công tác. Kỳ thật trước 2 ngày, Lạc Tiểu Mãn đã thỉnh người đã làm một đợt tuyên truyền. Nhưng trước mắt xem ra, dân gian tự phát tuyên truyền mới là gì? Tiểu Mãn Lâu bị nhiệt tình mọi người vây quanh cái kín mít, đại đường cái càng là bị đổ đến chật như nêm cối. Các ngươi nói, Tiểu Mãn Lâu là bán gì? Trường quay dạy ra cái tài nữ, có thể hay không là bán văn phòng tứ bảo? Chạm đến xa người xem nghị luận. Các ngươi ngốc ca. Ngẩng đầu nhìn xem lầu 2 chẳng phải sẽ biết. Đại gia ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy lầu 2 ban công trô đứng 4 cái và táo phiêu phiêu mỹ nhân. Lại tinh tế vừa thấy, không đúng, không phải thật sự mỹ nhân. Hình như là bị điêu khắc ra tới, cùng chân nhân giống nhau cao lớn, sau đó cấp mặc vào xinh đẹp quần áo. Chợt vừa thấy, cùng xinh đẹp cô nương vô dị. Kỳ thật chính là hệ thống mua trang phục người mẫu. Thật xinh đẹp quần áo. Nguyên lai, Tiểu Mãn Lâu là cái tiệm may. Lạc Tiểu Mãn khái hạt dưa, vui vẻ thoải mái mà ngồi ngay ngắn ở quầy thu ngân sau. Hôm nay nàng nhiệm vụ chính là lấy tiền. Đúng vậy, nàng hôm nay trừ bỏ thu bạc, gì cũng không làm. Bọn nha đầu ngày hôm trước chủ động tìm nàng, hôm nay khai trương công việc, toàn bộ giao cho các nàng đi làm, Lạc Tiểu Mãn chỉ cần ở sau lưng để điểm là được. Lạc Tiểu Mãn mừng rỡ buông tay, nàng vừa lúc cũng tưởng rèn luyện một chút này mấy cái nha đầu. Dù sao có nàng ở hiện trường nhìn, cũng ra không được cái gì đường rẽ. Hôm nay, bọn nha đầu toàn bộ ra trận đương vai chính. Tuy rằng 6 nha 7 nha mới vừa mãn 2 tuổi làm không được gì, nhưng là bán manh thảo hỉ nhất am hiểu, hiện tại một tả một hữu ngồi ở Lạc Tiểu Mãn bên người, giống như thiện tài đồng tử giống nhau. Nương, chúng ta giúp ngươi thu bạc mấy. Hai cái tiểu nha đầu chăm miệng một lời mà nói. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình chỉ kém ở trên tay lấy một cái cắm cành liêu tịnh thủy bình. Thích thích thích. Sôi nổi tiếng trống vang lên, hôm nay gõ cổ người, vẫn là Hương Nhi, nàng đã gõ ra tâm đắc. Nương, ta chuẩn bị đi ra ngoài. Thơ Nhi làm hôm nay lớn nhất vai chính, lập tức liền phải đi ra ngoài làm lời dạo đầu, trong lòng có một chút thấp thỏm. Thơ Nhi cố lên. Nhớ kỹ ta dạy cho ngươi, ngươi nhất định có thể làm tốt. Lạc Tiểu Mãn mỉm cười mà cổ vũ nàng. Thơ Nhi gật gật đầu, hít sâu một hơi sau, cất bước đi ra ngoài. Thơ Nhi đi đến cửa hiên chỗ, bởi vì vóc dáng không đủ, nàng tay chân lanh lẹ mà bò tới rồi trước tiên chuẩn bị tốt cao ghế thượng. Như vậy, cho dù đứng ở mặt sau cùng người xem, cũng có thể nhìn đến nàng. Ý thơ nha đầu, ý thơ cô nương ra tới. Thơ Nhi học Lạc Tiểu Mãn bộ dáng, đánh cái thủ thế. Tiếng trống lập tức ngừng lại. Thơ Nhi nhìn trước mặt đen nghìn nghịt đám người, trong lòng có điểm hoảng, không cấm nhớ tới nương đối chính mình nói qua nói. Ngàn vạn không phải sợ. Càng khiếp đảm, liền càng dễ dàng xấu mặt. Vì thế, Thơ Nhi bình tĩnh xuống dưới, thoải mái hào phóng mà đối với mọi người hành lễ. Chiếu nương đã dậy, ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường một vòng, quả nhiên toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Thơ Nhi thanh thúy mà mở miệng nói, ca ca tỷ tỷ thúc bá gì thẩm ông bà nội nhóm, hôm nay là Thơ Nhi ra tiểu mãn lâu khai trương nhật tử, cảm tạ đại gia tiến đến cổ động. Đây là hẳn là. Đêm Nguyên Tiêu đáp ứng rồi con mẹ ngươi. Thơ Nhi chúng ta là tới xem ngươi. Mọi người sôi nổi vì nàng vỗ tay. Cảm tạ đại gia đối Thơ Nhi yêu thích. Ta nương thường nói, ái nhân giả, người hàng ái chi. Thơ Nhi cũng không có vì đại gia đã làm cái gì, lại đạt được nhiều người như vậy yêu thích, thường thường cảm thấy trong lòng áy náy. Thơ Nhi, ai nói ngươi cái gì cũng chưa đã làm. Ngươi cái này tiểu nha đầu, cho đoàn người vô hạn tin tưởng nha. Đối. Ngươi là ta chiều hoa hoa nhóm tấm gương. Ngươi là đoàn người trong lòng lực lượng. Thơ Nhi rất là cảm động, đối với đại gia hơi hơi cúc một cung, cảm ơn đại gia hậu ái. Thơ Nhi cũng muốn mượn tiểu mãn lâu khai trương cơ hội đối các vị nói một tiếng, nếu trong nhà có giống ta giống nhau đại hoa hoa, ở việc học thượng gặp được nghi vấn, nhưng tùy thời tới tiểu mãn lâu tìm ta, ta nhất định đem hết toàn lực cùng bọn họ cùng nhau học tập tiến bộ. Xôn xao, vỗ tay như sấm động. Thật tốt quá. Thơ Nhi cái này nha đầu quá thiện tâm. Trong đám người, những cái đó trong nhà không có tiền thỉnh tiên sinh người nhất cao hứng. Nếu Thơ Nhi thật sự có thể giáo hội chính mình hài tử học mấy chữ, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Những cái đó trong nhà có tiền, nhưng hài tử việc học tiến triển không lớn người, cũng thật cao hứng, âm thầm suy nghĩ nhất định phải tìm được cơ hội làm chính mình ra hoa cùng Thơ Nhi nhiều tiếp xúc, học được cái này tiểu cô nương học tập bí quyết. Đến nỗi cơ hội như thế nào tới? Đương nhiên là ở trong tiệm nhiều tiêu phí, hôn cái mặt thục nha. Hảo, kế tiếp từ ta vì đại gia giới thiệu tiểu mãn lâu. Đại gia nhất định cho rằng tiểu mãn lâu chính là cái tiệm may, tuy nói nhà ta trang phục hàng ngon giá rẻ kiểu dáng hảo, nhưng đồng thời nhà ta còn kinh doanh mỹ thực. Thơ Nhi ngừng lại, hướng bên cạnh phất phất tay. Mọi người liền thấy lầu một cửa hàng bên tay phải, đột nhiên mở ra một phiến đại đại cửa sổ. Hướng cửa sổ nhìn lại, ba mặt bãi rất nhiều giá gỗ, trên giá phóng rất nhiều thức ăn. Có đặt ở giấy dầu thượng, có trang ở tiểu mâm. Đây là ta nương sáng tạo độc đáo tân phẩm mỹ thực. Có đường đỏ băng phấn, sữa dừa tiểu phương, đông tuyết tô, tiểu tô thịt, da giòn đùi gà, da giòn gà cánh, da giòn gà khối, khoai tây chiên. Sở hữu đồ ăn ở kinh thành đều là độc nhất phân, trừ bỏ nhà ta, chỗ nào cũng mua không được. Bảo đảm đại gia ăn không thể quên. Một trận mê người mùi hương theo gió bay tới, đặt ở bên cửa sổ trong chảo dầu, thịt gà khoai điều chính tạc chế đến từ từ rung động. Một đại sóng đồ tham ăn lập tức rung qua đi. Nói giỡn, kinh thành độc nhất phân thức ăn, bọn họ nhất định phải cái thứ nhất ăn đến. Nhà ta trừ bỏ mỹ y y, mỹ thực, còn có đại gia không có nghe nói qua mỹ dung, mỹ thể. Mỹ dung, mỹ thể, đó là cái gì? Mỹ dung chính là mặt bộ bảo dưỡng, làm trên mặt làn da càng hiện tuổi trẻ, mà mỹ thể, xem tên đoán nghĩa, chính là làm dáng người càng mạn diệu ưu nhã. Mọi người xem ta nương, tự nhiên liền minh bạch ta đang nói gì. Thơ Nhi đối với ngồi ở quầy thu ngân sau Lạc Tiểu Mãn vây tay, nương, ngài lại đây một chút, làm đoàn người nhìn một cái. L-E-O-S-I-N-G Phần 145 Chương 145 bị bắt buôn bán một ngày. Tiểu Chân ngồi ở quầy sau Lạc Tiểu Mãn. Liên thật sự hào đột nhiên, kịch bản không phải như thế. Thơ Nhi tiểu bà bối, ngươi thế nhưng học được tự do phát huy, chỉ là đem ta kéo ra ngoài làm sống chiêu bài hảo sao. Ngươi mẫu thân phản lão hoàn đồng dựa vào là hệ thống. Cùng mỹ dung chính là nửa điểm biên đều dính không thượng. Thơ Nhi thấy nàng cọ tới cọ lui, gấp đến độ ở ghế trên nhảy dựng lên, nương, nhanh lên. Tới. Lạc Tiểu Mãn sửa váy áo, đi ra ngoài. Trong đám người có một ít gặp qua Lạc Tiểu Mãn, còn tìm nàng hỏi qua Dục Nhi kinh nghiệm, nhìn đến nàng ra tới sau, đều nhiệt tình mà chào hỏi. Lạc Trường Quay. Lạc Trường Quay chúng ta tới. Lạc Tiểu Mãn mỉm cười hướng đại gia tỏ vẻ cảm tạ. Đây là ta nương, Tiểu Mãn lâu Trường Quay. Các ngươi nhìn đến nàng, nói vậy là có thể lý giải mỹ dung mỹ thể công hiệu. Lần trước nhìn thấy Lạc Tiểu Mãn thời điểm là đêm nguyên tiêu, buổi tối ánh sáng không đủ, đại gia lúc ấy chỉ cảm thấy Lạc trưởng quầy thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, ánh sáng sung túc. Hiện tại lại xem Lạc trưởng quầy, mọi người đều không khỏi ở trong lòng nói thượng một câu. Đây là sinh quá hoa nữ nhân. Xác định sao? Nay kiêu nộn mềm nhắn làn da, nay điều điệu nhiều vẻ dáng người, cùng tuổi thanh xuân thiếu nữ có cái gì khác nhau? Thậm chí siêu việt nhiều ít tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ta nương nhưng không ngừng sinh một mình ta nha. Thơ Nhi nhìn đại gia bị nương kinh diễm trụ bộ dáng, trong lòng càng là cao hứng, tới cái ngự không kinh người thể không thôi. Tỷ tỷ bọn muội muội, mọi người đều xuất hiện đi. Phân phật một tiếng, mặt khác sáu cái nha đầu tay cầm tay mỉm cười đi ra. Chào mọi người, ta là đại tỷ Nhã Nhi. Ta là nhị tỷ Phi Nhi. Ta là tứ muội Xảo Nhi. Bọn nha đầu từng cái tới cái tự giới thiệu. Hống một tiếng, đám người hoàn toàn xôi trào mở ra. Ta nương. Này đó nha đầu đều là lạc trưởng quẩy sinh quê nữ. Con tưởng rằng nàng chỉ sinh một cái thơ nhi, không nghĩ thế nhưng sinh bảy cái. Vì sao nàng sinh bảy cái hoa lại vẫn là như vậy thiếu nữ bộ dáng. Những cái đó phu nhân tiểu thư vốn là ngồi ở trong xe ngựa xa xa mà nhìn, lúc này sôi nổi kìm nén không được. Mỹ dung mỹ thể rốt cuộc là gì, hiệu quả lại là như vậy thần kỳ. Là một cái sinh bảy cái hoa nữ nhân còn có thể mỹ thành như vậy. Hôm nay cần thiết muốn đi thể nghiệm một phen mới được. Phu nhân các tiểu thư từ nha hoàn bà tử đỡ, sôi nổi xuống xe ngựa. Đúng lúc này, đệ nhất sóng đồ tham ăn đã ăn thượng mới mẻ ra lò mỹ thực. Nếm một ngụm sau, tức khắc cảm thấy mở ra tân thế giới đại môn. Đại gia mau thử xem nhà nàng đùi gà, thật sự ăn quá ngon. Cái này sữa rửa tiểu phương, mới là chân thần. Không không không, đường đỏ băng phấn, quả thực là thần tiên thức ăn. Xôn xao, đám người rối loạn. Rốt cuộc trước thí cái nào hảo. Mỗi loại đều muốn làm sao. Mọi người đều xếp thành hàng, không cần cấp. Đại nha đứng dậy, bình tĩnh mà duy trì hiện trường trật tự. Mua thức ăn thỉnh qua bên kia cửa sổ xếp hàng. Mới mẻ ra giòn gà cánh mới ra nổi. Một bộ phận nhân mã thượng liền phân lưu đi thức ăn bên kia. Muốn thể nghiệm Mỹ Dung thỉnh đến Xảo Nhi bên này xếp hàng. Xảo Nhi giơ lên tay, Mỹ Dung người đặc biệt nhiều, đội ngũ kéo đến thật dài. Lầu 2 năm cái cô nương nhìn cái này tư thế, kích động lại khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Nương nha, nhiều người như vậy, hôm nay phải làm tới khi nào mới có thể làm xong nha. Xảo Nhi mang đội lại đây, Lạc Tiểu Mãn ngồi ở quầy thu ngân trước, bắt đầu thu bạc. Xảo Nhi đem mua xong đơn khách nhân mang lên lầu 2. Lạc Tiểu Mãn thở dài. Chính mình cách cục vẫn là nhỏ. Chỉ chiêu 5 cái làm Mỹ Dung, nơi nào vội đến lại đây. Thật sự không được, đến lúc đó chỉ có thể chính mình thượng. Kết quả đại nha lại mở miệng. Muốn thể nghiệm Mỹ thể thỉnh đến Phi Nhi nơi này tới xếp hàng. Lạc Tiểu Mãn đang muốn ngăn lại, liền thấy Phi Nhi giơ lên tay. Lập tức, một đám hơi hiện phúc hậu phụ nhân từ nha hoàn mang theo, tế lại đây. Lạc Tiểu Mãn. Không cần a, nàng hôm nay gì đều không nghĩ làm chỉ nghĩ ngồi lấy tiền nha. Hôm nay căn bản là không tính toán muốn đẩy cái này Mỹ thể hạng mục. Vốn là muốn qua một trận, cùng khách hàng nhóm thành lập tín nhiệm sau, lại khai cái này Mỹ thể yoga ban. Chính là hiện giờ xem ra, chính mình lập tức liền phải bị bắt buôn bán. Khai trương ngày đầu tiên, không có nàng đem không toàn trường được không? Mỹ thể khách nhân bài đội lại đây mua đơn. Phi Nhi nhìn thoáng qua ngồi thu bạc Lạc Tiểu Mãn, nương, ngài như thế nào còn tại đây? Mau đi lầu ba nha. Ngài muốn đi thượng Mỹ thể khóa. Lạc Tiểu Mãn. Ta không nghĩ đi. Ngồi ở bên cạnh 6 nha 7 nha, nương, lầu 3, mau đi mau đi. Lạc Tiểu Mãn đứng lên. Đám kia Mỹ thể khách nhân nhìn nàng trước đột sau kiểu thân hình, một đám kích động đến không được. Lạc trưởng quầy, đi đi đi. Có Lạc trưởng quầy tự mình giáo, ta liền an tâm rồi. Lạc Tiểu Mãn bị một đám người xô đẩy thượng lầu 3. Vì thế, kinh thành đệ nhất đường Mỹ thể yoga khóa cứ như vậy không châu bắt chó đi cày giống nhau mà khai ban. Thượng lầu 3 sau. Lạc Tiểu Mãn làm này mấy chục cái nữ nhân ngồi ở thẳng thượng, sau đó nói một ít những việc cần chú ý. Lần sau đại gia tới thời điểm, tận lực xuyên rộng thùng thình một ít quần áo, còn muốn mang một thân thay đổi quần áo, bởi vì sẽ ra rất nhiều hãn. Hiện tại, chúng ta chuẩn bị bắt đầu làm vận động, thỉnh đại gia cởi áo ngoài. Lạc Tiểu Mãn nói liền bỏ đi có vẻ trói buộc áo ngoài. T. Nàng nóng bỏng thân hình lập tức liền hiển lộ ở đại gia trước mắt. Các nữ nhân nhìn chằm chằm nàng, mắt mạo lục quang. Lạc Trường quay. Ngươi này ngực. Ngươi này eo. Lạc Tiểu Mãn, sao lạc? Đám kia nữ nhân giống sói đói giống nhau vây quanh đi lên. Lạc Tiểu Mãn che lại ngực, ngươi các ngươi làm gì? Hi hi, sờ sờ xem, này rốt cuộc lại như thế nào lớn lên? Vì sao ngực lớn như vậy, eo lại như vậy thế? Này quả thực chính là tiểu yêu tinh giá người đi. Lạc trưởng quay tướng công thật có phúc, trách không được Lạc trưởng quay liên tiếp sinh bảy cái hoa. Lạc Tiểu Mãn, ạm. Các nữ nhân nói, nơi này niết một chút. Nơi đó véo một chút. Nhìn đối chính mình dở cho điên cuồng các nữ nhân, Lạc Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt. Các ngươi này đàn móng heo, làm như vậy hảo sao? Này đó địa phương, ta vương gia bạn trai đều còn không có sở qua đâu. Lạc Tiểu Mãn ở lầu 3 đi học thời điểm, lầu 1 lầu 2 vội chúng có tự, mỗi người đều bị an bài đến rõ ràng. Đại nha thu bạc. Thiên tài đồng tử 6 nha 7 nha ngồi ngay ngắn ở nàng hai sườn, hai người tròn vo khuôn mặt giống lau phấn mặt giống nhau hồng hồng. Đừng hỏi là vì sao. hỏi chính là bị những cái đó quá mức nhiệt tình gì nhóm nhét véo. Nhị nha ở Mỹ thực cửa sổ hỗ trợ thu bạc, phụ trách Mỹ thực hai người đã lo liệu không hết. Tam nha phụ trách xa giao, rốt cuộc rất nhiều khách nhân đều là nàng fans. Bốn nha phụ trách trang phục này một khối, cấp có yêu cầu khách nhân cung cấp giảng giải phục vụ. Nam nha ở lầu 2 cùng những cái đó phu nhân các tiểu thư tay cầm tay nói chuyện thiếm. Nàng cũng không phải thật sự đang nói chuyện thiên. Nàng ở trộm cho các nàng bắt mạch, như vậy mới có thể biết các nàng càng thích hợp loại nào chung thuốc bột màng. Gặp gỡ đặc thù thể chất, còn muốn lập tức đi một lần nữa điều phối. Nam nha chưa từng có đem quá nhiều như vậy mạch, trong lòng thật cao hứng. Trừ bỏ khuôn mặt bị các nàng thân đến có điểm đau. Ai, bất quá vì tiểu mãn lâu, điểm này hy sinh lại tính cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 146 Chương 146 bị tấu thật sự thảm. Lúc này, ở tiểu mãn lâu phụ cận một cái ngõ nhỏ, mấy cái che mặt nam nhân đang ở mưu hoa cái gì? Luca, chúng ta vì sao muốn che mặt? Chính là, chúng ta làm loại sự tình này lại không phải lần đầu tiên. Còn sợ ai nhận ra tới không thành. Đều câm miệng cho ta. Cầm đầu lão lục trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiểu thư nói, nay đã khác xưa, về sau muốn thiếu cho nàng gây chuyện sinh sự. Chúng ta nào dám gây chuyện thị phi, không đều là tiểu thư bảy mưu đặc kế. Một cái vóc dáng thấp trong miệng nói thầm. Bang! Chán thượng ăn một chút. Ý tứ chính là, về sau mặc kệ làm cái gì, đều không cần bị người khác bắt lấy nhược điểm. Đã hiểu sao? Đã hiểu. Lão lục tiếp theo nói, đợi lát nữa vào tiểu mãn lâu lúc sau. Cái gì vô nghĩa đều đừng nói, đi lên trực tiếp cho ta đánh tạp. Con mẹ nó tạp cái nát như lúc sau, lập tức trực tiếp chạy lấy người. Nhớ kỹ không có. Đã biết, Luca. Không phải một cái ở nông thôn phụ nhân khai cửa hàng sao. Các huynh đệ vừa ra tay, bảo đảm đem nàng sợ tới mức tè ra quần, hôm nay khiến cho nàng đóng cửa làm không được sinh ý. Xuất phát. Sáu cá nhân dẫn theo cây gậy hướng tiểu mãn lâu đánh tới. Đi đến trước cửa vừa thấy, a, khách đến đầy nhà, đám đông ồ ạt. Ta đi, một cái đồ quê mùa khai cửa hàng sinh ý có thể hảo thành như vậy. Luca, hình như là bán thức ăn, nhìn còn khá tốt ăn, không bằng ta ăn trước điểm. Lan, làm chính sự trước. Sáu cá nhân đi tới cửa, lại phát hiện chen không vào. Càng kỳ ba chính là, bọn họ này phúc trang điểm, thế nhưng không có người chú ý tới chính mình. Bên trong người không biết ở hưng phấn cái gì, đầy mặt đều là phấn khởi, căn bản không ai nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Lão lục cảm thấy chính mình tôn nghiêm đã chịu lớn lao khiêu chiến. Xem ra, trong tay lấy cây gậy không đủ hù người. Xoát một tiếng, lão lục từ sau lưng rút ra một cây đao tới. Kết quả đao mới vừa chịu đến một nửa, liền có người vỗ vô bờ vai của hắn. Lão lục quay đầu vừa thấy, một người nam nhân vẻ mặt ôn hòa mà nhìn hắn, huynh đệ, bên này nói chuyện. Vẫn là vừa rồi cái kia ngõ nhỏ. Vẫn là vừa rồi kia sáu cá nhân. Chẳng qua, lần trước là đứng, lần này là nằm. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Sáu người nằm đến ngã trái ngã phải, nằm đến vẻ mặt một bức. Đã xảy ra cái gì? Bọn họ thậm chí cũng chưa bước vào ngạch cửa, bọn họ cái gì cũng chưa tới kịp làm, đã bị người không thể hiểu được mà để kéo lại đây. Đồ ở ngõ nhỏ không đầu không đuôi mà một trận béo tấu. Vì cái gì? Bị tấu đến mặt mũi bầm dập mấy người khóc, tức giận bất bình nói, các ngươi là ai? Vì cái gì muốn đánh chúng ta? Ô ô, bọn họ chiêu ai chọc ai? Bọn họ mông cái mặt lấy căn cây gậy liền phạm pháp sao? Các ngươi tính toán đi tiểu mãn lâu làm cái gì? Không tính toán làm cái gì? Lấy căn gậy gộc đều không được sao? Tạch một quyền qua đi, người nói chuyện răng cửa bay ra tới hai viên. Nghĩ kỹ rồi lại nói. Lão lục mở miệng nói, ta nói, chúng ta. Chúng ta tính toán đi làm điểm tiền bạc, nhà này cửa hàng sinh ý quá phát hỏa, huynh đệ mấy cái đỉnh đầu khẩn, nghĩ đi thử thời vận. Nguyên lai chỉ là mấy cái tiểu tặc. Ám vệ giáp nhìn ám vệ ớt liếc mắt một cái, hai người không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Vương phi cửa hàng cũng dám đi đánh cướp, thật là chăn sống. Về sau, ly tiểu mãn lâu xa một chút, nơi này người, không phải các ngươi mấy cái món lòng trêu chọc đến khởi. Là. Nằm trên mặt đất mấy người gật đầu không ngừng. Nếu lần sau còn có người dám can đảm đối tiểu mãn lâu mưu đồ gây rối, sẽ không, chúng ta cũng không dám nữa. Ám vệ giáp ngồi xổm xuống thân mình, đối với lão lục âm âm mà cười một chút. Tha mạng. Răng rác một tiếng, lão lục cánh tay bị tá. A. Hét thảm một tiếng, lão lục đôi mắt vừa lật, hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh. Lần này, chỉ là cánh tay, lần sau, chính là đầu. Là. Mặt khác năm người run run, nhìn kia hai người vèo một chút liền phi xa. Bọn họ thật sự dọa nước tiểu. Bọn họ ngày thường ỷ vào trong phủ thanh thế, cáo mượn oai hùng sự tình không thiếu làm. Nhưng giống hôm nay như vậy hèn nhát ăn buồn mệt, vẫn là đầu một hồi. Lục ca, ngươi thế nào? Mấy người từ trên mặt đất bỏ dậy, đem lão Lục giá lên. Ai nha? Lão Lục từ từ tỉnh lại, rên rỉ, tay của ta có phải hay không chặt đứt? Không đâu, tay còn ở. Mau hồi phủ nói cho tiểu thư. Cái này tiểu mãn lâu tà môn thật sự, về sau vẫn là không hảo trêu chọc hảo. Mấy người nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngõ nhỏ. Tiểu mãn lâu bên này, Lạc tiểu mãn rốt cuộc thượng xong rồi yoga khóa. Tiến đi làm yoga khách nhân sau, Lạc tiểu mãn trở lại lầu 4 thay cho mướt mồ hôi quần áo. Đã tiếp cận giữa trưa, lầu 2 chờ làm mỹ dung khách nhân còn có rất nhiều. Tiểu mãn lâu đều bị có miễn phí đồ ăn vặt, nước trà không hạn lượng cung ứng. Bất quá, này đó nhà có tiền phu nhân tiểu thư đều rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt, thỉnh thoảng làm người đi lầu 1 mua chút thức ăn đi lên, vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng thật ra thích ý thật sự. Lạc tiểu mãn đi đến lầu 1. Thí quần áo người rất nhiều, lần này quần áo chuẩn bị thật sự đầy đủ, không cần lo lắng không hóa bán. Hương Nhi đi tới nói, chủ tử, thức ăn không nhiều lắm, khả năng buổi chiều liền phải bán không. Ta lại đi chuẩn bị một ít. Lạc tiểu mãn lập tức trở lại phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Này đó ăn, bởi vì phối phương đều phải bảo mật, cho nên cần thiết tự tay làm lấy. Lạc tiểu mãn chuẩn bị một ít đùi gà cánh gà, ở ướp thời điểm, thừa dịp không lại làm một nồi đường đỏ băng phấn. Trịnh Ngọc Phỉ dựa vào ghế trên, một cái nha hoàn đầm ối, một cái nha hoàn tự cấp nhất chân. Tiểu thư, kia mấy người trở về tới. Nha hoàn Tư Nhi đi đến, sắc mặt không thế nào hảo. Thế nào? Cái kia thôn phụ tiểu mãn lâu còn khai đến đi xuống sao? Trịnh Ngọc Phỉ mí mắt cũng chưa nâng một chút. Chủ nhân, không bằng, làm cho bọn họ chính mình nói. Tư Nhi trộm nhìn thoáng qua Trịnh Ngọc Phỉ, thấy nàng không phản ứng, liền đi ra ngoài. Tư Nhi tỉ tỉ. Mấy người nhe răng trợn mắt mà nhìn tiểu thư bên người đại nha hoàn. Tư Nhi hừ lạnh một tiếng, ngó bọn họ liếc mắt một cái, một đám đồ vô dụng, sự tình hoàn thành như vậy còn không biết xấu hổ trở về. Các ngươi chính mình lăn đi theo tiểu thư nói. Mấy người trên mặt một bạch, đành phải cho nhau nâng đi vào. Tiểu thư, chúng tiểu nhân hành sự bất lực, thỉnh tiểu thư trách phạt. Mấy người quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Trịnh Ngọc Phỉ mở to mắt, nhìn một thân chật vật mấy người, đột nhiên ngồi dậy. Các ngươi, vì sao biến thành như vậy? Tiểu thư, chúng ta hôm nay hảo thảm đột. Lão Lục khóc thật sự có chân tình thật cảm. Làm một cái đủ tư cách cho săn, ở bên ngoài ăn mệt, trở lại chủ tử trước mặt vây đuôi lấy lòng loại sự tình này hắn nhất am hiểu. Hơn nữa hắn tay phải tuy rằng bị bẻ trở lại, chính là còn đau đến từ đâu. Tiểu thư, cái này tiểu mãn lâu có cổ quái, chúng ta còn không có vào cửa, đã bị người bắt lấy. Cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 147 Chương 147 chấp niệm quá sâu. Trịnh Ngọc Phỉ không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Sao có thể? Một cái buôn bán nữ nhân, có thể có lợi hại như vậy giữ nhà hộ vệ. Vô dụng cầu đồ vật. Kẻ hèn mấy cái trông cửa cầu đều trị không được, muốn các ngươi gì dùng. Tiểu thư minh giám, kia mấy người võ công cao cường, căn bản là không phải bình thường giữ nhà hộ vệ. Lão Lục lắp bắp mà bổ sung nói, bọn họ còn cảnh cáo chúng ta ly tiểu mãn lâu xa một chút, nói bên trong người không phải chúng ta trêu chọc đến khởi. A. Trịnh Ngọc Phỉ tức giận đến từ ghế trên đứng lên, thật là phản thiên. Một cái đê tiện thương nhân, nói ra nói như vậy sẽ không sợ lóe đầu lưỡi. Là ai khi đến nhà của chúng ta Phỉ Nhi? Theo thanh âm, một cái trung niên phụ nhân đi đến. Nương! Trịnh Ngọc Phỉ đón đi lên, ngày hôm nay không phải đi trong cung sao? Như thế nào liền đã trở lại? Tần thị trên mặt có điểm không nhịn được, ho khan một tiếng nói, Thái Hậu hôm nay thân mình không dễ chịu, ta không hảo quấy rầy đành phải trở về. A. Ta đây làm nương đi cầu Thái Hậu sự, khi nào mới có thể có kết quả? Trịnh Ngọc Phỉ nóng nảy. Hôm nay nàng làm nương ra ngựa, tiến cung cầu Thái Hậu tứ hôn sự. Nàng đã 19 tuổi, lại chờ đợi liền thành chê cười. Tần Thị Bình lui ra người, vỗ vỗ Trịnh Ngọc Phỉ tay nói, Phỉ Nhi, Thái Hậu nói được cũng có đạo lý, vương gia nếu vừa ý ngươi, cần gì muốn ngươi chủ động đi cầu. Ý thì nương xem, vương gia tính cách quẩn cũ ẽ, làm người kiêu căng, đều không phải là lương xứng. Nương! Nhưng ta chính là thích hắn. Từ mười mấy tuổi bắt đầu, Ngọc Phỉ trong mắt cũng chỉ bao dung hắn một người nam nhân. Phía trước mấy năm, các ngươi tổng nói ta còn nhỏ không hiểu chuyện, chính là hiện giờ ta đã thành gái lỡ thì, các ngươi vẫn là mặc kệ không hỏi. Tần Thị thở dài. Phía trước nghĩ nàng là tiểu nữ hài tâm tính, không chuẩn về sau liền sẽ thích thượng mặt khác công tử, đến lúc đó làm Thái Hậu cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân chính là. Chính là sau lại mới phát hiện, Phỉ Nhi đối Tiêu Mộ Hàn thích đã thành chấp niệm. Phỉ Nhi. Vương gia không phải người thường, ngay cả Thái Hậu đều sợ hắn ba phần. Nhiều năm như vậy, nhưng có một nữ tử có thể vào được hắn mắt. Muốn hắn cưới ngươi, nói dễ hơn làm. Nương! Ngài có phải hay không hồ đồ? Ta cùng những người khác bất đồng. Ta là ai nha? Ta là thái hậu thân muội muội nha. Chỉ cần có thể gả cho hắn, làm ta làm hắn chắc phi, thiếp thất đều thành. Chẳng sợ chỉ có thể bắt lấy hắn một mảnh góc áo, làm hắn có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, nàng liền thỏa mãn. Tần thị ngây dại, ngươi! Ngươi vì sao như vậy trà đạp chính mình? Nương, đời này nếu không thể gả cho hắn, Ngọc Phỉ liền cô độc sống quãng đời còn lại, tuyệt không gả chồng. Ngươi! Tần thị tức giận đến giơ lên bàn tay. Trịnh Ngọc Phỉ nhắm mắt lại, đem mặt đưa đến tần thị bàn tay dưới, đánh đi. Chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của ta. Ta chính là phi Tiêu Mộ Hàn không gả. Nương ngài nếu không thay ta nghĩ biện pháp, ta liền lên núi đi đường cô tử. Tần thị bàn tay cuối cùng không có rơi xuống, chỉ là tức giận đến mắng một tiếng, ngươi này nghiệp chướng. Nương, ngài năm đó cũng như vậy mắng quá tỷ tỷ đi. Trịnh Ngọc Phỉ vẻ mặt cười lạnh, nghe nói năm đó ngài cùng phụ thân còn cùng tỷ tỷ đoạn tuyệt quan hệ. Năm đó bị các người ghét bỏ tỷ tỷ, hiện giờ lại thành thái hậu. Mẫu thân, Phỉ Nhi chỉ là nhắc nhở ngài, ngài ánh mắt luôn luôn không chuẩn. Ngươi, hiện giờ nhắc tới việc này làm gì? Năm đó chuyện cũ có thể nói là tần thị trong lòng nuốt không dưới quả đắng, hiện giờ mỗi khi nhìn thấy thái hậu, luôn là tự tin không đủ, nội tâm bất an, tổng cảm thấy vĩnh viễn đều thiếu nàng giống nhau. Thái hậu đối chúng ta luôn luôn không nóng không lạnh, ta mấy cái ca ca hôn đến bây giờ, cũng liền lộng cái tam phẩm tiểu quan đương đương. Chẳng lẽ nương còn không có nhìn ra tới, dựa vào thái hậu, chúng ta Trịnh gia không có khả năng trở nên nổi bật sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nương, này không phải rõ ràng sao? Ngài tiểu nữ nhi ta, mới là Trịnh gia hy vọng cuối cùng. Nếu ta có thể gả cho vương gia, trở thành nhiếp chính vương nữ nhân, ngài đoán nhà chúng ta sẽ thế nào? Tần thị bị trấn trụ, sau một lúc lâu ngồi xuống lẩm bẩm nói, Phỉ nhi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta ngày mai lại tiến cùng một chuyến. Mẫu thân rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Tần thị ngẩng đầu lên, ngươi vừa mới vì sao đối hạ nhân phát hỏa. Trịnh Ngọc Phỉ liền đem tiểu mãn lâu sự nói một lần. Ai nha, ngươi tội gì cùng một cái buôn bán không qua được. Vốn là muốn buông tha nàng, bất quá hiện giờ nàng đem ta người đánh, việc này càng là không qua được. Nghe nói hôm nay rất nhiều nhà cao cửa rộng phu nhân tiểu thư đều đi cái này tiểu mãn lâu, ngươi kêu mấy cái gã sai vật chỉ sợ là va chạm mỗ vị quý nhân. Trịnh Ngọc Phỉ bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy nhưng thật ra nói được thông, ta liền nói nàng một cái thương nhân sao có thể có loại này bản lĩnh. Tần thị lắc đầu cười nói, ngươi a vẫn là nội điểm. Bất quá liền một cái khai cửa hàng, tưởng cho nàng điểm giao hấn, cần gì như thế đại động căn qua. Mẫu thân ý tứ là, Lưu Mama. Tần thị hô một tiếng. Một cái bà tử đi đến. Tần thị đối với nàng phân phó vài câu. Phu nhân, trong phòng bếp mã miệng rộng đi làm việc này nhất thích hợp. Nàng là nông thôn đến. Nghe nói lăn lộn la lối khóc lóc càn quấy nhất lành nghề. Hành, ngươi hảo hảo đi an bài một phen, cần phải muốn nháo ra điểm động tĩnh ra tới. Là, bà tử lui đi ra ngoài. Nương, vẫn là ngài đối ta tốt nhất. Trịnh Ngọc Phỉ thấy Tần Thị nguyện ý vì chính mình xuất đầu, một phen chui vào nàng trong lòng ngực bắt đầu làm nũng. Tần Thị sờ sờ Trịnh Ngọc Phỉ đầu tóc, trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Ngươi về sau nếu thật có thể được như ý nguyện, cũng đừng quên mẫu thân ngươi. Trịnh Ngọc Phỉ nói. Sao có thể chứ? Phỉ nhi tuyệt không sẽ giống trong cung cái kia bạch nhãn lang. Hừ. Tần thị nhẹ nhàng đánh nàng một chút, lời này có thể nói bậy. Ta cũng sẽ không đi ra ngoài nói. Nương, mặc dù các ngươi năm đó như vậy đối nàng, kia cũng là bị bức bất đắc dĩ, về tình cảm có thể tha thứ. Nàng luôn nhớ kỹ chuyện này, lại đã quên cha mẹ dưỡng dục tri ân, này không phải bạch nhãn lang là cái gì. Tần thị thở dài, nương không uổng công thương ngươi, ngươi xem như nói đến ta tâm cảm thượng. Hôm nay tiến cung thái hậu không thấy nàng, nàng trong lòng đã thực không thoải mái. Hiện giờ nghe được Phỉ Nhi nói như vậy, chỉ cảm thấy cái này tiểu nữ nhi càng chi kỷ. Nàng xác thật càng thiên vị cái này tiểu nữ nhi, bởi vì Ngọc Phỉ càng giống nàng. Tuy nói hiện giờ xem ra, Ngọc Phỉ xác thật có điểm bị sủng hư, nhưng là khuê trung nữ tử nếu là quá thành thật, gả chồng sau chỉ sợ sẽ nhậm người đắn đo. Tựa như thái hậu giống nhau, năm đó cho dù lên làm hoàng hậu, vẫn là sống được nghẹn quất, mỗi ngày quá đến khổ ha ha. Tần thị có đôi khi nhịn không được tưởng, nếu là Ngọc Phỉ thay thế Thái Hậu ở trong cung, chính ra đã sớm là một cảnh tượng khác. Tuy nói năm đó như vậy đối đại nữ nhi, cơ hồ thành nàng một khối tâm bệnh, nhưng nàng ở ấy nấy đồng thời trong lòng cũng nhịn không được oán hận. Nàng cũng không có hưởng thụ đến làm Thái Hậu mẫu thân nên có vinh quang, thậm chí liền cáo mệnh phu nhân đều không có vớt đến một cái. Tuy nói kinh thành phu nhân bên ngoài đều đối nàng cung cung kính kính, nhưng nàng trong lòng minh bạch, sau lưng không biết như thế nào chê cười chính mình đâu. Nàng không cam lòng. Hiện giờ xem ra, thật sự chỉ có Phỉ Nhi mới là Trịnh gia hy vọng cuối cùng. L-E-O-S-I-N-G Phần 148 Chương 148 có người tới cửa tới tìm cha. Lạc Tiểu Mãn ở phòng bếp bận tối mày tối mặt. Phi Nhi vội vã chạy tới, nương, phía trước có mấy cái khách nhân xảo muốn giao bạc, Phi nói muốn đi theo ngài học mỹ thể. Làm các nàng ngày mai lại đến. Người cũng tuyên truyền một chút, ngày mai mới có mỹ thể khóa, hôm nay không có thời gian nhập học. Hảo. Phi Nhi đi vào đường trước, đang định mở miệng truyền đạt mẫu thân ý tứ, đột nhiên nghe được ngoài cửa có người lớn tiếng kêu to. Tiểu Mãn lâu trưởng quầy, ngươi ở đâu, ngươi mau đi ra cho ta. Phi Nhi nghe tiếng đi ra ngoài, liền thấy dưới bậc thang đứng một cái tướng ngũ đoản cường tráng phụ nhân, bụng tròn trịa, tay như quạt hương bổ, xử tại nơi đó như là một bức tường. Vị này đại nương, ngài tìm ta nương có việc sao? Nơi nào tới hoàng mao nha đầu? Tiêu nhà ngươi trưởng quầy ra tới nói chuyện. Phi Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Thơ Nhi đã chạy như bay đi sau bếp. Ai ra phụ nhân ôm bụng kêu lên. Đây là như thế nào lạc? Phu cận người một chút liền xông tới, Tiểu Mãn lâu khách hàng cũng chạy ra tới xem náo nhiệt. Đoàn người mau tới, nghe ta giảng này hại chết người hoạt động. Phụ nhân ôm bụng đứt quãng mà rên rỉ, các ngươi có điều không biết nha, cái này lòng dạ hiểm độc thương gia, chỉ kém muốn ta nửa cái mạng. Vị này đại tỷ mắng ai là lòng dạ hiểm độc thương gia? Một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến, mã miệng rộng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một vị quần áo đẹp đẽ quý giá, dung mạo tiếu lệ nữ tử đứng ở trước mặt. Miệng nàng tiếp tục hừ hừ, ai nha, ngươi lại là ai? Không liên quan ngươi sự, ta muốn tìm chính là Tiểu Mãn lâu trưởng quầy. Ta chính là... Nữ tử đáp. Mã miệng rộng sửng sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Tiểu Mãn, đột nhiên ôm bụng ngã xuống trên mặt đất, một bộ thống khổ bất kham chịu đựng bộ dáng. Này! Mọi người lắp bắp kinh hãi, người này như thế nào làm? Đại tỷ, ngươi đây là vì sao? Mã miệng rộng liền chờ nàng này một câu. Lập tức bước lên yết hầu liền bắt đầu mang lên. Nguyên lai ngươi chính là nhà này hắc tâm can trưởng quầy. Ngươi lương tâm bị cầu ăn nha. Ta nhưng bị ngươi hại thảm lạc. Lạc Tiểu Mãn đánh giá Mã miệng rộng, trong lòng rất là kinh ngạc. Thực rõ ràng đây là cố ý tới cửa nháo sự. Chính là chính mình vừa mới tới kinh thành, cũng không có đắc tội người nào. Chẳng lẽ lại là đồng hành đối chính mình xử ám chiêu? Lạc Tiểu Mãn nói, đại tỷ nói ta là hắc tâm can trưởng quầy. Nhưng Tiểu Mãn lâu hôm nay mới khai trương, ta như thế nào liền hắc tâm can? Đại tỷ chớ có ăn nói bừa bãi, ác ý hãm hại. Trưởng quầy nói có lý. Tiểu Mãn lâu hôm nay mới khai trương đâu. Đúng vậy, vị này đại tỷ ngươi đem nói rõ ràng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mã miệng rộng vỗ đùi, khóc thiên thưởng địa nói, ai ra, các ngươi có phải hay không đốc, thế nhưng còn giúp nàng nói chuyện. Đều do ta hôm nay thèm ăn, ở chỗ này mua cái gà rán chân, kết quả ăn sau các ngươi đoán thế nào. Một cái buổi sáng đều ở thoán hy. Những cái đó trong tay cầm đùi gà chính gặm đến mùi ngon thực khách, nháy mắt cảm thấy trong tay đổ vật không thơm. Nhất thời không biết là nên tiếp tục hướng trong miệng đưa đâu, hay là nên lập tức vứt bỏ đâu. Nhìn trong tay đùi gà, bọn họ lâm vào trầm tư. Không có khả năng. Lạc Tiểu Mãn chém đinh chặt sắt nói, nhà ta xuất phẩm thức ăn, không có khả năng có vấn đề. Mã miệng rộng không dự đoán được nàng như thế có nắm chắc, sửng sốt một chút lập tức hét lên, ngươi bằng gì nói như vậy. Ngươi bán này đó thức ăn. Lại không phải ngươi tự mình trưởng uống, ngươi như thế nào biết ngươi thỉnh giúp việc bếp núc có hay không tạc thủ. Lạc Tiểu Mãn cong môi cười, các vị, vừa lúc liền cơ hội này, ta cũng cùng đoàn người giao cái đế nhi. Tiểu Mãn lâu xuất phẩm thức ăn, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Mã miệng rộng đánh gãy nàng, hừ, ngươi nữ nhân này khẩu khí nhưng thật ra đại thật sự. Tắc chế đồ vật, ra nổi sớm một chút liền có khả năng chưa chín hết. Chỉ cần là sẽ nấu ăn, đều biết đạo lý này. Điều này cũng đúng. Tạc chế đồ vật, hỏa hậu sắc thật không hảo nắm giữ. Ăn không tạc thuộc đồ vật, sắc thật sẽ tiêu chảy. Vây xem quần chúng chung không ít người tỏ vẻ đồng ý Mã miệng rộng cách nói. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người bán tín bán nghi mà nhìn Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn không chút hoang mang mà đi trở về đến bậc thang, nhìn đại gia nói, ta Lạc Tiểu Mãn không nói mạnh miệng, nếu dám như vậy bảo đảm, liền tự nhiên là ta có đạo lý của ta. Vị này đại tỷ nói ăn nhà ta đùi gà tiêu chảy, ta nói không có khả năng. Đoàn người biết ta vì sao như vậy có nắm chắc sao? Vì sao? Mọi người đều rất tưởng biết đáp án. Bởi vì, da giòn đùi gà gà cánh ở tạc chế phía trước, ta đã chứng chín. Lạc Tiểu Mãn mỉm cười tiếp tục nói, tạc chế thịt loại thực phẩm, hỏa hậu khó nhất nắm giữ. Tạc đến lâu lắm, thịt chất liền già rồi, tạc đến không đủ, chính là chưa chín kỹ. Vì bảo đảm đồ ăn mỹ vị, ta đều là đem đùi gà gà cánh ướp ngon miệng sau, đem này để vào nồi to chung chưng thủ. Trưng thuộc sau lại dùng thượng bí chế gia vị, cuối cùng mới tiến hành tạc chế. Đại gia nói, như vậy đồ ăn, có khả năng không thân sao? Trong đám người chỉ cần hiểu được nấu nướng người đều nhịn không được lên tiếng. Nói như vậy, khẳng định là thủ. Đúng vậy, thịt gà đã chưng chín, chỉ dùng đem hồ rán tạc giòn là được. Lạc Tiểu Mãn chiều Hương Nhi đưa mắt ra hiệu, Hương Nhi gật gật đầu chạy đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát, Hương Nhi bưng một cái đại lồng hấp ra tới. Lạc Tiểu Mãn mở ra lồng hấp cái nắp, bên trong trưng chế đến nóng hôi hổi đùi gà gà cánh làm người nhìn chảy dòng nước miếng. Mọi người xem tới rồi đi. Nhà ta thịt gà chính là như vậy trưng thủ. Nói cầm lấy một cái đại đùi gà, bởi vì phòng tay, nàng một bên thổi khí một bên xé rách đùi gà thịt. Mọi người xem, đùi gà chín không có. Mọi người vừa thấy, chín, không có máu loãng. Lạc Tiểu Mãn cười nói, ta cũng không sợ đại gia học đi, vừa lúc nói cho đại gia một cái tạc chế thịt loại thức ăn bí quyết. Giống đùi gà loại này thịt nhiều khó tạc nguyên liệu nấu ăn, trước đem nó trưng thủ, lại tiến hành tạc chế. Dùng loại này phương pháp, tạc ra tới đổ vật ngoài giòn trong mềm. Nghe trưởng quay như vậy vừa nói, xác thật là có chuyện như vậy. Tạc chế đồ ăn, trước trưng lại tạc, xác thật là cái hảo biện pháp. Đúng vậy, trưởng quay ra đùi gà ngoại ra sốt giòn, bên trong thịt lại mãn hàm nước sốt, thật sự ăn quá ngon. Những cái đó vừa rồi còn ở do dự, không biết có nên hay không tiếp tục ăn người, lập tức lại từng ngụm mà ăn lên. Ăn ngon, thật hương. Không cần tưởng, cái này bà nương chính là nghĩ đến hoa bạc. Nắm giữ dư luận hướng phát triển sau. Lạc Tiểu Mãn bắt đầu một lòng một dạ đối phó Mã Miệng Rộng, vị này đại tỷ, các ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao ở ta khai trương ngày, cố ý tới tìm cha đâu. Lạc Tiểu Mãn sắc bén ánh mắt xem đến Mã Miệng Rộng trong lòng hoảng hốt. Nhưng nàng không thể từ bỏ, từ trên mặt đất bò dậy lớn tiếng biện giải nói, ta không có tìm cha, ta nói đều là lời nói thật. Ta xác thật là ăn nhà ngươi đồ vật sau bắt đầu tiêu chảy. Lạc Tiểu Mãn cười nói, đại tỷ ngươi luôn miệng nói chính mình tiêu chảy, nói đến giống như người khác không có kéo qua giống nhau. Chân chính tiêu chảy người, nào còn có thể giống ngươi như vậy trung khí mười phần, nhảy nhót lung tung. Ha ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Ngươi Mã Miệng Rộng một chút bị đổ đến nói không ra lời. Muốn chết. Nói như thế nào liền quên ai ra trang hư nhược rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 149 Chương 149 thấy quỷ. Ai ra. Mã Miệng Rộng lập tức ôm bụng kêu to lên, đau bụng là từng đợt, này sẽ lại bắt đầu đau. Lạc Tiểu Mãn đối với ăn dưa quần chúng bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, làm ra một bộ hết đường xoay sở bộ dáng nói. Các vị, nhìn dáng vẻ nàng thị phi muốn ngoa thượng ta không thể. Ta mới đến kinh thành không mấy ngày, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, còn thỉnh các vị chỉ điểm một vài. Lạc Trường quay, nếu không tống cổ nàng một chút tiền bạc tính, ngươi hôm nay khai trường, mặc bị nàng ảnh hưởng sinh ý. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu nói, ta đảo không phải luyến tiếc điểm này bạc, chính là sợ một khi khai cái này đầu, đem những người này quan chứ. Bọn họ sau này nếu là thường xuyên tới diễn như vậy vừa ra, ta đã có thể ăn không tiêu. Điều này cũng đúng. Giống loại này không biết xấu hổ người, đánh nàng một đốn thì tốt rồi. Mã Miệng Rộng ngồi dưới đất, vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, nhà nàng đồ vật không sạch sẽ còn không cho người ta nói. Tới a, tới đánh ta nha. Hôm nay ai không tới đánh ta ai chính là tôn tử. Mã Miệng Rộng thời khắc nhớ rõ nàng hôm nay sứ mệnh, đem sự tình náo đại. Còn có hay không vương pháp? Kinh thành há là ngươi tưởng dương oai là có thể dương oai địa phương. Đột nhiên, một đạo không giận không uy thanh âm từ lầu 2 truyền đến. Đại gia ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái đầy người quý khí, khí chất đoan trang trung niên phụ nhân đứng ở lầu 2 sân phơi thượng, đối diện Mã Miệng Rộng nghiêm thanh quát lớn. Mã Miệng Rộng hướng lên trên vừa thấy, chẳng hề để ý nói, ngươi lại là ai? Quan ngươi chuyện gì? Ta là ai cũng không quan trọng. Căn cứ ta triều luật pháp, ngươi bị nghi ngờ có liên quan tống tiền làm tiền, nhiễu loạn công tử lương tụ. Chỉ sợ hôm nay này đốn bản tử là không thiếu được. Đại gia nghe phụ nhân nói được nói năng có khí phách, nhịn không được ở dưới khe khẽ nói nhỏ. Vị này phu nhân là ai? Thoạt nhìn rất có địa vị bộ dáng. Nàng địa vị nhưng lớn, nàng tướng công chính là Đại Lý Tự Khanh Lục Chi Lương Lục Đại Nhân. Đại Lý Tự Khanh Lục Chi Lương, kinh thành không người không biết không người không hiểu. Lục Đại Nhân một thân chính khí, thiết diện vô tư, pha chịu dân chúng kính yêu. Thì ra là thế. Kia hôm nay này là lối khóc lóc phụ nhân nhưng xem như muốn suối quẩy. Mã Miệng Rộng nghe này phụ nhân nói chuyện bộ tịch, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Nhưng nghĩ đến chính mình là có hậu đài, lập tức ngẩng đầu lên đối với Lục phu nhân nói, vị này phu nhân, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người hảo. Nga! Phải không? Lục phu nhân cười nhạo một tiếng, bổn phu nhân lại cứ không tin tà, hôm nay này nhàn sự, bổn phu nhân còn phi quản không thể. Tuy nói ngươi chờ dơ bẩn người đàn bà đánh đá không về đại lý tự quản, nhưng bổn phu nhân hôm nay càng muốn chuyện bé xé ra to, quản định ngươi. Nói xong đối lầu một hai gã thủ hạ phân phó nói, đem nàng vặn đưa đi đại lý tự. Mã miệng rộng vừa nghe đến đại lý tự ba chữ, vừa rồi còn tràn đầy kiêu ngạo mặt nháy mắt liền trắng. Muốn mệnh, cái này thật đúng là đem sự tình nháo lớn. Chính là cái này nháo đại cùng chủ tử yêu cầu nháo cực kỳ hai chuyện khác nhau nha. Nhìn hai gã sai dịch đối chính mình đi tới, mã miệng rộng bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, thiên gia à, còn có hay không thiên lý à. Ta mới là người bị hại nha. Vì cái gì muốn bắt ta nha? Mã miệng rộng 200 nhiều cân thể trọng, hơn nữa dương nanh múa vướt giống cái trục lăn lúa giống nhau lăn lộn, sai dịch nhất thời căn bản bắt không được nàng. Giang có một trận lúc sau. Rốt cuộc, hai gã sai dịch một người kéo ở mã miệng rộng một bàn tay, hai người đồng thời hướng lên trên dùng sức. 1-2-3, kéo. Ngạch, kéo không núp ních. Cái này mã miệng rộng như là sẽ xử thiên cân truy giống nhau, một đống chết thịt nhắm thẳng trầm xuống. Cố lên. Dùng sức. An dưa quần chúng sôi nổi cấp hai tiểu tử cổ vũ. Hai tiểu hỏa đỉnh áp lực, dùng ra ăn mãi kính nhi, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cũng không đem ngựa miệng rộng lay động mảy may. Má ơi quá mệt mỏi. So giết heo còn mệt. Hai gã sai dịch buông ra nàng bàn tay to, ngồi xổm một bên thẳng thở dốc. Mã miệng rộng trong lòng âm thầm đắc ý. Hừ, lão nương hôm nay liền nằm ở chỗ này, các ngươi thích làm gì thì làm. Mã miệng rộng hoàn toàn giãn ra khai thân mình, giống thịt mỡ nằm ở trên thớt, không muốn dịch hoa. Nàng nhắm mắt lại, dù sao hôm nay chính là tới quấy rối, làm tiểu mãn lâu làm không thành sinh ý, nàng liền thắng. Chỉ chốc lát, nàng nghe được một thanh âm. Đại nương, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh, đến lúc đó sinh bệnh liền không hảo. Mã đại thẩm mở to mắt, chỉ thấy lại là phía trước cái kia tiểu nha đầu. Đi đi đi, đến một bên đi. Đại nương nghe lời, trên mặt đất nhiều dơ nha. Phi Nhi nói, hướng nàng vươn tay, nhìn dáng vẻ là tưởng kéo nàng đứng dậy. An dưa quần chúng nóng nảy, chạy nhanh mở miệng nhắc nhở. Tiểu nha đầu, chớ có động nàng. Nha đầu, ngươi sức lực tiểu, tiểu tâm nàng thương đến ngươi. Quả nhiên, mã miệng rộng hướng tiểu nha đầu múa may kia quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, mọi người đều không đành lòng lại xem. Cái này nũng nịu tiểu cô nương chỉ sợ phải bị này đem đại quạt hương bổ chụp bay đi. Kết quả, Phi Nhi một chút liền túm chặt mã miệng rộng bàn tay to. Mã miệng rộng sửng sốt một chút, trừng mắt Phi Nhi, dùng sức vung. Ngạch, sao lại thế này, không ném ra. Mã miệng rộng tiếp theo lại dùng sức một tránh. Kết quả tiểu nha đầu không chút sức mẻ, chỉ dùng một đôi thủy linh linh đôi mắt lẳng lặng mà nhìn nàng. Mã miệng rộng trong lòng thẳng nói thầm, thật là gặp quỷ. Cái này tiểu cô nương chẳng lẽ là sẽ pháp thuật. Mọi người xem, đại nương thật ngoan. Này không phải đi lên sao. Phi Nhi nói, thoáng dùng một chút lực, liền đem ngựa miệng rộng từ trên mặt đất kéo lên. Mọi người, vì sao này đống thịt như vậy nghe cái này tiểu cô nương. Nha dịch, vì sao chúng ta kéo nàng, nàng không dậy nổi thân. Tiểu nha đầu kéo nàng liền đứng dậy. Chẳng lẽ là chúng ta vừa rồi không đủ ôn nhu? Muốn giống tiểu nha đầu giống nhau hống mới được. Làm chúng ta hống một khối thịt mỡ. Nôn. Mã miệng rộng. Vì sao ta đi lên? Ta không thể lên nha. Nhìn hai gã nha dịch lại chiều chính mình đi tới. Mã miệng rộng trên mặt một bạch. Ai ra, nhà xí ở nơi nào? Ta lại muốn kéo. Kết quả lại một cái càng tiểu nhân tiểu cô nương đi tới ngăn lại nàng. Đại nương, ngươi nói ngươi tiêu chảy. Đúng vậy. Ta ăn nhà này đùi gà, kéo cái không ngừng. Đại nương ngươi gạt người. Ngươi bằng gì nói ta gạt người. Ngươi bở lưỡi hậu mà hoàng nghị, đầu lưỡi bị loét, khẩu khí bằng xú, sắc mặt từng hồng, bụng dài rộng, là trường kỳ táo bón chi trạng. Đại nương đã vải thiên không kéo đi. Mã miệng rộng ngây dại. Ngươi, ngươi là như thế nào biết được. Tâm Nhi nói, đại nương nếu thật là tiêu chảy, liền sẽ không giống như bây giờ bụng trướng như cổ. Đại nương, không cần ở nhà ta nháo sự. Mau đi xem lang trung đi. Ngươi táo bón chi chứng lại không trị liệu, sẽ ra vấn đề lớn. Mã miệng rộng giống nhìn quái vật giống nhau nhìn trước mặt cái này chỉ có chân chó cao tiểu hoa nhi. Lại nhìn nhìn vừa rồi kéo nàng đứng dậy một cái khác tiểu hoa nhi. Đột nhiên trước mắt hoảng sợ, run bần bật lên. Má ơi! Có quỷ a! Mã miệng rộng gào một giọng nói, liều mạng ném ra cánh tay, nhanh như chớp chạy mất. Giống như phía sau có 10 cái ác quỷ ở truy nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 150. Chương 150 nhị nha đầu tú thời khắc. Sự tình chính là như vậy tràn ngập hí kịch tính, vừa rồi còn tuyệt không thiện bãi cam hưu người đột nhiên chính mình chủ động chạy mất. Mọi người phục hồi tinh thần lại, hoặc kinh ngạc cảm thán một tiếng, bắt đầu chú ý tới trước mặt này hai cái tiểu nha đầu. Này hai cái tiểu nha đầu, là như thế nào có biện pháp trị trụ cái kia bà nương? Có người hỏi Phi Nhi, nha đầu, cái kia bà nương như thế nào liền như vậy nghe ngươi lời nói? Phi Nhi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói. Có thể là ta sức lực khá lớn, nàng không thể không nghe ta đi. Ha ha, mọi người nhịn không được cười. Tiểu nha đầu nói chính mình sức lực khá lớn. Một cái tiểu cô nương sức lực lại đại năng lớn đến chạy đi đâu. Chiếu nàng y tứ, cái kia bà nương là bị nàng túm lên. Hai gã sai dịch nghe không cao hứng, bọn họ không biết xấu hổ sao. Sai dịch giáp bất mãn mà nói, tiểu nha đầu, ý của ngươi là, ngươi so với chúng ta hai cái sức lực đại. Phi Nhi nói, đại ca ca, ta không có cùng các ngươi so ý tứ. Ngươi vừa rồi ý tứ, còn không phải là nói là ngươi đem nàng túm lên sao. Phi Nhi gật gật đầu, như thế không sai. Xác thật là ta. Sai dịch nháy mắt cảm thấy chính mình tự tôn đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến. Ý của ngươi là, chúng ta đều túm bất động người, ngươi lại túm đến động. Phi Nhi đỏ mặt nói, đại gia không phải đều thấy được sao. Vị kia đại nương chính là ta túm lên nha. Vây xem người hống một tiếng nở nụ cười. Tiểu nha đầu, chúng ta nhìn là ngươi hống nàng đứng dậy. Đúng vậy. Ngươi cùng nàng nói tốt, nàng mới bằng lòng lên. Cái này tiểu nha đầu, sẽ không thật sự cho rằng chính mình lực lớn vô cùng đi. Phi Nhi nhìn đại gia vẻ mặt vui cười bộ dáng, tức khắc nóng nảy, lớn tiếng giải thích nói, ta là nói tốt hống không sai, nhưng là nàng căn bản là không nghe, cuối cùng vẫn là bị ta túm lên nha. Ha ha ha. Đoan ngươi cười đến càng hoan. Cái này tiểu nha đầu ngu đần bộ dáng còn rất đáng yêu. Nương. Phi Nhi đôi mắt đều đỏ, đối với Lạc Tiểu Mãn ủy khuất mà kêu một tiếng. Có người đối với Lạc Tiểu Mãn trêu ghẹo nói, Lạc trưởng quầy, ngươi này khuê nữ hảo chơi được ngay nha. Lạc Tiểu Mãn cười nói, có hay không một loại khả năng, ta khuê nữ nói chính là lời nói thật đâu. Ngươi nói gì? Ý của ngươi là ngươi khuê nữ thật sự lực lớn vô cùng. Sai dịch tết nhịn không được, đi tới nhìn Lạc Tiểu Mãn nói, trưởng quầy, ta phía trước còn cảm thấy ngươi rất thông tình đạt lý, không dự đoán được cũng là cái ba hoa trích trẻ hạng người. Hai vị quan gia không cần sinh khí. Lạc Tiểu Mãn nói, có chút nhân sinh đến từ mang thiên phú, tựa như nhà ta nhị nha đầu. Nàng trời sinh thần lực, người phi thường có thể với tới. Con thỉnh nhị vị không cần để ở trong lòng. Trời sinh thần lực. Chúng ta đây hôm nay đảo muốn nhìn một cái, nhà ngươi cái này nha đầu như thế nào trời sinh thần lực. Sai dịch nhìn quanh bốn phía, nhìn đến đối diện có một gian bán đậu hủ cửa hàng. Trước cửa thả một cái ma cây đậu thạch ma. Sai dịch chỉ vào thạch ma nói, vừa mới vị kêu bà nương ít nói cũng có 200 cân, cái này thạch ma đại khái cũng có 200 cân bộ dáng, không bằng tiểu nha đầu ngươi đi thử một lần. Phi Nhi chần chờ mà nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Nàng giờ phút này có điểm hối hận, nương đã sớm công đạo quá, chứ không cần bại lộ thực lực, nhưng hôm nay lập tức không nhịn xuống, nói lỡ miệng. Nương khẳng định muốn sinh khí. Không nghĩ tới Lạc Tiểu Mãn nhìn nàng cười cười, sau đó gật gật đầu nói, đừng sợ, đi thôi. Chuyện tới hiện giờ, lại cất giấu cũng không thú vị. Phi Nhi trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, tức khắc mặt mày hớn hở lên, một đường chạy chậm liền tới rồi đối diện thạch ma bên. Đậu hủ cửa hàng trưởng quầy vốn cũng là vẫn luôn đang xem náo nhiệt, đột nhiên phát giác chính mình ra thạch ma nằm cũng trúng đạn. Nhìn đứng ở thạch ma bên nóng lòng muốn thử Phi Nhi, trưởng quầy phụt một tiếng cười. Ta nói, mọi người đều tan đi. Cùng một tiểu nha đầu so cái gì thật. Phi Nhi nhìn hắn một cái, có lễ phép mà nói, bà bá, cái này thạch ma mượn ta dùng một chút, tuyệt không cho ngài lộng hư. Tiểu nha đầu, cái này thạch ma có 300 cân trọng, ngày thường muốn 4 đại hán mới có thể nâng đến lên, ngươi tính toán dùng như thế nào nha? Tự nhiên chính là như vậy dùng. Phi Nhi nói, vươn đôi tay. Sau đó, mọi người liền nhìn cái này tế cánh tay tế chân tiểu cô nương, giống phủng nhà mình trong phòng bếp lồng hấp giống nhau, đem thạch ma từ cối xay thượng phủng xuống dưới. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Chỉ còn đào hút khí thanh âm. Những người đó đôi mắt chừng đến so như mắt còn đại. Mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng mà xuất hiện vô số cái nghi vấn. Bọn họ nhìn thấy gì? Trước mắt nhìn đến hết thảy là thật vậy chăng? Cái này tiểu nha đầu trên tay phủng chính là thật sự thạch ma sao? Vì cái gì như là phủng một khối rẻ lau như vậy nhẹ nhàng? Mọi người xem tới rồi đi. Ta thật sự không có nói sai. Phi Nhi đi phía trước đi rồi vài bước, cầm trong tay thạch ma đối với đại gia lượng tướng. Ngạch ách ách ách. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ, không hẹn mà cùng sau này lui lại mấy bước. Đứng ở bên người nàng đậu hủ cửa hàng trưởng quầy ở nghẹn họng nhìn chân chối lúc sau, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Nhìn xem thấy được, ngươi là thật sự lực lớn vô cùng. Phi Nhi cười khúc khích, sau đó trở về đi rồi hai bước, đem thạch ma nhẹ nhàng mà thả lại đến tối say thượng. Bà bá, cảm ơn ngài ra thạch ma. Bởi vì có nó, ta chứng minh rồi chính mình không có nói sai. Trưởng quầy thanh âm run run, không cần cảm tạ, ngươi thích nói, tùy thời đều có thể tới dùng. Phi Nhi tâm tình rất tốt, vô tay, đi trở về đến nhà mình cửa hàng trước. Vây xem quần chúng ánh mắt một đường đánh giá, một đường đi theo, toàn trường tựa hồ đều quên mất nói chuyện. Lạc Tiểu Mãn sờ sờ Phi Nhi đầu, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đoàn người cái này nên tin tưởng chúng ta đi. Mọi người, lờ. Nhìn đại gia vẫn là một bộ ngốc ngốc bộ dáng, Phi Nhi vén tay háo, nếu không ta lần này tìm cá nhân thử xem. Nói liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi vừa rồi nghi ngờ chính mình lợi hại nhất kia hai gã sai dịch. Phi Nhi đi qua, hai vị đại ca ca, phiền thoái hủy khuất một chút. Cái gì? Điềm Sâu dự cảm tới quá nhanh, nhưng Phi Nhi động tác càng mau. Hai người thậm chí cũng chưa tới kịp kêu ra tiếng, đã bị Phi Nhi nâng eo, một tay một cái cử lên. Phóng ta xuống dưới. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ô ô ít ít. Hai người ở Phi Nhi trên tay phí công mà dãy rủa. T. Đoàn người nhịn không được đau răng giống nhau hút một ngụm khí lạnh. Lầu hai Lục phu nhân cũng ở hút khí ngành sản xuất chung, nàng che mắt, một bộ không mặt mũi xem bộ dáng. Hảo cái Lục Chi Lương, còn không biết xấu hổ nói cho chính mình phái hộ vệ là cái gì đại lý tự ánh sáng. Này tính nào nói quang. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Xem đêm nay trở về không tìm hắn tính sổ. Hảo. Phi Nhi đem hai người thả xuống dưới, cái này đoàn người hẳn là tin chưa? Tin. Đại gia không ngừng ra tiếng. Còn có ai không tin? Không có. Kia nếu như vậy, đại gia tiếp tục tới nhà của ta mua sắm đi. Đùi gà đều phóng lạnh. Là. Cảm tạ đại gia tín nhiệm Tiểu Mãn lâu nha. Phi Nhi ngọt ngào mà nhìn đại gia. Tín nhiệm. Mua. Trong đám người một trận luống cuống tay chân lúc sau, tưởng mua không nghĩ mua, đều ở Phi Nhi thân thiết ánh mắt nhìn chăm chú hạ, dũng mãnh vào Tiểu Mãn lâu. Trải qua năm nha bên người khi, bọn họ tổng cảm thấy chính mình giống như còn đã quên một kiện cái gì khó lường sự. Rốt cuộc là chuyện gì đâu. Bọn họ đã bị tạc ngốc rất đầu óc, trong khoảng thời gian ngắn thật sự nghĩ không ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 151 Chương 151 về Tiểu Mãn lâu mấy đại nghe đồn. Trong một đêm, Tiểu Mãn lâu danh hào ở kinh thành nổ tung. Tiểu Mãn lâu trưởng quay Lạc Tiểu Mãn tên cũng bị nói chuyện say xưa, quảng vì truyền bá. Tơ Liễu mới viện thơ nhi cùng trời sinh thần lực Phi Nhi, hai cái hoa một văn một võ, đồng thời xuất hiện ở cùng cái gia đình, này có khả năng là trùng hợp sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Mãn lâu rốt cuộc có cái gì dục nhi bí quyết? Tiểu Mãn lâu trưởng quay Lạc Tiểu Mãn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì cái gì này bảy cái khuê nữ cha vẫn luôn đều không có xuất hiện? Đề tài không ngừng lên men, mấy ngày chi gian, trên phố đã xuất hiện vô số cái về Tiểu Mãn lâu nghe đồn. Trong đó nhất bị đại chúng tiếp thu cùng tôn sùng chính là như sau ba cái phiên bản. Thần thoại bản, Lạc trưởng quay ở làm cô nương thời điểm đã cứu một cái bị thương dâu bạc lão nhân thương hảo sau hưu một đạo bạch quang đã không thấy tăm hơi, nguyên lai lão nhân lại là hạ phàm thể nghiệm và quan sát dân tình thần tiên. Thần tiên vì báo ân, mệnh văn khúc tinh cùng võ khúc tinh hạ phàm đầu thai đến Lạc Tiểu Mãn trong bụng, đúng là hiện giờ thơ nhi cùng Phi Nhi. Hồ mẹ bản, Lạc trưởng quay đối mấy cái khuê nữ từ nhỏ liền yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu khuê nữ nhóm văn võ song toàn, này đây phóng biến danh sư, chút xuống vô số tâm huyết, rốt cuộc bảy cái khuê nữ chung, có hai cái đã thấy hiệu quả. Thần bí đại lão cha bản, khuê nữ nhóm cha kỳ thật là thần bí phía sau màn đại lão, bằng không dựa Lạc trưởng quay một nữ nhân như thế nào dưỡng dục được bảy cái khuê nữ. Cha vẫn luôn không lộ mặt là bởi vì thân phận đặc thù, không tiện làm người biết. Kỳ thật bảy cái khuê nữ phía sau vẫn luôn có cao nhân chỉ điểm, này đây mới có thể như thế xuất sắc. Lạc Tiểu Mãn cũng không biết chính mình đã bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Nàng thật sự bận quá, bởi vì Tiểu Mãn lâu sinh ý thật tốt quá. Nàng thừa dịp nhiệt độ, ở Mỹ dung hạng mục lên đây cái đại động tác, đem hệ thống hiện đại hóa trang phẩm đẩy hướng về phía cổ đại thị trường. Cổ đại đồ trang điểm đều là thủ công chế tác, tuy nói thắng ở thiên nhiên, nhưng là ở công hiệu thượng vẫn là kém một ít. Cho nên đương hiện đại che khuyết điểm, cách ly, phấn nền, cao quang, mắt ảnh, son môi này đó đồ trang điểm đẩy ra sau, các nữ nhân đều điên cuồng. Dùng quá Tiểu Mãn lâu đồ trang điểm nữ nhân, trên mặt chẳng những nhìn không tới tí vết, thậm chí liền mỹ mạo đều tăng lên vài cái cấp bậc, thử hỏi ai không tâm động. Lạc Tiểu Mãn trong khoảng thời gian ngắn thật sự vội đến bay lên tới, mỗi ngày trừ bỏ thượng yoga khóa, mặt khác thời gian liền loa ở lầu 2, giáo đại gia hóa trang, kỹ xảo cùng hộ gia bí quyết. Mua sắm đồ trang điểm còn không quên đưa tặng tháo trang sức cao, dặn dò các nàng buổi tối nhất định phải tháo trang sức, Lạc Tiểu Mãn nhưng không nghĩ làm hại nhân ra lạ mặt. Vốn dĩ, hệ thống nước hoa cũng có thể thượng một đợt, nhưng Lạc Tiểu Mãn cuối cùng vẫn là không đẩy. Cổ đại hương cao cùng hân hương ôn nhu mà sâu sắc, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy càng có ý nhị, này đây liền không cho nước hoa xuất hiện. Tới rồi buổi tối đóng cửa sau, Lạc Tiểu Mãn liền phải vội vàng ở phòng bếp tiếp liệu. Không cần xem thường cái này mỹ thực cửa sổ, mỗi ngày có thể bán đi ra ngoài đồ ăn số lượng kinh người. Vốn dĩ Lạc Tiểu Mãn còn tưởng đẩy ra mặt khác một ít tân phẩm đồ ăn, nhưng là thật sự tinh lực không đủ, chỉ có thể từ bỏ. Vẫn là câu nói kia, tiền là tránh không xong. Đại lý tự Khanh Lục đại nhân mấy ngày nay hạ chiều sau, lòng bàn chân như là lao du giống nhau chạy trốn bay nhanh, đồng liêu nhóm kêu đều kêu không được. Hôm nay, thượng thư đại nhân nhìn hắn bóng dáng kêu lên, ai, lão lục, ngươi trước đừng đi, hỏi ngươi chuyện này. Lần sau, hôm nay trong phủ có việc, đi trước một bước. Lục đại nhân chạy chậm, nhanh như chớp không thấy. Nói giỡn, lại không chạy lại phải bị giữ chặt hỏi cái kia mạnh mẽ nha đầu sự. Mấu chốt việc này cùng hắn không quan hệ hảo đi. Hắn hai cái thủ hạ bị một bé gái nháy mắt hạ gục, cùng hắn Lục Chi Lương có quan hệ gì đâu. Nhậm cái nào bộ môn thủ hạ qua đi, kết cục đều giống nhau hảo không. Ai, hắn đại lý tự thật là quá xui xẻo. Cái này hắc lịch sử rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể bị đại gia quên. Ngự thư phòng. Hoàng đế nhìn Tiêu Mộ Hàn, vẻ mặt thần bí mà nói, A Thúc, gần nhất trong kinh thành có một nhà thực hỏa cửa hàng, không biết ngươi nghe nói không có. Tiêu Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đang muốn mở miệng. Không nghĩ hoàng đế xua xua tay nói, Hoàng Thúc từ trước đến nay đối loại này dân gian tục sự không có hứng thú, nói vậy vẫn chưa nghe nói qua. Tiêu Mộ Hàn. Hoàng Thúc ngươi biết không? Kinh thành cái này tiểu mãn lâu, thật đúng là kỳ. Nghe nói cái này nữ trưởng quầy sinh 7 cái khuê nữ, mà này trong đó 2 cái nha đầu, ngươi đoán thế nào? Tiêu Mộ Hàn nhìn hoàng đế kia hưng phấn đôi mắt nhỏ, nhất thời không đành lòng đánh gây hắn, chỉ có thể phối hợp mà nói, thế nào? Hoàng đế vô đuổi, thật đúng là tuyệt. Hai người một văn một võ. Sẽ văn thế nhưng chính là đêm nguyên tiêu đánh bại ta tiểu gì cái kia tiểu nha đầu. Thúc ngươi còn nhớ rõ sao? Tiêu Mộ Hàn không chút để ý mà uống một ngụm trà, gật đầu nói, nhớ rõ. Hoàng đế càng nói càng hưng phấn, mà biết võ tiểu nha đầu càng là khó lường, nghe nói một chút liền dọn khởi một cái 300 cân tảng đá lớn ma, còn đem đại lý tự hai gã cao thủ đánh khóc. Tiêu Mộ Hàn nói, không nghĩ tới, hoàng thượng đối việc này cũng như thế cảm thấy hứng thú. Chẳng có thể không có hứng thú sao? Trâm thậm chí hận không thể tự mình đi nhìn thượng liếc mắt một cái. Tiêu Mộ Hàn như suy tư gì nói, đi nhìn cũng không phải không thể. Hoàng đế kỳ quái mà nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, không phải, Hoàng Thúc vì sao một chút đều không cảm thấy giật mình. Này tốt xấu cũng coi như là một kiện kỳ văn đi. Tiêu Mộ Hàn chậm rãi buông chung trà, Hoàng thượng biết cái này tiểu mãn lâu là bán gì đó sao? Không biết. Kia Hoàng thượng biết tiểu mãn lâu này đó đồ ăn được hoan nghênh nhất sao? Hoàng đế vẻ mặt giật mình. Hoàng Thúc chẳng lẽ biết? Tiêu Mộ Hàn cười nói, thần không chỉ có biết, thần còn biết này tiểu mãn lâu thức ăn, Hoàng thượng kỳ thật đã ăn qua. Hoàng thượng kinh ngạc nói, chấm ăn qua tiểu mãn lâu thức ăn. Hoàng Thúc nói đùa, chấm gần nhất nhưng không có ăn qua ngoài cung đồ ăn. Tiêu Mộ Hàn lắc đầu nói, không, Hoàng thượng ăn qua. Bởi vì tiểu mãn lâu được hoan nghênh nhất đồ ăn liền có da giòn đùi gà, sữa rửa tiểu phương. Da giòn đùi gà, sữa rửa tiểu phương. Nghe như thế nào như vậy quân hai? Hoàng đế trầm tư một lát, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, này, này đó còn không phải là hoàng thẩm làm cho chấm ăn sao. Tiêu Mộ Hàn cười mà không nói. Hoàng đế vội vàng đến gần tới, chiếu hoàng thúc ý tứ, chẳng lẽ, cái này tiểu mãn lâu trưởng quầy chính là, hoàng thẩm. Hoàng thượng anh minh, một ngữ nói toạc ra. Hoàng đế kinh ngạc đến không được, lôi kéo Tiêu Mộ Hàn liền hỏi, hoàng thúc, hoàng thẩm nàng có 7 cái khuê nữ. Là, hoàng đế dường như bị nghẹn họng. Hoa thật lớn kính mới hoán lại đây. Qua sau một lúc, nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Hàn đôi mắt nói, thúc, hoàng thẩm lớn nhất khuê nữ năm nay vài tuổi. 13. Hoàng đế một chút liền bưng kín miệng, bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ đùi nói, thúc. Cao nha. Nhiều năm như vậy tới ngươi che giấu đến hảo thâm. Tiêu Mộ Hàn. Nguyên lai hoàng thúc ở 16 tuổi thời điểm, cũng đã cùng hoàng thẩm sinh hạ cái thứ nhất khuê nữ. Tiêu Mộ Hàn. Không phải uy. Hoàng đế chất nhi ngươi đây là cái gì long trời lở đất sức tưởng tượng. L-E-O-S-I-N-G. Phần 152. Chương 152 yêu nhau không có dễ dàng như vậy. Hoàng đế kích động đến ở ngự thư phòng đi tới đi lui. Hoàng thúc. Ngươi quả nhiên là ta thúc. Ha ha ha, chấm lập tức liền nhiều ra 7 cái muội muội. Chấm muốn đem tin tức tốt này nói cho Thái Hậu. Tiêu Mộ Hàn. Cái kia, Hoàng thượng, có không dung thần nói một câu. Hoàng đế vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng. Hoàng thúc không cần áy náy, hoàng thúc gạt chúng ta mười mấy năm, nói vậy trong đó chắc chắn có ẩn tình. Tiêu Mộ Hàn. Trong nháy mắt gian, Tiêu Mộ Hàn trong lòng nhịn không được tưởng, nếu không dứt khoát liền không giải thích tính. Nếu 7 cái nha đầu bị nhận định là chính mình thân sinh, tiểu mãn trên người lưng đeo áp lực liền vô hình trung biến mất. Bọn họ kết hợp liền trở nên thuận lý thành trương, tiểu mãn không bao giờ dùng lo lắng mọi người miệng lưỡi thế gian. Chính là nếu nói như vậy, đối bọn nha đầu thân sinh phụ thân tới nói, có phải hay không quá mức với không công bằng. đối bọn nha đầu tới nói, hay không cũng cần thiết đỉnh cái này nói dối quá cả đời. Tiêu Mộ Hàn nói, hoàng thượng hiểu lầm, này bảy cái nha đầu, không phải thần sở sinh. Cái gì? Không phải hoàng thúc sở sinh. Hoàng đế xoay người, ngơ ngác mà nhìn hắn. Thân cung lạc trưởng quay nhận thức không đến nửa năm, này bảy cái nha đầu thân sinh phụ thân kỳ thật có khác một thân. Hoàng đế nhìn Tiêu Mộ Hàn, đầy mặt không thể tin tưởng, hoàng thúc, ngươi yêu phụ nữ có chồng. Lạc trưởng quay tướng công sớm đã qua đời, nàng là cái quả phụ. Hoàng đế há miệng thở dốc, gian nan mà mở miệng nói, hoàng thúc, trên đời nữ tử ngàn ngàn vạn, hoàng thúc ngươi vì sao, cố tình lựa chọn một cái sinh bảy cái hoa hoa quả phụ. Tiêu Mộ Hàn nói, hoàng thượng ngày đó nhìn thấy lạc trưởng quay, đối nàng ấn tượng như thế nào. Ngày đó nhìn, tự nhiên là cực hảo, nàng cùng hoàng thúc đứng chung một chỗ, thoạt nhìn quả thực là duyên trời tác hợp. Hoàng đế nói tiếp, bất quá, lúc ấy chấm cũng không biết nàng thân phận thật sự, này đây mới có thể như vậy cho rằng. Tiêu Mộ Hàn nói, hôm nay nàng cùng ngày ấy nàng, cũng không bất luận cái gì bất đồng, hoàng thượng đối nàng thái độ vì sao chuyển biến như thế to lớn. Chấm chỉ là không nghĩ ra, lấy hoàng thúc thân phận địa vị, chính là cưới một cái biệt quốc công chúa cũng không nói chơi. Nhưng hoàng thúc vì sao cố tình? Hoàng đế nói đến một nửa, nói không được nữa. Chuyện này đối hắn chấn động quá lớn, hắn một chốc một lát còn không tiếp thu được. Tiêu Mộ Hàn thở dài, hoàng thượng tuổi tác còn nhỏ, nếu là chân chính ái một người, nào có như vậy nhiều tương đối cùng lý do. Nói đứng lên, ám ách thanh tuyến trung mang theo một tia bất đắc dĩ. Cho đến ngày nay, ta rốt cuộc hiểu được, nàng vẫn luôn cự tuyệt ta cầu thú nguyên nhân. Thế giới này đối một cái phụ nhân ác ý, há lại là ta Tiêu Mộ Hàn một người có thể ngăn cản được trụ. Hôm nay việc, còn thỉnh hoàng thượng thế thần bảo thủ bí mật. Thời điểm không còn sớm, thần trước cáo lui. Hoàng đế nhìn Tiêu Mộ Hàn rời đi bóng dáng. Vội vàng ra tiếng nói, hoàng thúc, chấm sẽ không phản đối, càng sẽ không nhúng tay hoàng thúc hôn sự. Tiêu Mộ Hàn bước chân một đốn, vẫn chưa quay đầu lại, chỉ nói một câu, cảm ơn hoàng thượng. Chấm chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu, có lẽ qua mấy ngày, liền hảo. Hoàng thượng không cần khó xử, nay vốn là chỉ là thần chính mình việc tư. Tiêu Mộ Hàn nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đem phòng bếp nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt sau, đã tiếp cận đêm khuya. Vội một ngày Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng đóng lại phòng bếp môn, đấm đấm đau nhức eo, tính toán lên lầu đi nghỉ ngơi. Kết quả ở lên lầu đương lúc, dư quang một chút liền quét đến giữa sân kia một mặt quen thuộc bóng người. Lạc Tiểu Mãn quay đầu lại, vẻ mặt kinh hỉ mà kêu một tiếng, "Vương gia." Nói xong chịu đựng bàn chân đau nhức, buôn tiến lên đi. Tiêu Mộ Hàn bình tĩnh đứng, dưới ánh trăng, cái kia tiểu nữ nhân vẻ mặt sán lạn mà cười, hướng tới chính mình chạy như bay lại đây. Hắn tâm đột nhiên liền bắt đầu nhẹ nhẹ từng đợt mà đau lên. Hắn si ngốc mà nhìn nàng, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn trụ, trong lúc nhất thời quên nói chuyện. Lạc Tiểu Mãn chạy đến hắn bên người, đang muốn một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, đột nhiên dừng lại nhìn nhìn chính mình, ai nha, trên người có hương vị, còn không kịp thu thập. Vương gia có thể hay không chờ một lát ta một hồi. Tiêu Mộ Hàn không nói chuyện. Lạc Tiểu Mãn đang muốn xoay người, lại bị một cổ mạnh mẽ đột nhiên xả qua đi. Tiếp theo, liền bị hắn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Lạc Tiểu Mãn đem đầu đặt ở hắn trước ngực. Thoải mái mà mị thượng đôi mắt. Vương gia, ta rất nhớ ngươi. Qua một trận không có nghe được đáp lại. Lạc Tiểu Mãn nghĩ thầm, sẽ không lại cho rằng ta ở lừa gạt hắn đi. Vì thế ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộ Hàn nói, Vương gia, ta nói chính là thật sự, ta thật sự rất nhớ ngươi. Chính là ta bận quá, ta thật sự không thể phân thân đi tìm ngươi. Biết. Bên hai truyền đến hắn khàn khàn thanh âm. Lạc Tiểu Mãn thỏa mãn mà vòng lấy hắn eo, cảm ơn Vương gia đêm nay tới xem ta. Lần trước không phải làm ta không cần chủ động tới tìm ngươi. Ta là nói qua, nhưng ta này sẽ quá tưởng ngươi, đã không rảnh lo như vậy nhiều. Tiêu Mộ Hàn đột nhiên một chút đem nàng chặn ngang ôm lên. Vương gia. Tiêu Mộ Hàn không nói chuyện, ôm nàng thượng lầu 4. Bọn nha đầu tất cả đều ngủ rồi, chỉ có Hương Nhi cửa phòng vẫn là mở ra. Nghe được tiếng bước chân, Hương Nhi đi ra, nhìn Lạc Tiểu Mãn bị Tiêu Mộ Hàn ôm trong lòng ngực, không cấm mặt tưởng hồng lên. Tiêu Mộ Hàn trầm giọng nói, ngươi đi đánh chút nước gấm đi lên. Là. Hương Nhi vội vàng xuống lầu. Tiêu Mộ Hàn đem Lạc Tiểu Mãn ôm vào phòng ngủ, đặt ở trên giường, sau đó nửa ngồi xổm ngẩng đầu xem nàng. Hai người bốn mắt tương đối. Ánh đến hạ, Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn đen nhánh đôi mắt, căng chặt khóe môi, trong lòng dâng lên một trận bất an. Vương gia, ngươi đêm nay không quá thích hợp, có phải hay không đã xảy ra cái gì không tốt sự tình? Không có. Khẳng định có. Ngươi đêm nay lời nói rất ít, nói vậy tâm tình rất là không tốt. Lạc Tiểu Mãn lôi kéo hắn ngồi vào mép giường thượng, vỗ về hắn mày nói, rốt cuộc làm sao vậy, liền không thể cùng ta nói sao. Tiêu Mộ Hàn điểm điểm nàng chóp mũi, nếu có sinh khí, kia cũng là vì ngươi, cũng không chủ động tìm ta. ai nha, ta thật sự không có cách nào. Lạc Tiểu Mãn đang muốn làm nũng lừa dối quá quan, Hương Nhi dẫn theo thùng nước đi đến. Chủ tử, nước ấm tới. Tiêu Mộ Hàn phân phó nói, đi xuống đi. Hương Nhi nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Mộ Hàn ngồi xổm xuống thân mình, bắt lấy Lạc Tiểu Mãn mắt cá chân, bắt đầu giúp nàng cởi giày. Lạc Tiểu Mãn hoảng sợ, dãy rủa nói, này, đây là vì sao? Tiêu Mộ Hàn động tác thực mau, đảo mắt liền cởi ra nàng giày vớ. Lạc Tiểu Mãn nhìn chính mình vớ ở trong tay hắn, sợ hắn sẽ hỏi vì sao chính mình vớ trưởng thành như vậy. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn xoay người bưng tới một chậu nước ấm, sau đó nâng lên chính mình chân, đem hai chân ấn vào nước ấm. Vương gia ngươi, ngươi là tưởng giúp ta rửa chân. Bằng không ngươi tưởng cái gì? Sưng đau hai chân ngâm mình ở nước ấm, Lạc Tiểu Mãn thoải mái mà thở dài một hơi. Cảm ơn vương gia. Tiêu Mộ Hàn ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay thon dài đáp ở nàng mu bàn chân cùng gan bàn chân, không nhẹ không nặng mà cho nàng mát xa lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 153 Chương 153 bị nói chúng tâm sự. Lạc Tiểu Mãn mặt hơi hơi phím hồng, trên chân thoải mái xúc cảm giống điện giật giống nhau lan tràn đến toàn thân, nàng cảm giác chính mình lỗ chân lông đều phải thoải mái đến mở ra. Vương gia, ngươi! Lạc Tiểu Mãn thấp thấp kêu một tiếng, nhịn không được túi đầu xem hắn. Hắn một thân cắt hợp thể màu đen áo gấm, mặc dù giờ phút này ngồi xổm trên mặt đất, vẫn là dáng người đĩnh bạn, khí thế lỗi lạc. Đặc biệt là trầm mặc thời điểm, trên người vương giả chi khí càng thêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Vài sợi mặc phát dừng ở hắn căng chặt cằm tuyến thượng, giờ phút này hắn, phảng phất không phải ở hỗ trợ rửa chân, mà là ở làm một kiện cực đoan ưu nhã mà trang trọng sự. Lạc Tiểu Mãn mày nhíu lại, nàng có thể cảm nhận được, hắn cảm xúc thượng suy sút. Rốt cuộc là chuyện gì, có thể đối hắn tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng? Chứ bỏ hoàng đế, còn có thể có ai? Cho nên, hắn là cùng hoàng đế chất nhi cãi nhau. Lạc Tiểu Mãn chính ngưng thần nghĩ, đột nhiên lòng bàn chân một trận lại toan lại ma. Ân, không tự chủ được, trong cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ. Nàng tiêu mềm thanh âm làm Tiêu Mộ Hàn động tác một đốn, ngẩng đầu lên khi, chỉ thấy Lạc Tiểu Mãn khẽ cắn khóe môi, trong trẻo trong ánh mắt giờ phút này hơi nước giả rào. Bổn vương lộng đau ngươi. Không phải. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt lắc đầu, là. Quá thoải mái. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt không cấm tối sầm vài phần. Vừa rồi một lòng đang đau lòng nàng, giúp nàng ấn chân khi đảo không như vậy nhiều tư tâm tạp niệm. Giờ phút này lại xem trong tay này song trắng non hai chân, mặt trên là nhu mỹ mắt cá chân, lại hướng lên trên là một tiểu tiệt bạch đến lóa mắt cẳng chân. Chỉ gian là non mềm làn da, đỉnh đầu là nàng hơi hơi hô hấp. Tiêu Mộ Hàn tâm tựa như chậu nước nước gợn, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, một chút nhộn nhạo mở ra. Lạc Tiểu Mãn thấy hắn đột nhiên đình chỉ động tác, không rõ nguyên do nói, như thế nào làm? Nói chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều biến nhiệt vài phần. Lạc Tiểu Mãn thấy hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình hai chân, tức khắc minh bạch lại đây. Cổ đại nữ nhân hai chân là nữ nhân trên người nhất riêng tư bộ vị trí nhất. Trừ bỏ trượng phu, khác phái là xem không được, càng miễn bàn dùng tay sờ soạn. Như vậy tư mật bộ vị đối một cái thành niên nam tử tới nói, tự nhiên là dụ hoặc lực mười phần tồn tại. Trái tim tức khắc thình thịch mà nhảy đến lợi hại, Lạc Tiểu Mãn tâm hoảng hoảng mà nói, ngươi đừng nhìn. Thẹn thùng. Không có. Không cần thẹn thùng, bổn vương lại không phải lần đầu tiên xem. Lạc Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người, chiếp nhạc, ngươi còn khi nào xem qua. Tự nhiên là có như vậy một cái, ngươi không biết thời điểm. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ lên, má ơi, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, người nam nhân này lại muốn chơi lưu manh. Không thể chơi vào. Lạc Tiểu Mãn tùy tay cầm lấy trên giường một trương thảm mỏng. Đột nhiên che đến trên đầu của hắn, che đậy hắn tầm mắt. Sấn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức đem chân từ trong nước nhắc lên. Sau đó trần trụi chân đạp lên trên sàn nhà, đi lấy khăn lông. Ai ngờ mới đi rồi hai bước, dưới chân đột nhiên vừa trượt. A! Lạc Tiểu Mãn về phía sau ngưỡng đổ đi. Giây tiếp theo, đã bị Tiêu Mộ Hàn ôm vòng lấy eo, cả người nhào vào trong lòng ngực hắn. Làm ta sợ muốn chết. Nàng kinh hồn chưa định mà thở hổn hển. Tiêu Mộ Hàn thở dài một hơi. Đem nàng ôm về trên giường, sau đó lấy tới khăn lông. Đang chuẩn bị cho nàng sát chân, Lạc Tiểu Mãn một chút liền đem chân xúc tiến vay phía dưới. Ta chính mình tới là được. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm nói, là chính ngươi chủ động lấy ra tới, vẫn là bổn vương tự mình động thủ giúp ngươi lấy ra tới, ngươi tuyển một loại. Lạc Tiểu Mãn hùng hổ mà hư một tiếng, không nhọc vương ra động thủ. Đương nhiên là ta chính mình lấy ra tới. Nói xong lập tức liền đem chân từ váy đế rôi ra tới. Lạc Mộ Hàn cảm thán nói, hảo có cốt khí. Kia đương nhiên. Tiêu Mộ Mãn một bên giúp nàng sát chân, một bên ôn nhu hỏi, vì sao đem chính mình làm cho như thế mệt nhọc. mới vừa khai trương, là sẽ mệt một ít. Vì sao không nhiều lắm thỉnh một ít giúp đỡ? Nhân thủ đã đủ dùng. Đủ dùng. Ngươi một người ở phòng bếp vội đến đêm khuya, liền tính cái gì đủ dùng? Ách, chủ yếu là có một số việc, cần thiết ta chính mình tự mình động thủ mới được. Tiêu Mộ Hàn buông trong tay khăn lông, nhìn nàng đôi mắt nói, ngươi là vì bổn vương, mới như vậy liều mạng sao? Lạc Tiểu Mạn thấp giọng nói, không chỉ có là vì ngươi, còn vì ta chính mình cùng bọn nhỏ. Tiêu Mộ Hàn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, dùng cằm vuốt ve nàng tóc, tới kinh thành, ngươi vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ. Cùng Trường Dương Trấn khi so sánh với đâu? Lạc Tiểu Mạn hơi trầm tư nói, ở Trường Dương Trấn sống được càng nhẹ nhàng một ít, đặc biệt là cùng ngươi ở bên nhau đoạn thời gian đó, là ta trong trí nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Bổn vương bồi ngươi hồi Trường Dương Trấn sinh hoạt như thế nào? A. Lạc Tiểu Mạn từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, chớp nghi hoặc mắt to, vương gia bồi ta hồi Trường Dương Trấn. Này sao lại có thể? Vì sao không thể? Ở Trường Dương Trấn, không người nào biết bổn vương thân phận, ngươi liền có thể không hề nỗi lo về sau mà gả cho bổn vương. Nói như vậy, liền không người có thể xúc phạm tới ngươi. Vương gia. Lạc Tiểu Mạn xoa hắn mặt, ta không biết ngươi cùng Hoàng thượng chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là hiện giờ, Hoàng thượng tuổi tắc còn nhỏ, hắn không rời đi ngươi. Cái này quốc gia cũng không rời đi ngươi. Nhưng ngươi lại có thể ly được bổn vương. Lạc Tiểu Mạn rồi nói, vương gia nói như vậy liền quá mức a, ta tới kinh thành là vì ai? Nói nữa, ta ở kinh thành sinh hoạt đến khá tốt, bọn nha đầu cũng quá đến vui vẻ. Hiện giờ như vậy, đã thực thỏa mãn. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt chợt lóe, đã thỏa mãn. Giới hạn trong này. Ân. Còn không có gả cho bổn vương, liền thỏa mãn. Ngạch, ta ý tứ là. Lạc Tiểu Mạn. Tiêu Mộ Hàn cắn răng nói, trong kinh thành nhiều ít cô nương khóc la phi bổn vương không gả, các nàng đem gả cho bổn vương trở thành suốt đời lớn nhất mộng tưởng. Mà ngươi, thế nhưng nói như thế liền thỏa mãn. Ta ý tứ là, ta người này hiểu được cảm ơn, vương gia đối ta tốt như vậy, ta tự nhiên liền rất thỏa mãn. Tiêu Mộ Hàn rũ xuống mi mắt, bổn vương đã nhìn ra, là bổn vương một lòng tưởng cưới ngươi, mà ở ngươi trong lòng, gả hay không đều không như vậy quan trọng. Ta không phải ý tứ này. Lạc Tiểu Mạn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào giải thích. Nàng xác thật vẫn luôn ở nỗ lực, muốn cho hai người quan hệ càng thêm trong sáng, nhưng nàng kỳ thật trong lòng cũng không nhiều ít tự tin. Nàng có thể thay đổi được thế giới này ăn sâu bén dễ quan niệm sao? Có lẽ Tiêu Mộ Hàn thật sự nói chúng rồi nàng tâm sự, nàng sâu trong nội tâm, xác thật cảm thấy gả hay không cũng không có như vậy quan trọng. Rốt cuộc ở chính mình cái kia thời đại, không hôn không dục có khối người. Nhưng Tiêu Mộ Hàn không giống nhau. Hắn không phải hiện đại người, nàng trong lúc vô tình toát ra tới loại này ý tưởng chỉ biết thương đến hắn. Lạc Tiểu Mạn hít sâu một hơi, kéo kéo hắn tay áo. Vương gia, có thể nghe ta giải thích sao? Tiêu Mộ Hàn hừ một tiếng, ném ra tay áo, quay mặt qua chỗ khác. Lạc Tiểu Mạn giống chỉ tiểu hồ ly giống nhau cọ đến hắn bên người, duỗi tay câu lấy cổ hắn nói, như thế nào? Biết rõ bổn triều luật pháp vương gia, lại không muốn cấp phạm nhân một cái cãi lại cơ hội sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 154. Chương 154 ngươi không cần phải gấp gáp chứng minh cái gì. Tiêu Mộ Hàn lạnh lùng nói, có một số người, trong miệng tổng ái nói lời ngon tiếng ngọt, không biết câu nào là thật, bổn vương không thể lại bị mê hoặc đi. Luôn luôn bình tĩnh hắn, cũng không biết chính mình rốt cuộc ở khí cái gì. Khí nàng không có khóc la nháo một hai phải gả chính mình. Chính là nếu hiện tại cưới nàng, nàng sẽ gặp đến cái gì, chính hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Hắn là ở khí chính mình. Đối nàng khốn cảnh giúp không được gì, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng một người ở làm một ít phí công nỗ lực. Nguyên lai vương gia không thích lời ngon tiếng ngọt. Ta đây về sau chỉ có thể đối người khác đi nói. Ngươi dám? Tiêu Mộ Hàn quay đầu tới, trong ánh mắt lóe nguy hiểm ám mang. Lạc Tiểu Mạn căng ra đầu, rào hoa cười, ngọt ngào nói ở trong tim, tổng phải có cái phát tiết xuất khẩu. Vương gia chính mình không thích nghe, lại không được ta đối người khác nói, chẳng lẽ là tưởng nghẹn chết ta? Tiêu Mộ Hàn thanh thanh giọng nói. Trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc, nói như thế, cũng có một ít đạo lý, bổn vương cho ngươi cơ hội, ngươi có nói cái gì, hiện tại không ngại toàn bộ nói ra. Cảm ơn vương gia, bất quá, có điểm đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ngươi vừa mới sinh khí, đem lòng ta tưởng lời nói phong ấn ở, ta hiện tại chính là cái gì đều nói không nên lời. Kia muốn như thế nào mới có thể nói? Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu, đem chính mình môi đưa đến trước mặt hắn. Phải dùng chân ái chi hôn, mới có thể cởi bỏ phong ấn. Tiêu Mộ Hàn nhìn gần trong gang tấc, tiểu nộn như hoa môi đỏ, thanh âm dễ nghe mà rung động lòng người, phương pháp này, bổn vương nhưng thật ra thích vô cùng. Lạc Tiểu Mạn nháy mắt liền ngón chân đều nhiệt lên. Môi lưới triền miên trung, đầu óc mê mê hoặc hoặc, hôn hôn chầm chầm. Qua một trận, cảm giác hắn khó nhịn mà dùng hàm răng đi giải chính mình trên cổ cúc áo. Lạc Tiểu Mãn dùng nắm tay đấm đấm hắn ngực, ô ô, đủ rồi. Giải khai không có. Ân. Hắn nhiệt nhiệt hô hấp phun ở nàng trên cổ. A, không có. Nàng phản ứng đầu tiên chính là nút thắt không có cởi bỏ, này đây như vậy trả lời. Bổn vương thích cái này phong ấn. Hắn lại hôn lên đi. Lạc Tiểu Mãn hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ lại đây, không phải. Giải khai, phong ấn đã sớm giải khai. Hắn lúc này mới lưu luyến mà buông tha nàng. Nhìn nàng hồng đến lấy máu mặt, Tiêu Mộ Hàn cảm thấy tâm tình rất tốt, phía trước buồn bực trở thành hư không. Hắn không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái thẹn thùng tiểu biểu tình, nhìn chằm chằm nàng nói, hiện tại có thể nói. Kỳ thật, nàng nói hay không đều không quan trọng. Như vậy trạng thái, hắn cũng thực thỏa mãn. Lạc Tiểu Mãn thanh thanh giọng nói, vương gia, cái nào nữ nhân không nghĩ gả cho chính mình ái mộ nam nhân đâu. Ta tự nhiên là một lòng muốn gả cho ngươi. Nhưng là nếu không quan tâm mà gả cho, ta và ngươi chi gian, còn có thể có hôm nay như vậy bình tĩnh cùng siêu thoát nhật từ sao. Ta không có mặt khác ý tưởng, chỉ nghĩ cùng ngươi tương thủ ở bên nhau, đến nỗi danh phận, ta cũng không coi trọng. Đương nhiên ta biết nói như vậy, đối với ngươi thực không công bằng. Cho nên ta vẫn luôn ở nỗ lực, hy vọng có một ngày, nào đó cơ hội sẽ buông xuống. Nếu vương gia chờ không kịp, ta... Lạc Tiểu Mãn dừng một chút, nhắm mắt lại cố lấy rất lớn dũng khí nói, nếu vương gia chờ không kịp, ta không để bụng, cùng vương gia hành phu thê chi thật. Ngươi Tiêu Mộ Hàn ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Ta ý tứ là, ta không có khả năng làm ngươi vẫn luôn chờ. Nhưng là, ta không phải tùy tiện nữ nhân, Lạc Tiểu Mãn có điểm nóng nảy, tuy rằng ở mọi người xem ra, ta là sinh bảy cái hoa hoa không sai, nhưng là trên thực tế, ta kỳ thật. Kỳ thật, nàng đối thượng Tiêu Mộ Hàn cặp kia tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, nhất thời thật là vô ngữ cứng họng. Có chút lời nói, nàng vĩnh viễn cũng nói không nên lời. Đúng vậy, nàng cái này thất trinh quả phụ thân phận, là vĩnh viễn đều không thể tiêu trừ dấu vết. Mấu chốt nàng vĩnh viễn đều không có biện pháp đi giải thích cái gì, chỉ bằng điểm này, nàng liền không đủ tư cách đương cái gì vương phi. Kỳ thật ngươi không hiểu, làm ra quyết định này, này đối ta mà nói, thật đúng là rất khó. Lạc Tiểu Mãn trong lòng tràn ngập thất bại cảm. Khó sao? Đối này một cái quả phụ tới nói, lại có bao nhiêu khó? Ta đã biết. Tiêu Mộ Hàn thở dài một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực. Tuy rằng biết, nàng trong lòng có bí mật, nhưng là có nàng những lời này, là đủ rồi. Vương gia thật sự biết không? Bổn vương đã biết ngươi thiệt tình. Lạc Tiểu Mãn trong lòng đại thạch đầu thả xuống dưới, vẫn luôn thủ bí mật người, thật sự không phải một chút tâm mệt. Tiêu Mộ Hàn vuốt ve nàng tóc, ôn nhu nói, ngươi không cần vội vã chứng minh bất luận cái gì sự, hết thể giao cho bổn vương. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Thật tốt. Lạc Tiểu Mãn phát ra hạnh phúc nỉ non, thả lỏng lại sau, mỹ mắt liền bắt đầu không tự chủ được mà đánh nhau. Vương gia, ta mệt nhọc. Hảo, ngươi ngủ đi. Đêm nay có thể lưu lại bồi ta sao? Nàng câu lấy cổ hắn không muốn buông ra. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng vẻ mặt ngây thơ không chút nào bố trí phòng vệ bộ dáng, hô hấp không cấm dồn dập lên, hầu kết nhịn không được lan lộn. Cuối cùng, gian nan mà mở miệng cự tuyệt nói, không được, bổn vương còn có công vụ muốn nội. Vậy được rồi. Nàng buông ra cổ hắn, mạnh mẽ căng ra mí mắt nói một câu, vương gia, ngủ ngon. Liên nặng nề ngủ. Ngủ ngon. Tiêu Mộ Hàn cho nàng đắp lên chăn, khẽ hôn một cái chán của nàng, sau đó đi ra ngoài. Trương Thanh cùng xe ngựa ở ngoài cửa chờ, nhìn đến vương gia ra tới, giá trên xe ngựa tiến đến. Trương Thanh, ngày mai ngươi mang lên bổn vương thiệp mời, xuất phát đi Bắc Lạc, Nam đảo Nhị Quốc. Trương Thanh thiếu chút nữa không tin chính mình lỗ thai, vương gia, xác định muốn đi Bắc Lạc, Nam đảo. Như thế nào? Bổn vương chưa nói rõ ràng sao? Không phải, vương gia. Bắc Lạc, Nam đảo hai nước luôn luôn tự cho mình rất cao, thích nhất kiêu ngạo ương ngạnh, diều võ dương oai. Bọn họ từ trước đến nay không hảo sống chung, ti chức liền sợ đến lúc đó đem bọn họ mời tới, cách đứng đến chính mình. Ta triều hoàng đế đại hôn, thành tâm mời hai nước sứ giả tiến đến cùng chung việc trọng đại, nói vậy bọn họ sẽ cấp điểm mặt mũi đi. Tiêu Mộ Hàn bên môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm cười. Trương Thanh vẻ mặt một bức. Như thế nào vương gia thoạt nhìn là cố ý ở tìm việc. Trương Thanh huy động roi ngựa, nhìn thoáng qua trên tay mới tinh bao cổ tay. Không biết đi ra ngoài này một chuyến muốn bao lâu mới có thể trở về. Ngày mai muốn cùng Hương Nhi công đạo một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Ngày thứ hai. Tiêu Mộ Hàn hạ chiều sau, đang chuẩn bị hồi phủ. Đức Phúc chạy chậm lại đây, vương gia xin dừng bước, hoàng thượng ở ngự thư phòng bị hạ hảo trà. Tiêu Mộ Hàn nói, thật là không khéo, bổn vương hôm nay trong phủ có việc gấp. Lần sau mới có thể cùng hoàng thượng uống trà, còn thỉnh công công thay chuyển cáo một tiếng. Tiêu Mộ Hàn xoay người sải bước rời đi, ai ngờ còn chưa đi vài bước, lại bị một cái ma ma gọi lại. Vương gia xin dừng bước, Thái hậu cho mời. Vì thế, Đức Phúc trơ mắt mà nhìn vương gia đi từ khang cung. Ngự thư phòng, hoàng đế nhìn trước mắt lạnh rớt nước trà, thở dài một hơi, xem ra, hoàng thúc còn ở sinh chấm khí nha. Đức Phúc mỉm cười không nói. Đức Phúc, ngươi đoán hoàng thúc lần này phải khí bao lâu? Đức Phúc gấp ủ một chút, y lì nô tài xem ra, hoàng thúc rất ít cùng bệ hạ chí khí. Lần này, chắc là bệ hạ chạm vào hắn đấy lòng nhất để ý đồ vật, ngôi giận tự nhiên yêu cầu một ít thời gian. L-E-O-S-I-N-G Phần 155 Chương 155 bức hôn Từ khang cung Thái hậu dùng tay vịn ngạch, híp mắt tựa ngủ phi ngủ. Tần thị ngồi ở hạ đầu, lấy đôi mắt thường thường ngó liếc mắt một cái Thái hậu. Cuối cùng, Tần thị không nín được, bài trừ đầy mặt tươi cười lắp bắp hỏi, Thái hậu thân mình nhưng hảo chút. Thái hậu nói, cũng không có gì không tốt, bất quá lần trước bị ngọc phỉ khí một chút, gần nhất thường thường phạm vượng. Tần thị lập tức làm ra tức giận bộ dáng sụ mặt nói, cái này phỉ nhi, sao càng thêm không hiểu chuyện. Khi đến Thái hậu ngài cái này trưởng tỷ, đối nàng có chỗ tốt gì không thành. Thái hậu nhìn Tần thị cười cười, mẫu thân hôm nay vào cung, chính là có chuyện gì. Có thể có chuyện gì. Lần trước tiến cung Thái hậu thân thể ôm bệnh nhẹ, ta sau khi trở về lo lắng không thôi. Thái hậu đôi mắt nửa khép, làm phiền mẫu thân vướng bận. Tần thị xua xua tay, tiếp tục tỏ lòng trung thành, tuy nói Thái hậu là vạn kim chi khu, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, theo lý không cần ta chờ lo lắng. Nhưng làm cha mẹ, sao có thể thật không lo lắng cho mình hài tử. Nay không, ta hôm nay sáng sớm liền tiến cung, cần phải nhìn một cái Thái hậu mới an tâm. Thái hậu ý cười không đạt đáy mắt, mẫu thân nói như vậy, ai ra nhưng thật ra yên tâm. Vốn tưởng rằng mẫu thân hôm nay tiến cung, là vì giúp Ngọc Phỉ đương thuyết khách. Nay Tần thị không dự đoán được bị Thái hậu nói chúng rồi tâm sự, nhất thời sắc mặt đều thay đổi, bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên, tựa như mông hạ nhiều một khối bàn ủi. Làm sao bây giờ, nàng hôm nay tiến cung chính là vì Ngọc Phỉ sự nha. Cái này bị ngăn chặn câu chuyện, nên làm thế nào cho phải. Thái hậu nhìn Tần thị liếc mắt một cái. Mẫu thân muốn hay không lưu lại dùng cơm trưa? Không được không được. Tần thị cười theo nói, Ngọc Phỉ trong lòng nhớ Thái hậu phượng thể. Vốn là muốn cùng ta cùng tiến cung, nhưng lại sợ Thái hậu thấy nàng không cao hứng, giờ phút này nói vậy còn ở nhà chờ ta tin tức. Thái hậu nói, nếu như thế, kia ai ra liền không cường lưu mẫu thân đi thong thả. Tiếp theo phân phó bên người cung nữ nói, các ngươi hai cái hộ tống phu nhân ra cung. Từ từ Tần thị rốt cuộc nhịn không được. Hôm nay việc này không chừng xuống dưới, trở về như thế nào cùng Ngọc Phỉ công đạo. Thái hậu, Tần thị xấu hổ cười, kỳ thật, ta hôm nay tiến cung xác thật là có việc muốn nhờ. Nga. Thái hậu cười lạnh một tiếng, ai ra liền nói đâu, mẫu thân hôm nay không có việc gì tiến cung, chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tần thị đỏ mặt lên, này. Thái hậu nói như vậy, kêu ta mặt giả hướng nơi nào gác. Cho nên mẫu thân vẫn là đừng tới loanh quanh lòng vòng này một bộ, nếu tiến cung tới một chuyến, có việc liền nói sự, đây mới là ngươi ta hai mẹ con thói quen ở chung phương thức. Là, ta nhớ kỹ. Tần thị thật cẩn thận mà mở miệng nói. Hôm nay ta xác thật là vì Ngọc Phỉ mà đến. Mẫu thân nếu là muốn cho ai ra tứ hôn, liền miễn khai tôn khẩu. Thái hậu. Tần thị vội vàng biện giải nói, xin nghe ta đem nói cho hết lời. Thái hậu sắc mặt khó coi, nhưng vẫn chưa hé răng. Ngọc Phỉ nói, nàng là thiệt tình trung tình với Hoàng Thúc, kiếp này chỉ nguyện gả Hoàng Thúc một người. Nói cách khác, liền phải lên núi làm cô tử. Thái hậu cười lạnh nói, trên đời này trung tình với Hoàng Thúc nữ tử nhiều đi. Nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít, nàng nếu là khăng khăng như thế, thật đúng là không bằng đường cô tử đi. Này! Thái hậu chớ có nói khí lời nói. Thái hậu liền phỉ nhi như vậy một cái muội tử, khẳng định là hy vọng nàng có cái hảo quy túc không phải. Nàng hôn sự, ai ra nhọc lòng đến còn thiếu sao. Ai ra sớm cùng nàng nói qua, quốc công phủ đích thứ tử ôn tồn lễ độ, mặc kệ là gia thế vẫn là nhân phẩm, đều là nhất đẳng nhất hảo. Nhưng nàng cố tình muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Cấp ai ra ra nan đề, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tần thị nói, Thái hậu nghe ta giảng, phỉ nhi nàng nói, vì không cho Thái hậu quá khó xử, nàng nguyện ý lui mà cầu tiếp theo. Phải không? Hãy nói nghe một chút. Phỉ nhi nói, chỉ cần có thể gả Hoàng Thúc, làm nàng làm chắc phi làm thiếp thất đều thành. Bang! Thái hậu trong tay chung trà rơi xuống đến trên mặt đất. Thái hậu tức giận đến run bần bật, hoang đường. Nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Làm một cái quốc công phủ đích nhị tử đương gia đại nương tử không tốt, nàng một hai phải trà đạp chính mình làm thiếp thất. Thái hậu bất giận. Tần thị bạch một khuôn mặt, ta cũng như thế mắng quá nàng. Chỉ là phỉ nhi hiện giờ chấp niệm đã thâm, chỉ sợ khó có thể quay đầu lại. còn thỉnh Thái Hậu xem ở ta cái này mẫu thân tình cảm thượng, cùng Hoàng Thúc nói nói. Cùng Hoàng Thúc nói nói. Các ngươi nói được nhẹ nhàng. Ngươi đương Hoàng Thúc là ai? Hoàng Thúc là thu sắt vụn đồng nát sao? Tần Thị trong lòng không mau, nhưng lại không dám phát tác, ai ra, Thái Hậu chớ có làm nhục nhà mình muội tử, Ngọc Phỉ tốt xấu cũng là cái chi thư đạt lý thiên kim tiểu thư, này như thế nào có thể nói là sắt vụn đồng nát đâu? Nói nữa, Hoàng Thúc xem ở Thái Hậu mặt mũi thượng, nói vậy như thế nào đều sẽ không làm Ngọc Phỉ làm thiếp thất. Ngọc Phỉ có Thái Hậu cái này tỉ tỉ ở sau lưng chống lưng, tự nhiên là sẽ không chịu ủy khuất. Chỉ cần Hoàng Thúc chịu cưới Ngọc Phỉ, cũng là chúng ta Trịnh gia vinh quang không phải. Thái Hậu sắc mặt xanh mét, lời nói đã nói đến này phân thượng, ai ra lại chối từ đảo có vẻ là không thể gặp nhà mình muội tử hảo. Mẫu thân ý tứ cũng cùng Ngọc Phỉ giống nhau, làm ai ra tìm Hoàng Thúc nói nói. Tần Thị túi lầu nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng thật sự không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể cầu Thái Hậu. Hảo! Nếu các ngươi không cần mặt mũi, ai ra hôm nay cũng kéo xuống gương mặt này, ai ra hôm nay liền cùng Hoàng Thúc đem lời nói làm rõ, thả xem hắn như thế nào nói. Hoàng Thúc nói vậy mau tới rồi, mẫu thân đi nội thất tránh một chút, đến lúc đó vừa lúc chính thai nghe một chút Hoàng Thúc là nói như thế nào. Tần Thị đứng lên, hướng ngoài cửa nhìn, Hoàng Thúc muốn tới. Thái Hậu quét nàng liếc mắt một cái, đương nhiên. Mẫu thân hôm nay tiến cung, ai ra có thể đoán không được ý đồ đến sao. Này đây đã sớm sai người đi thỉnh Hoàng Thúc. Là. Tần Thị trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng, cái gì đều lừa không được Thái Hậu, ta đây đi trước nội thất tránh một chút. Nói ba bước cũng hai bước đi nội thất. Một lát sau, Tiêu Mộ Hàn tới rồi. Nhìn Thái Hậu vẻ mặt khó xử bộ dáng, Tiêu Mộ Hàn hỏi, Thái Hậu tìm thần có chuyện gì? Ai ra xác thật có một chuyện, hôm nay vô luận như thế nào, yêu cầu Hoàng Thúc biểu cái thái. Thái Hậu thỉnh giảng. Nói vậy Hoàng Thúc cũng biết, ai ra có một thân muội tử. Tiêu Mộ Hàn nhìn thoáng qua Thái Hậu, nhàn nhạt nói, thần biết. Chuyện tới hiện giờ, ai ra cũng không cất giấu, nhà ta cái này muội tử đối Hoàng Thúc ngươi dễ tình đâm sâu, một hai phải gả cho Hoàng Thúc không thể. Ai ra thật sự không có cách nào, chỉ có thể cùng Hoàng Thúc nói rõ. Thái Hậu, ngài nên biết thần đến nay chưa cưới vợ, vì chính là không tạm chấp nhận. Ai ra biết. Ngọc Phỉ ý tứ là nàng không để bụng cái gì danh phận, làm Trác Phi thiếp thất, như thế nào đều thành. Thái Hậu, thần nếu như yêu cầu thiếp thất, cớ gì hiện tại vẫn là cô độc một mình. Thái Hậu dương giọng nói, đúng rồi. Đạo lý này ai ra đương nhiên hiểu, nhưng cố tình lại có người không hiểu. L-E-O-S-I-N-G Phần 156 Chương 156 Phụ trường, Hoàng Thúc không thích nữ nhân. Các ngươi đều đi xuống đi. Tiêu Mộ Hàn bình lui ra người. Đãi tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Tiêu Mộ Hàn nhạy bén mà chiều nội thất nhìn lướt qua, cười khổ một tiếng. Thái Hậu nếu biết thần đệ tâm tư, liền chớ có khó xử thần đệ. Thần đệ thật phi lương xứng, không muốn chậm trễ Thái Hậu muội muội cả đời hạnh phúc. Thái Hậu nói, Hoàng Thúc ý tứ, bất quá là thà thiếu không đầu. Nếu Hoàng Thúc cuối cùng vẫn là muốn cưới vợ, có thể hay không xem ở ai ra mặt mũi thượng, đem nhà ta Ngọc Phỉ thu đi. Thái Hậu hôm nay làm như vậy, bổn ý là muốn cho Tần Thị hoàn toàn hết hy vọng, về sau không cần lại vì việc này tới phiền chính mình. Nhưng nói, đột nhiên nói ra điểm chân tình thật cảm. Nàng cũng hy vọng Hoàng Thúc mau chóng thành ra. Hôm nay nếu bất cứ giá nào, không bằng một lần đem nói tuyệt, nếu Hoàng Thúc thật có thể đủ cưới Ngọc Phỉ, thân càng thêm thân, cũng là một cọc mỹ sự. Hoàng Thúc cưới nàng. Bất quá liền trong vương phủ nhiều thêm một đôi chén đũa sự. Liền tính là làm việc thiện sự, lại một cái si tình nữ tử tâm nguyện, như thế nào? Tiêu Mộ Hàn nhìn Thái Hậu, ngốc lăng sau một lúc lâu. Này nhất chiêu lấy lui làm tiến, thật đủ tàn nhẫn. Một khi đã như vậy, bổn vương chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Thái Hậu nếu nói đến cái này phân thượng, thần đệ cũng không thể che giấu. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt trịnh trọng thân sắc, xem đến Thái Hậu trong lòng không lý do mà hoảng hốt. Hoàng Thúc muốn nói cái gì? Thần đệ năm gần 30 vẫn chưa cưới vợ, Thái Hậu thật sự cho rằng, là vì cái gì thả thiếu không đầu. Chẳng lẽ không phải sao? Đây đều là ngươi chính miệng nói cho ai ra. Đương nhiên không phải, này bất quá là thần lấy cớ. Cái gì? Thái Hậu, kỳ thật chân chính nguyên nhân, là thần đệ có cái lý do khó nói. Hoàng Thúc, không cần phải nói. Thái Hậu vội vàng đánh gây hắn. Lý do khó nói. Chứ bỏ cái kia, còn có thể có cái gì? Thái Hậu khiếp sợ chung mang theo xấu hổ. Xấu hổ chung mang theo ấy nấy chung mang theo hiểu rõ. Nàng có một loại điểm xấu dự cảm, tổng cảm thấy kế tiếp nói, vẫn là không cần nghe thì tốt hơn. Không, thần đệ hôm nay nhất định phải nói. Tiêu Mộ Hàn bàn tay vung lên, khí thế như hồng, Thái Hậu chớ có ngăn đón ta. Đều nói trưởng tàu như mẹ, ở Thái Hậu trước mặt, ta có cái gì hảo che giấu. Thái Hậu trừng mắt, khoe miệng một trận run rẩy, ngươi. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt thẹn thùng mà rũ xuống mi mắt, Thái hậu, thần đệ sở dĩ không cưới vợ, là bởi vì, thần đệ căn bản là không thích nữ nhân. Thái hậu nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ quên mất hô hấp, che lại ngực nói không ra lời. Cùng lúc đó, bang, một tiếng, nội thất có thứ gì bị đánh nghiêng. Tiêu Mộ Hàn cả kinh nói, như thế nào bên trong còn có người? Bổn vương mới vừa không phải mệnh các nàng đều đi xuống sao? Thái hậu phục hồi tinh thần lại, chắc là ai ra miêu nhi. Vậy là tốt rồi. Bổn vương bí mật này, cũng không thể bị người khác nghe xong đi. Thái hậu bị tin tức này chấn đến cả người phát run, run run rẩy rẩy mà cầm khăn tay bắt đầu lau nước mắt. Ngươi nói, là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Có cái nào nam nhi sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn? Ngươi không chịu cưới vợ, chính là bởi vì đối nữ nhân nhất không nổi hứng thú. Đúng là. Ô ô ô, Thái hậu khóc lên, ta đáng thương hoàng thúc, mấy năm nay, ngươi giấu đến chúng ta hảo khổ. Thái hậu hoàn toàn ngốc, như thế nào đều không thể tưởng được, vô số khuê các nữ tử tình nhân trong ngộng, thế nhưng. Nàng gian nan mà mở miệng nói, như vậy, hoàng thúc ngươi. Ngươi chính là thích. Nam nhân. Nam nhân. Không không không, bổn vương càng không thích nam nhân. Cho nên, hoàng thúc ngươi nam, nữ đều không thích. Thái hậu cảm thấy thế giới quan của mình bắt đầu sụp đổ. Không phải nói không thích nữ nhân nam nhân, đều là đoạn tụ sao? Chính là hoàng thúc liền đoạn tụ đều không phải, này rốt cuộc tính cái gì? Thái hậu không cần chú ý, thân đệ tuy có cái này khuyết tật, nhưng cũng không gây trở ngại phụ tá hoàng thượng trở thành một thế hệ minh quân. Nếu vô mặt khác sự, thân đệ đi trước cáo lui. Tiêu Mộ Hàn đi rồi vài bước đột nhiên quay đầu, đúng rồi, hôm nay việc, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, còn thỉnh Thái hậu thế thần bảo thủ bí mật. Thái hậu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đầy mặt đồng tình. Tần thị giống cái du hồn giống nhau phiêu ra tới. Quá! Thái hậu, vừa rồi nghe được, chính là thật sự. Thái hậu nhìn nàng, đột nhiên nổi trận lôi đình, mẫu thân, đều là ngươi. Một hai phải bức bách với ta. Nếu như không phải ta một hai phải bức bách hoàng thúc, hắn cũng không đến mức nói ra. Thái hậu nói không được nữa, dùng khăn lụa xoa nước mắt, đáng thương hoàng thúc, như vậy thanh cao cao ngạo một người, lại cứ bị ai ra bức cho tự phơi này đoạn, nên có bao nhiêu khó xử nhiều thương tâm. Tần thị ấp a ấp đúng nói, trước mắt, nên làm thế nào cho phải. Mẫu thân chính mình nói đi. Ngươi tức khắc trở về nói cho trong nhà cái kia phi hoàng thúc không gả cô nương, làm nàng đã chết này tâm. Nàng nếu là còn dám lấy việc này áp chế, ai ra liền hạ ý chỉ, làm nàng lên núi đương cả đời cô tử. Thái hậu bất giận. Lao thân này liền hồi phủ. Tần thị chưa từng nhìn thấy Thái hậu phát lớn như vậy hỏa, sợ tới mức chân nhung ra. Còn có, hôm nay việc, mẫu thân muốn lạn ở trong lòng. Nếu là tiết lộ nửa điểm đi ra ngoài, đừng trách ai ra trở mặt không biết người. Cái này ta tự nhiên biết. Chỉ là ta muốn như thế nào cùng Ngọc Phỉ nói. Mẫu thân liền cái này đều phải ta giáo sao. Là, ta tùy tiện xả cái dối từ chối nàng. Tân thị vội vội vàng vàng ra cung. Một hồi phủ, Trịnh Ngọc Phỉ nôn nóng mà đón đi lên. Nhìn Tân thị vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, Trịnh Ngọc Phỉ nói, mẫu thân. Phỉ nhi a, gả cho hoàng thúc việc này, ngươi liền đã quên đi. Trịnh Ngọc Phỉ sắc mặt biến đổi, vì sao? Chính là Thái Hậu không muốn hỗ trợ. Hôm nay ở trong cung tận mắt nhìn thấy, Thái Hậu lần này xác thật tận lực. Chỉ là Hoàng Thúc hắn minh xác tỏ vẻ, sẽ không cưới ngươi. Thái Hậu tự mình mở miệng, hắn liền tiếp thất thân phận đều không muốn cho ta sao. Trịnh Vũ Phỉ khó có thể tin. Đối. Không, ta không tin. Phỉ nhi, mẫu thân luôn tận tại đây. Thái Hậu hôm nay lên tiếng, ngươi nếu vẫn là chấp mê bất ngộ, nàng liền hạ chỉ thật làm ngươi đương cô tử đi. Trịnh Ngọc Phỉ vẻ mặt tuyệt vọng, nước mắt phác rào mà xuống, mẫu thân, vì sao Phỉ Nhi như vậy túi đầu không lưng, Hoàng Thúc vẫn là không muốn nhìn ta liếc mắt một cái, ta thật sự như vậy kém sao. Tần thị vẻ mặt không đành lòng, ôn nhu nói, này nơi nào là Phỉ Nhi ngươi sai, kỳ thật là bởi vì Hoàng Thúc hắn. Hắn? Hoàng Thúc? Hắn làm sao vậy? Tần thị chạy nhanh dừng câu chuyện, không có gì, ngươi đừng hỏi lại. Nói xong chạy nhanh trở về phòng. Trịnh Ngọc Phỉ khóc lóc theo sát đi lên. Mẫu thân không nói ra tình hình thực tế, như thế nào có thể làm Phỉ Nhi hết hy vọng. Tần thị thở dài, ngươi này tử tâm nhãn hải tử. Bí mật này vốn là không thể nói cho người thứ hai, nhưng nương thật sự không đành lòng xem ngươi tự coi nhẹ mình. Ngươi nhất định nhớ rõ giữ kín như bưng. Trịnh Ngọc Phỉ gật gật đầu, đem lỗ thai thấu qua đi. Ngày hôm sau, toàn kinh thành đều truyền lưu một cái kinh thế hãi tục nghe đồn. Phong hoa nguyệt mạo, ngọc chất kim tướng, làm vô số nữ tử khuynh đảo hoàng thúc, thế nhưng không thích nữ nhân. L-E-O-S-I-N-G Phần 157 Chương 157 lấy lui làm tiến lạt mềm buộc chặt. Lạc tiểu mãn mới vừa ăn xong bữa sáng, tiểu mãn lâu khách hàng liền chậm rãi nhiều lên. Chỉ là hôm nay bầu không khí rõ ràng có điểm bất đồng. Dĩ vãng các nữ nhân ở bên nhau, đều là uống trà ăn điểm tâm, tâm sự bắt quái, đàm luận một chút phục sức, ăn diện, dáng người linh tinh đề tài. Nhưng hôm nay, các nàng không biết ở khe khẽ nói nhỏ cái gì, bầu không khí tương đương cổ quái. Lạc Tiểu Mãn vô tình đi bắt quái cái gì, nhưng là ở giáo hóa trang thời điểm, trước mặt cô nương đột nhiên hồng con mắt khụt khịt lên. Làm sao vậy? Lạc Tiểu Mãn lắp bắp kinh hãi. Ô ô ô không hỏi còn hảo, vừa hỏi thật giống như thọc tổ ong vỏ vẽ. Tuy rằng biết ta cùng hắn là khác nhau một trời một vực, chính là ta tâm vẫn là đau quá. Ta cũng muốn khóc. Ta cũng là. Nghe chung quanh này đó mê hoặc lên tiếng, Lạc Tiểu Mãn mông vòng, mọi người đều làm sao vậy? Tập thể thất tình. Lạc trưởng quay sẽ không còn không biết đi. Ta biết cái gì? Chính là về Hoàng Thúc cái kia nghe đồn. Lạc Tiểu Mãn tâm lột bột một chút, Hoàng Thúc. Các nàng một cái hai cái khóc sướt mướt, chẳng lẽ là Hoàng Thúc đã xảy ra chuyện? Hoàng Thúc làm sao vậy? Lạc Tiểu Mãn chảo một cái đã bắt được trước mặt nữ hải, vội vàng hỏi. Ai ra, toàn kinh thành đều đã biết, như thế nào Lạc trưởng quầy còn không biết. Bên cạnh phụ nhân thở dài. Ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Lạc Tiểu Mãn thật sự nóng nảy. Phụ nhân đem miệng tiến đến nàng bên hai, trên phố đồn đãi, Hoàng Thúc hắn, không thích nữ nhân. Lạc Tiểu Mãn ngây người ngẩn ngơ, Hoàng Thúc không thích nữ nhân. Ân nột. Đây là ai nói? Nghe nói, là Hoàng Thúc chính mình chính miệng hướng Thái Hậu thừa nhận đâu. Lạc Tiểu Mãn. Thiết, hắn không thích nữ nhân. Ta đây là cái gì? Nam nhân. Cái này lời đồn thật là tới không thể hiểu được, Hoàng Thúc nghe được nhất định sẽ mặt đen đi. Lạc Tiểu Mãn mạc danh có điểm muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, tiếp theo liền trong lòng không có vật ngoài mà bắt đầu vội lên. Lạc trưởng quay quả nhiên là gặp qua việc đời người nha. Đại gia đối nàng bình tĩnh tỏ vẻ thực thưởng thức. Lạc Tiểu Mãn ôn nhu mà lau cô nương trên mặt nước mắt, đừng khóc tiểu đáng thương, ta hiểu ngươi cảm thụ. Nhớ năm đó, nàng phấn một cái nước ngoài idol mười mấy năm, kết quả một ngày nào đó nam thần đột nhiên tuyên bố xuất quỹ, nàng thiếu chút nữa đem đôi mắt đều khóc mù. Lạc Tiểu Mãn tỏ vẻ phi thường đồng tình đại gia tao ngộ, nhất thời linh cảm hiện ra, lập tức phóng đi phòng bếp bận việc một trận. Một canh giờ sau, Tiểu Mãn lâu đẩy ra mới mẻ nóng bỏng thất tình phân ăn. Ngọt ngào chân châu trà sữa nóng bỏng gà rán tổ hợp. Mang thêm quảng cáo ngữ, không cần bởi vì mất đi một cái không yêu người của ngươi, liền bỏ lỡ trà sữa cùng gà rán ngọt cay tư vị. Đương tiểu thực cửa sổ treo lên những lời này kia một khắc, đương chân châu trà sữa cùng gà rán mùi hương dâng lên mà ra, hồng con mắt các cô nương tranh nhau mà thượng, một ngụm trà sữa một ngụm gà rán, ăn đến vô tâm không phổi. Ai chỉ có thể nói, hiểu đều hiểu. Có quan hệ Hoàng Thúc nghe đồn truyền tới trong hoàng cung thời điểm, Thái Hậu nổi trận lôi đình, phản ứng đầu tiên chính là Tần Thị không có bảo thủ bí mật. Tần Thị bị triệu tiến cung, nhất thời hết đường chối cãi, bị mắng đến ủy ủy khuất khuất mà khóc lóc ra cung. Tần Thị cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, sau khi trở về thật sự không nhịn xuống, đem Trịnh Ngọc Phỉ mắng một đốn, kết quả Trịnh Ngọc Phỉ thề không có đi lậu tin tức. Tần Thị phá lệ đối với Trịnh Vũ Phỉ phát hỏa, ngươi còn dám rào biện. Ta chỉ nói cho ngươi một người, trừ bỏ ngươi còn có thể là ai. Thái Hậu không nói, ta không nói, ngươi không nói, chẳng lẽ là Hoàng Thúc chính mình nói. Trịnh Vũ Phỉ đồng dạng hết đường chối cãi. Đem chính mình nhốt ở trong khuê phòng, khóc đến trời đất tối tăm. Lại nói ở Bắc Lạc quốc Trương Thanh. Hôm nay vừa mới từ Bắc Lạc Hoàng cung xuất phát, chuẩn bị hồi trình. Lần này cùng đi trước, trừ bỏ sứ thần, còn có Bắc Lạc công chúa. Công chúa hứng thú bừng bừng, trong lúc vô số lần hướng Trương Thanh tỏ vẻ, chính mình đối thiên dục chiều hướng về đã lâu, rốt cuộc có thể tự mình đi nhìn xem. Kết quả vừa mới ra khỏi thành môn, đội ngũ đã bị tiêu đình. Tiếp theo Bắc Lạc công chúa xuống xe ngựa, thở phì phì mà đã đi tới. Trương Thanh không biết đã xảy ra cái gì, nghi hoặc nói, công chúa, đã xảy ra chuyện gì. Công chúa căm giận nói, nguyên lai, thiên dục hoàng thúc, thế nhưng không thích nữ nhân. Trương Thanh, a, cái quỷ gì, còn muốn gạt ta. Thiên hạ đều truyền khắp. Hừ, phía trước vẫn luôn ôn tồn lễ độ công chúa, giờ phút này hướng tới hắn phỉ nổ. Trương Thanh, không đi liền không đi bái, đây là làm cái gì. Công chúa xoay người đối với người hầu phân phó nói, bản công chúa phải về cung. Trương Thanh lễ phép đặt câu hỏi, công chúa không đi thiên dục. Công chúa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhiên không đi. Trương Thanh, gì? Không đúng đối với ta chiều hướng về đã lâu sao? Bất quá nàng vừa rồi nói cái gì Hoàng Thúc không thích nữ nhân nói, lại nháo chính là nào vừa ra. Có đồng dạng nghi hoặc, còn có Hoàng đế. Hoàng đế tự nhiên không tin cái này nghe đồn, rốt cuộc hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng Thúc cùng Lạc trưởng quầy tay trong tay đâu. Hoàng đế nhìn tại án tiền múa bút thành văn Hoàng Thúc, do dự hồi lâu. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, Hoàng Thúc, về ngươi đồn đãi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng cũng biết. Không sao. Tuy nói thần có điểm thẹn thùng, nhưng thiên hạ rốt cuộc không có không ra phong tường, một ngày này là chuyện sớm hay muộn. Thẹn thùng. Không có không ra phong tường. Này. Hoàng thúc nói này đó là ý gì? Tiêu Mộ Hàn ngẩng đầu lên, hoàng thượng đừng hỏi, thần cũng là sĩ diện. Chính là hoàng thúc, ngươi rõ ràng không phải đồn đãi trung bộ giáng nha, hoàng thúc ngươi là thích nữ nhân nha. Hoàng thẩm, còn không phải là ngươi thích nữ nhân sao? Hoàng thượng nói chính là lạc trưởng quầy sao? Tiêu Mộ Hàn trầm ngâm nói, nàng đối thần mà nói, xác thật là tương đối đặc biệt tồn tại. Bởi vì nhiều năm như vậy, chỉ có ở nàng trước mặt, thần mới có như vậy một chút làm nam nhân xúc động. Hoàng thượng, ngươi hẳn là hiểu. Hoàng đế, nghĩ như vậy tới, lạc trưởng quầy xác thật giống như có chút không giống người thường. Hoàng thúc, chẳng lẽ ngươi là thật sự không thích nữ nhân? Thần cũng không thích nam nhân. Tiêu Mộ Hàn cố ý cường điệu câu này. Gần nhất đột nhiên nhiều một ít mi thanh mục tú đồng liêu hướng chính mình trước mặt thấu, thật là phiền nhân. Hoàng thúc, ngươi nếu đối lạc trưởng quầy có hảo cảm, liền không nên dễ dàng hạ loại này kết luận. Bởi vì lạc trưởng quầy chính là nữ nhân. Loại sự tình này, trung quy không dễ nghe không phải. Lạc trưởng quầy. Hoàng thượng phía trước đánh thức thần, thần cùng nàng chi gian các phương diện quá mức cách xa, thật sự là không thích hợp, thần cùng nàng không có khả năng có hảo kết quả. Thần đời này, vẫn là cô độc sống quãng đời còn lại. Tới càng vì thản nhiên nha. Không không không, hoàng thúc không thể như thế tưởng. Hoàng đế nóng nảy, việc này liên quan đến hoàng thúc làm nam nhân tôn nghiêm, thân phận địa vị những cái đó lại tính cái gì. Việc cấp bách, chính là phải hướng thế nhân chứng minh, ta chiều hoàng thúc là hết sức bình thường nam nhân nha. Nga. Hoàng thượng cho rằng thần nên như thế nào chứng minh. Đương nhiên. Là theo đuổi lạc trưởng quầy, làm lời đồn tự sụp đổ. Đương đương hoàng thúc theo đuổi một cái quả phụ. Thứ thần không có cái kia dũng khí. Nói nữa, thần đã cùng nàng chặt đứt lui tới, không nghĩ đổ tăng phiền não. Hoàng đế nói, hoàng thúc không cần vì thế sự phiền não, làm chấm thế hoàng thúc mưu hoa có thể. L-E-O-S-I-N-G Phần 158 Chương 158 từ trên trời giáng xuống sách phong. Sứ đoàn tới thiên dục triều vào lúc ban đêm, hoàng cung mở tiệc vì phương xa khách nhân đón gió tẩy trần. Nam đảo quốc cùng Bắc Lạc quốc, một nam một bắc, hùng cứ một phương. Một cái tự xưng là vì Bắc quốc mãnh hổ. Một cái tự xưng là vì Nam quốc hùng sư. Thiên dục ở hai nước trung gian, vốn là một cái bừa bãi vô danh nhỏ yếu quốc gia. Tiên đế thông qua mở rộng lãnh thổ quốc gia, chăm lo việc nước, mới khiến cho quốc lực dần dần cường thịnh. Tới rồi Tiêu Mộ Hàn phụ tá hoàng đế mấy năm nay, miễn trừ dân gian siêu cao thuế nặng, nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc lực phát triển không ngừng. Hơn nữa cùng các quốc gia giao hảo, cùng có lợi lui tới, thiên dục chiều bắt đầu không dùng khinh thường. Nhưng ở Nam đảo cùng Bắc Lạc trong mắt, thiên dục bất quá là cái nhân tài mới xuất hiện, cùng bọn họ loại này giang hồ lao đại ca so sánh với, địa vị thượng vẫn là kém xa. Trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, cung nhân bưng tinh mỹ đồ ăn, nối đuôi nhau mà đi. Yêu nhã đàn sáo trong tiếng, thiên dục quân thần cùng đi sứ đoàn dùng cơm. Rượu quá ba tuần. Tiêu Mộ Hàn nói, các vị đường xa mà đến, không biết hay không ăn đến quán ta triều mỹ thực. Nam đảo vương ra rốt cuộc chờ tới cái này đề tài, lập tức mở miệng nói, ở ta Nam đảo. Chú trọng chính là nguyên liệu nấu ăn tươi sống, nguyên nước nguyên vị. Thiên dục mà chỗ trung nguyên, về tình cảm có thể tha thứ, về tình cảm có thể tha thứ nột. Chúng thần. Bác Lạc Vương tử tiếp lời nói, ta Bác Lạc Nam Nhi chú trọng chính là tục tằng hào phóng, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, mới là thật vui sướng. Nói, làm nhà mình tùy tùng đệ đi lên một khối to bò tây tặng thịt, đường trường gắm lên. Chúng thần hai mặt nhìn nhau. Này quả thực chính là trần chủi ghét bỏ a. Yến hội sau khi kết thúc, sứ đoàn gia cung trở về chuyên môn dịch quán. Hoàng đế nhìn đêm nay ngồi vào vị trí vài vị đại thần, hai nước sứ giả không mừng ta chiều ẩm thực, các khanh trong phủ nhưng có am hiểu nhà bếp giả, có không mượn tới dùng một chút. Đại thần mặc không lên tiếng, không người dám trả lời. Kỳ thật, cái nào đại thần trong phủ không có một hai cái tỉ mỉ vơ vét mà đến chủ nghệ tinh vi đầu bếp. Nhưng bọn hắn không dám nói có nha, hoàng thượng xưa nay để sướng tiết kiệm, vạn nhất bị hoàng thượng biết, làm thần tử ăn đến so ngự thiện phòng còn hảo. Kia chẳng phải là không xong. Như vậy, các vị có không tiến cử một chút dân gian am hiểu mỹ thực người nha? Vậy hạ, thần có người được chọn. Một vị đại thần lập tức đứng dậy. Thần biết có một nhà tên là Tiểu Mãn Lâu cửa hàng, nay cửa hàng đồ ăn phong vị độc đáo, thịnh hành kinh thành, có lẽ nhưng vì triều đình dùng một chút. Đối. Tiểu Mãn Lâu không tồi. Thần cũng nghe nói qua. Đại thần sôi nổi tán thành. Hoàng đế nói, không biết vị này trưởng quầy phẩm hạnh đoan chính không, hành sự hay không đáng tin cậy. Hoàng thượng yên tâm. Vị này lạc trưởng quầy thật là nữ tử chi mẫu mực, chính là không giống bình thường nữ tử nha. Đại thần thuộc như lòng bàn tay nói ra Lạc Tiểu Mãn những cái đó quang huy lịch sử. Đã là như thế, ngày mai tuyên cái này tiểu mãn lâu trưởng quầy tiến cung, vì sứ đoàn cung cấp đặc sắc cẩm thực, các vị có gì dị nghị không? Nô hoàng anh minh. Ngày thứ hai, Lạc tiểu mãn đang ở thượng yoga khóa, đột nhiên Hương Nhi chạy đi lên, lắp bắp mà nói, chủ tử, mau đi xuống, dưới lầu có rất nhiều người, nói là từ trong cung tới. Trong cung tới. Tìm ta. Lạc tiểu mãn lập tức thu thập một chút, vội vội vàng vàng mà chạy tới lầu một. Đi đến dưới lầu, hoắc. Xem náo nhiệt biển người tấp nập giống nhau, đem tiểu mãn lâu đại môn đều ngăn chặn. Lớn như vậy trận trượng, đem người giật nảy mình. 20 danh cung nhân chạm thành hai bài, mỗi người trong tay bưng một cái khay, khay dùng màu vàng lụa bộ cái, chắc là cái gì quý trọng vật phẩm. Trong đó đứng ở đằng trước cái kia đúng là Đức Phúc. Này! Lạc tiểu mãn trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết đã xảy ra cái gì. Lạc tiểu mãn tiếp chỉ. Lạc tiểu mãn vẻ mặt ngộng bức mà quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tiểu mãn lâu trưởng quầy Lạc tiểu mãn, thục thận tính thành, cần cù túy thuần, nết tốt ôn lương, khắc nhàn nội tác, trù nghệ chắc tuyệt, giáo nữ có cách, thật là ta triều nữ tử chi gương tốt, tức phong làm thuộc hiền phu nhân, tiến cung gặp mặt thánh thượng, khâm thử. Lạc tiểu mãn. Đức Phúc, Lạc trưởng quầy, tiếp chỉ đi. Dân phụ tạ chủ long ân. Lạc trưởng quầy, này đó đều là hoàng thượng ban thưởng. Mau nhận lấy đi. 20 danh cung nhân cầm khay, đem ban thưởng vật phẩm song song đặt ở lầu một quầy thượng. Lạc trưởng quầy thu thập một chút, tùy nhà ta cùng vào cung diện thánh đi. Lạc tiểu mãn vội vàng cùng Hương Nhi cùng bọn nha đầu công đạo vài câu, sau đó lên lầu thay đổi quần áo, theo Đức Phúc cùng đi ra tiểu mãn lâu. Mọi người đường hẻm chúc mừng. Lạc trưởng quầy, chúc mừng a. Lạc trưởng quầy bị hoàng thượng phong làm thuộc hiền phu nhân, thật là thiên đại vinh quang a. Lạc trưởng quầy một giới dân phụ bị hoàng thượng sách phong, đây chính là ta triều trong lịch sử đầu một hồi a. Các vị, ai dám nói sinh nữ vô dụng? Nhân gia Lạc trưởng quầy đem khuê nữ dưỡng hảo, ngay cả hoàng thượng đều bị kinh động đâu. Các vị, tiểu mãn đi trước gặp mặt thánh thượng, trở về sau lại cảm tạ đại gia. Lạc tiểu mãn hướng tới đại gia khiêm tốn mà cùng xuống tay. Trong hoàng cung, Lạc tiểu mãn vẻ mặt giật mình. Hoàng thượng làm dân phụ cấp sứ đoàn đương đầu bếp. Dân phụ cửa hàng không người xử lý nhưng làm sao bây giờ? Hoàng đế nói, cái này. Nếu không làm hoàng thúc tới nói. Nói từ bình phong mặt sau đem Tiêu Mộ Hàn kéo ra tới. Nhìn Tiêu Mộ Hàn túi đầu vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, Lạc tiểu mãn trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt liền minh bạch lại đây. Từ cái kia đồn đãi bắt đầu, cho tới hôm nay sách phong cùng diện thánh, hết thể bất quá là vương gia hạ một nước cờ. Chắc là vương gia ở hoàng thượng nơi này gặp lực cản. Mới dùng tới cái này lấy lui làm tiến biện pháp, khiến cho hoàng thượng chủ động tác hợp bọn họ hai người. Nếu là như thế này, liền phải đem trận này diễn làm đủ. Lạc tiểu mãn xem xét liếc mắt một cái Tiêu Mộ Hàn, đầy mặt biệt nữ chi sắc, có thể hay không thỉnh hoàng thượng tự mình cùng dân phụ nói. Hoàng thượng có điều không biết, dân phụ cùng hoàng thúc chi gian, đã mất lời nói hảo giảng. Hoàng đế xấu hổ mà nhìn hai người, hoàng thẩm chớ có sinh khí, đều là chấm sai, mới làm hoàng thúc đối hoàng thẩm nói không nên lời nói. Kỳ thật. Những lời này đó không phải hoàng thúc buồn ý. Lạc tiểu mãn rũ xuống mi mắt, quả nhiên không đoán sai. Còn thỉnh hoàng thượng ngàn vạn không cần lại kêu dân phụ cái này xưng hô, dân phụ gánh không dậy nổi. Hoàng đế nhìn Tiêu Mộ Hàn thúc giục nói, ai nha, hoàng thúc, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Tiêu Mộ Hàn nhìn hắn, hoàng thượng, thần không biết nói cái gì. Hoàng đế đẩy hắn một phen, hoàng thúc, nữ nhân muốn hống, chấm đi trước một bước. Nói xong lưu đến sò con thỏ còn nhanh. Đại điện trung. Lạc tiểu mãn trừng mắt Tiêu Mộ Hàn. Tiêu Mộ Hàn cười nói, hiện tại có thể bình thường nói chuyện. Vương gia, người tốt xấu cũng trước tiên thông báo ta một tiếng. Lạc tiểu mãn tỏ vẻ rất bất mãn, cũng may mắn chính mình phản ứng mau, bằng không thật đúng là không biết sẽ làm ra chuyện gì. Tiêu Mộ Hàn đến gần tới, trường thi phát huy mới có vẻ chân thật. Thế nào, bổn vương không có làm ngươi thất vọng đi. Nguyên lai, lần trước vương gia đi xem ta cái kia buổi tối, chính là bởi vì ở trong cung đã chịu hoàng thượng cản trở. Cho nên mới hội tâm tình không tốt. Hoàng thượng nơi nào sẽ cản trở bổn vương, hoàng thượng hiện giờ tác hợp chúng ta hai người đều không kịp. Lạc tiểu mãn nhịn không được che miệng cười, kế tiếp, ta nên như thế nào làm? Ngươi chỉ lo đi theo hoàng thượng an bài đi. Bổn vương sẽ âm thầm quạt gió thêm tuổi, trợ ngươi rút một tay. L-E-O-S-I-N-G Phần 159 Chương 159 cấm dục hoàng thúc hôm nay làm điểm gì? Lạc tiểu mãn nhìn trước mắt nam nhân, nhất thời cảm thấy đã cảm động lại đau lòng. Vương gia, một hai phải đối chính mình như vậy ác sao? Tiêu Mộ Hàn cười đến một thân vân đạm phong khinh, bổn vương cảm thấy như vậy khá tốt, tỉnh đi không ít phiền toái. Chính là, không mừng nữ sắc vương gia, cuối cùng lại quỳ gối ở một cái quả phụ thạch liễu váy hạ, này nói ra đi chỉ sợ không ai tin. Bọn họ, hẳn là sẽ tin. Vì cái gì? Chỉ cần không phải mắt mù, là cá nhân là có thể nhìn ra được, bổn vương coi trọng quả phụ, há là bình thường nữ nhân. Hắn ánh mắt chứa đầy thâm ý, ở trên người nàng nào đó bộ vị đi tuần tra một phen. Lạc Tiểu Mãn bị hắn xem đến trên mặt nóng lên, túi đầu lôi kéo góc áo, hờn dỗi nói, ai nha, vương gia ngươi nói cái gì? Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng không thắng thẹn thùng mà túi đầu, vành hai chỗ nhiễm một mảnh phấn hồng, cùng tuyết trắng cổ hình thành tiên minh đối lập, không cấm ánh mắt tối sầm vài phần. Bổn vương nhưng cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào đột nhiên thẹn thùng? Có phải hay không lại nghĩ đến cái gì lung tung rối loạn sự tình mặt trên? Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt tức giận đến thẳng hừ hừ, vương gia, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, luôn khi dễ ta. Tiêu Mộ Hàn môi mỏng hé mở, lại đây, làm ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính khi dễ. Ta không. Ngươi xác định. Lạc Tiểu Mãn cắn môi nói, vương gia, nơi này chính là đại điện, ngươi cũng không nên sằng bậy. Lần này có thật nhiều thiên không gặp mặt, hắn khẳng định lại là nhịn không được. Tiêu Mộ Hàn trầm giọng nói, bổn vương luôn luôn thích sằng bậy, ngươi này mê chết người tiểu quả phụ có thể không biết sao. Lạc Tiểu Mãn nghe được khỏe miệng một trận run rẩy. Mê chết người tiểu quả phụ. Tại đây loại trang trọng nơi sân, nói nói như vậy thích hợp sao? Lạc Tiểu Mãn ngón chân đầu cảm thấy thẹn đến xúc thành một đoàn. Vương gia, nếu không ta đi về trước, buổi chiều liền phải tiến dịch quán. Nơi đây không thể ở lâu. Lạc Tiểu Mãn, ngươi xác định. Hì hì vương gia, lần sau tái kiến. Lạc Tiểu Mãn hướng hắn thẻ lưỡi, xoay người liền hướng đại điện đại môn mà đi. Kết quả Tiêu Mộ Hàn bóng người chợt lóe, đảo mắt liền che ở nàng trước mặt. Vương gia, ta thật sự phải đi về. Lạc Tiểu Mãn nhìn trước mặt cái này thân xuyên cung phục nam nhân, một thân tự phụ hắn, giờ phút này thoạt nhìn thanh lãnh, bình tĩnh, cấm dục cả mười phần, nhưng Lạc Tiểu Mãn có thể đọc hiểu hắn trong ánh mắt tiềm tàng nguy hiểm gió lốc. Lạc Tiểu Mãn, bổn vương làm ngươi đi trở về sao? Ân. Hắn bên môi gợi lên một tiếng cười, nhìn ánh mắt của nàng tựa như manh thú nhìn chính mình bên miệng con mồi. Ta. Trống rỗng đại điện, yên tĩnh không tiếng động. Lạc Tiểu Mãn từng bước lui về phía sau, Tiêu Mộ Hàn từng bước ép sát. Vương gia, người bá đạo. Nhân gia phải đi về đều không được sao? Ô ô. Không được. Hắn thanh âm êm thai mà có tư tính, Lạc Tiểu Mãn ấp úng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Lạc Tiểu Mãn góp chân để ở thứ gì thượng, nàng quay đầu vừa thấy, nguyên lai đã thối lui đến điện thượng một chất bậc thang chỗ, bậc thang mặt chính là hoàng đế bảo tọa. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Tiêu Mộ Hàn ám ách thanh âm dây lát liền đến bên thai, nhiệt nhiệt hô hấp năng đến nàng tâm nhi run lên. Ta không có, chỉ là không nghĩ ở chỗ này. Tiêu Mộ Hàn cánh tay dài duỗi ra, nháy mắt liền ôm chầm nàng eo thon. Nơi này khá tốt, về sau bổn vương chỉ biết càng thích thượng triều. Gì? Lạc Tiểu Mãn mắt hạnh trấn mắt, nháy mắt đã bị cướp đi hô hấp. Ô ô! Vương gia, môn không quan. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nam nhân nâng nàng cái ốc, hôn đến thật là mê mẩn, căn bản là không rảnh phản ứng nàng. Lạc Tiểu Mãn nhìn mở rộng ra cửa điện, cao cao dưới bậc thang, hành tẩu cung nhân mơ hồ có thể thấy được. Chịu không nổi, muốn hay không như vậy kích thích. Lạc Tiểu Mãn xấu hổ đến không được, nhịn không được dỗi tay khắp một phen hắn bên hông mềm thịt. Nô, Tiêu Mộ Hàn trong cổ họng đột nhiên tràn ra áp lực rên rỉ, tiếp theo cả người đều căng chặt lên. Lạc Tiểu Mãn cuống quýt thu hồi tác loạn tay. Như thế nào? Nơi đó không thể béo. A, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo liền phát hiện chính mình bị phóng ngã vào một chất bậc thang. Trước mặt là hắn nóng rực hô hấp, sau lưng là ngạnh ngạnh gỗ đỏ bậc thang. Nàng bị giam cầm ở hắn trong ngực, không chỗ nhưng trốn. Hôm nay hắn, tựa hồ có điểm mất khống chế. Vương gia, tóc rối loạn. Nàng nhưng không nghĩ đỉnh một đầu rối bời đầu tóc ra cung. Tiêu Mộ Hàn nghe vậy đem nàng đầu thắt trong lòng bàn tay. Lạc Tiểu Mãn bị hắn nhiệt tình kích đến cảm xúc nhộn nhạo, trầm luân chi gian, lại thẹn thùng lại lo lắng bị người gặp được. Chỉ có thể dùng sức câu lấy cổ hắn, nhiệt tình mà đáp lại hắn, muốn cho hắn sớm một chút thỏa mãn, buông tha chính mình. Tiêu Mộ Hàn cảm nhận được nàng đáp lại, bàn tay to ở nàng bên hông lưu luyến, hận không thể đem nàng nuốt đi xuống. Đột nhiên, một trận sột sột soạt soạt nói chuyện thanh truyền đến. Các ngươi buôn cái, đi đem đại điện quét tước sạch sẽ. Là. Tiếp theo, liền nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần. Lạc Tiểu Mãn từ mơ hồ trạng thái trung bừng tỉnh lại đây, một phen mở to mắt, đi đẩy chính mình trên người nam nhân. Chính là nam nhân giờ phút này trong lòng không có vật ngoài, chút nào không dao động. Lạc Tiểu Mãn khẩn trương mà nức nở, mau, có người tới. Tiêu Mộ Hàn tựa hồ càng hôn đến hăng say. Trong nháy mắt, tiếng bước chân đã tới rồi đại môn chỗ. Ô ô Lạc Tiểu Mãn cấp khóc, không còn kịp rồi, trốn không xong. Ném đến bà ngoại ra. Đột nhiên, chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, một trận không trọng cảm giác truyền đến, Lạc Tiểu Mãn mở to mắt vừa thấy. ta đi. Đây là nào? Trên xà nhà. Lạc Tiểu Mãn mắt hạnh trợn lên, đấm hắn ngực, ngươi cũng thật sẽ chơi. Hắn cười hôn một chút nàng hồng hồng môi, một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng. Bốn gã cung nữ đi đến, bắt đầu quét tước đại điện. Lạc Tiểu Mãn khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng, sợ các nàng đột nhiên ngẩng đầu phát hiện chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, gắt gao mà bắt lấy Tiêu Mộ Hàn quần áo, liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Đột nhiên một cái cung nữ thần thần bí bí nói, uy, các ngươi nghe nói đi, hoàng thúc không thích nữ nhân sự. Sớm nghe nói lạc, như thế nào lạc? Các ngươi cảm thấy là thật vậy chăng? Một cái lớn lên kiểu tiếu cung nữ nói, ta cảm thấy là thật sự. Ngươi như thế nào như thế khẳng định? Hay là ngươi tự mình đi thử qua? Ngươi sẽ không câu dẫn hoàng thúc thất bại đi. Hoàng thúc là ai đều có thể câu dẫn đi. Ngươi ngược lại lớn hơn một chút có lẽ còn có thể. Các ngươi một đám ở nói hiệu nói vượn cái gì? Các cung nữ vui cười đùa giỡn thành một đoàn. Ngồi ở trên xà nhà Tiêu Mộ Hàn. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn mặt từ tình chuyển âm, từ âm biến thành đen. Nhất thời nhịn không được che miệng cười đến run lên lên. Không run còn hảo, như vậy run lên, ôm hắn nam nhân ánh mắt lại thay đổi. Tiểu Mãn, thực xin lỗi, bổn vương nhịn không được. Hắn ở nàng bên thai thở dài một tiếng, sau đó ngón tay thon dài cách quần áo vướt ve lại đây. Chờ các cung nữ chậm gì gì mà quét xong đại điện, rốt cuộc bỏ chạy sau. Ngồi ở trên xà nhà Lạc Tiểu Mãn cả người giống như ở nước sôi chung nấu chín đại tôm giống nhau. Vương gia, ngươi, nàng lại thẹn lại bực, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, không bao giờ không biết xấu hổ nhiều liếc hắn một cái. Tiêu Mộ Hàn dù bận vẫn ung dung mà giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo cùng tóc mai, sau đó ôm nàng nhảy xuống xà nhà. Lạc Tiểu Mãn cả người nhũn ra, ngày thường thu thủy giống nhau trong sáng đôi mắt giờ phút này nước mắt lưng tròng, đặc biệt chọc người chịu mến. Muốn bổn vương ôm ngươi đi ra ngoài sao? Người xấu. Lạc Tiểu Mãn đầy mặt đỏ bừng mà đẩy hắn một phen, xoay người liền chạy ra đại môn. Tiêu Mộ Hàn khỏe môi câu lấy cười, thong thả ung dung mà vớt phẳng chính mình cung phục thượng nếp vốn. Chờ đi ra đại điện khi, lại là một thân thanh lãnh mà cấm dục bộ dáng, phảng phất hai nhiều liếc hắn một cái, chính là khinh nhẫn giống nhau. L-E-O-S-I-N-G Phần 160 Chương 160 tiến dịch quán đương đầu bếp nữ. Lạc Tiểu Mãn đi đến cửa cung thời điểm, đã có người ở nơi đó chờ. Tiến lên vừa thấy, thế nhưng là Trịnh Lập Minh. Thị phu, ngài là đang đợi ta sao? Trịnh Lập Minh gật gật đầu, hoàng thúc mệnh ta chủ quản hai nước đại sứ tương quan công việc, ta hiện tại đưa ngươi đi dịch quán. Ta muốn về trước Tiểu Mãn lâu một chuyến, bằng không bọn nha đầu sẽ lo lắng. Cũng hảo, lên xe ngựa đi. Xe ngựa tới rồi Tiểu Mãn lâu. Lạc Tiểu Mãn nói, tỷ phu, ngươi trước xuống dưới uống ly trà chờ một lát. Cũng hảo. Lạc Tiểu Mãn xuống xe ngựa. Mới phát hiện Tiểu Mãn lâu trước cửa vẫn là đứng không ít người. Lạc trưởng quầy đã trở lại. Lạc trưởng quầy chính là gặp qua hoàng thượng. Một thân quan phục Trịnh Lập Minh cũng xuống xe ngựa, mọi người nhìn đến cái này tình cảnh không cấm ngây người ngẩn ngơ. Ai ra, trong triều quan lão gia tự mình đưa Lạc trưởng quầy trở về, đây là kiểu gì vinh quang. Lạc Tiểu Mãn nói, đại nhân, thỉnh đến Tiểu Mãn lâu nghỉ tạm một lát, dân phụ lập tức liền hảo. Nói đem Trịnh Lập Minh tiến cử Tiểu Mãn lâu. Bọn nha đầu nhìn thấy Trịnh Lập Minh, thiếu chút nữa một câu bá bá buột miệng tốt ra. May mắn bị Lạc Tiểu Mãn một ánh mắt ngăn lại. Lạc Tiểu Mãn cấp Trịnh Lập Minh bưng lên nước trà, sau đó đem Hương Nhi cùng bọn nha đầu gọi vào hậu viện. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta muốn đi dịch quán chiêu đãi đại sứ, ta không ở nhà, Tiểu Mãn lâu sinh ý các ngươi có thể xử lý sao? Nương, ta cũng muốn đi. Nương, mang chúng ta cùng đi sao? Lạc Tiểu Mãn cười nói, tiểu đầu ngốc nhóm, ta đi dịch quán là đi hầu hạ người, còn không bằng ở chính mình trong nhà tự do đâu. Các ngươi đi chịu cái kia câu thúc làm gì? Hương Nhi nói, chủ tử không ở, mỹ thể cùng mỹ thực chỉ sợ liền làm không được. Lạc Tiểu Mãn nói, ngày mai ngươi làm mỹ thực cửa sổ hai vị về nhà trước nghỉ ngơi mấy ngày, tiền công chiếu cấp, chờ ta từ dịch quán sau khi trở về các nàng lại trở về khởi công. Đợi lát nữa làm thơ Nhi viết một chương bố cáo, cùng khách hàng nhóm cũng giải thích một chút. Còn có hóa trang kia một khối, tạm thời đồ trang điểm chỉ bán cho khách quen. Tân khách sẽ không dùng. Lo lắng các nàng mua trở về dùng sai. Hương Nhi nhất nhất đồng ý. Lạc Tiểu Mãn đối bọn nha đầu dặn dò nói, các ngươi nhớ rõ an toàn đệ nhất, chỉ có thể đại ở trong nhà, địa phương khác nào đều không thể đi. Phi Nhi nói, nương yên tâm, có ta ở đây đâu. Tâm Nhi nói, ta cho mỗi cá nhân đều đã phát thuốc bột, phòng thân vậy là đủ rồi. Lạc Tiểu Mãn lại tinh tế mà công đạo quá Hương Nhi, làm nàng nhất định phải chú ý bọn nha đầu an toàn, sinh ý những cái đó là tiếp theo. Thật sự xử lý bất quá tới quan cửa hàng không tiếp tục kinh doanh. Hương Nhi gật đầu nói, chủ tử yên tâm, ta đều biết đến. Lạc Tiểu Mãn lên lầu thu thập hảo quần áo cùng tùy thân vật phẩm, đi theo Trịnh Lập Minh đi ra Tiểu Mãn lâu. Lạc trưởng quầy đây là muốn ra cửa. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn cong tay lại, mọi người đều rất tò mò. Các vị, Tiểu Mãn muốn đi dịch quán cấp Bắc Lạc cùng Nam đảo hai nước đại sứ làm đặc sắc cẩm thực, này đây kế tiếp một đoạn thời gian, Tiểu Mãn lâu bộ phận nghiệp vụ muốn tạm thời không tiếp tục kinh doanh, còn thỉnh các vị thông cảm cùng bao dung. Đại gia sôi nổi khen ngợi. Lạc trưởng quầy, ngươi thật là ghê gớm. Lạc trưởng quầy cố lên. Làm đại sứ chướng chướng kiến thức. Vì ta chiều làm vẻ vang. Cảm tạ đại gia, Tiểu Mãn đi trước một bước. Lạc Tiểu Mãn ở mọi người kinh ngạc cảm thán lại hâm mộ trong ánh mắt lên xe ngựa, hướng dịch quán phương hướng mà đi. Tới rồi dịch quán sau, một cái tuổi trọng đại nữ quan đem nàng đưa tới thiên viện. Lạc Tiểu Mãn phân tới rồi một gian sương phòng, tuy rằng không lớn, nhưng là xử lý thật sự sạch sẽ. Tiếp theo, nữ quan mang theo nàng đi phòng bếp. Đêm nay bắt đầu, hai nước đại sứ ẩm thực, đem từ phu nhân lo liệu, giúp việc bếp núc đều ở phòng bếp chờ phu nhân. Hảo! Lạc Tiểu Mãn đi theo nữ quan phía sau, mới vừa đi tiến phòng bếp, liền nghe được bên trong truyền đến không hài hòa thanh âm. Hừ, lão phu là trong cung ngự chủ, sao lại liền một cái dân gian bán thức ăn trưởng quầy đều không bằng? Đúng là! Hiện giờ làm đoàn người đều lượng ở chỗ này chờ nàng một người, cái giá nhưng thật ra đại thật sự. Đợi lát nữa mọi người đều phóng thông minh một chút, không cần chuyện gì đều nghe nàng bài bố. Nàng bất quá một dân gian trường quầy, xảy ra vấn đề, cùng lắm thì phủi tay không làm, ta cùng nàng nhưng bất đồng. Nữ quan đi ở phía trước, xấu hổ mà quay đầu lại liếc mắt một cái Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt khí định thần nhàn, hướng tới nàng cười cười. Nữ quan vô hình chung đối nàng sinh ra hảo cảm. Vì thế dương giọng nói, phu nhân, ngài là hoàng thượng thân phong thuộc hiền phu nhân, tại nơi đây nếu có không có phương tiện địa phương, cứ nói đừng ngại. Cảm ơn cô. Trong phòng bếp người nghe được bên ngoài thanh âm, nhất thời không có tiếng động. Nữ quan mang theo Lạc Tiểu Mãn vào phòng bếp sau, liền xoay người rời đi. Lạc Tiểu Mãn phóng nhãn nhìn lại, hảo gia hỏa, ước chừng có mười mấy người xử tại nơi đó, vẻ mặt không phục mà nhìn chính mình. Lạc Tiểu Mãn buông trong tay tay mải, nhìn bọn họ vẻ mặt không tín nhiệm bộ dáng, không cấm nhuyễn miệng cười, các vị đại ca, ta thật không phải tới tạp bãi, đại gia như vậy trừng mắt ta, sợ tới mức ta liền đao đều phải lấy không xong. Nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe, cười lên, đôi mắt nước gợn nhộn nhạo, giống như xuân phong phất quá, làm người trước mắt sáng ngời. Đại đa số người sắc mặt lập tức liền hòa hoãn xuống dưới. Dù sao bọn họ đều là giúp việc bếp núc, đi theo ai làm đều là làm. Đi theo như vậy mỹ lệ lanh lợi tiểu nương tử làm, cớ sao mà không làm. Ngươi chính là Tiểu Mãn lâu Lạc trưởng quầy. Đứng ở xê vị cái kia bụ bấm thấp lẹ tẹ nam nhân lên tiếng, nói vậy chính là trong cung ngự chủ. Đúng là. Ngươi đều sẽ chút cái gì món ăn. Thủy sản tám vị, loài chim bay năm ăn này đó sẽ sao? Chưa từng nghe nói qua. Mọi người khe khe nói nhỏ lên. Ngự chủ khinh miệt cười, này đó cũng chưa nghe nói qua, ngươi còn nói không phải tới tạp bãi. Lạc Tiểu Mãn nói, vị này đầu bếp, ngươi nghi ngờ chủ nghệ của ta một chút ý kiến đều không có, nhưng ngươi dám nghi ngờ hoàng thượng, cái này ta liền không thể nhịn. Ngự chủ nóng nảy, ngươi không cần nói lung tung, ta khi nào dám nghi ngờ hoàng thượng. Ta là hoàng thượng khâm điểm lại đây chỉnh thức ăn, ngươi tử ta còn không có vào cửa thời điểm khởi, liền nói hết nói mát, hiện tại mặt đối mặt chê ta không đủ tư cách. Không phải nghi ngờ hoàng thượng là cái gì? Ngươi! Lạc Tiểu Mãn cười nói, hảo, ta lặp lại một lần, ta hôm nay nếu lại đây, chính là cùng đoàn người đứng ở cùng chiếc thuyền thượng. Đại gia là nguyện ý cùng ta hợp tác cộng thắng, vẫn là một lòng một dạ cùng ta đối nghịch, đều là các ngươi tự do. Lạc Tiểu Mãn mở ra tay mải, bày ra chính mình mang đến một đống lớn chai lọ vại bình gia vị. Thời điểm không còn sớm, ta muốn bắt đầu nấu ăn. Nguyện ý giúp ta thỉnh lưu tại phòng bếp. Tưởng cùng ta đối nghịch không ngại đi trong viện tìm trương ghế nghỉ ngơi. Đại gia lẫn nhau nhìn, cuối cùng không có một người dám bước ra đi. Ngự chủ tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám động. Rốt cuộc vạn nhất trạng bẩm báo chủ quản đại nhân chỗ đó, đó chính là ăn không hết gói đem đi. Nếu mọi người đều nguyện ý lưu lại, ta đây bắt đầu công bố đêm nay thực đơn, đại gia mỗi người vào vị trí của mình. L-E-O-S-I-N-G Phần 161 Chương 161 bắt được ban thưởng. Lạc Tiểu Mãn ở con đường từng đi qua thượng đã hiểu biết quá hai nước đại sứ ẩm thực thói quen, trong lòng sớm đã có tính toán. Bắc Lạc quốc là du mục dân tộc, thích ăn dê bò thịt, khẩu vị ăn đến đại. Thịt dê xuyến, tay chảo thịt dê, đại cốt canh thịt dê, tương như khung xương, rau trộn bò kho, nướng chân dê, hơn nữa thì là ớt bột, muối tiêu chấm liêu, hương đến không được. Nam đảo quốc ven biển, thói quen ăn hải sản, khẩu vị thanh đạm. Hấp cá, tránh gió đường xào cua, bạch trước tôm. Sinh lăn thịt bò, trao trưng xương sườn, gà luộc, xứng với thị du, hương, giấm, dầu hầu, sinh chịu, đường chế tắc mà thành nước sốt, hai chữ, hoàn mỹ. Làm Bắc Quốc phong vị thời điểm còn hảo, rốt cuộc gia vị đa dạng, nghe lên cũng hương. Chờ đến làm bạch trước đồ ăn thời điểm, ngự chủ nhịn không được, đưa ra dị nghị. Này, này quả thực là sang bậy. Như thế nào làm? Ngươi đây là bất chấp tất cả. Thịt gà cứ như vậy bạch phỏng một chút. Như vậy không hương vị đồ vật cũng dám bưng lên đi cấp sứ thần ăn. Có cái gì vấn đề sao? Ngự chủ đôi mắt mau phiên đến bầu trời đi, loại này cách làm, cậu đều không ăn. Lạc Tiểu Mãn túi đầu, mặc kệ hắn. Lúc lên đèn, sở hữu thái phẩm đều bưng lên đi. Lạc Tiểu Mãn rốt cuộc có thể ngồi xuống uống miếng nước. Kết quả hơi thở còn chưa khôi phục, cái kia trưởng sự cô cảnh tượng vội vàng mà chạy tới. Phu nhân, sứ thần muốn gặp hôm nay chủ bếp, ngươi khả năng yêu cầu qua đi một chút. Cô, có thể lộ ra một chút là chuyện gì sao? Đại gia trong lòng thẳng bồn chồn, chẳng lẽ là đêm nay món ăn xảy ra vấn đề? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, đi mới biết được. Ngự chu lạnh lùng hừ cười một tiếng, ta liền nói đi, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Như vậy món ăn 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ làm, lấy ra đi có thể lừa gạt ai. Lạc Tiểu Mãn xẻo hắn liếc mắt một cái, sau đó đối đại gia nói, đại gia yên tâm, nếu thật là ta vấn đề, ta nhất định sẽ một người gánh vác hạ sở hữu trách nhiệm, tuyệt không liên lụy đại gia. Nói xong cởi xuống tạp dề, đi theo nữ quan đi ra ngoài. Ngự chủ tức giận nói, hừ, ngươi nói được nhẹ nhàng, liền sợ ngươi một người gánh vác không dậy nổi. Lạc Tiểu Mãn đi vào sảnh ngoài thời điểm, bên trong người đang ở dùng cơm, ăn đến chính hương. Căn bản là không ai chú ý tới các nàng. Quản sự cô nói, khách quý nhóm, đêm nay thái phẩm chủ bếp lại đây. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên. Lạc Tiểu Mãn nói, các vị khách quý, dân phụ chính là đêm nay chủ bếp, xin hỏi các vị có gì chỉ giáo. Bác Lạc Vương Tử nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi chính là chủ bếp. Đúng là, xin hỏi đêm nay thái phẩm có không hợp khẩu vị. Dáng người cường tráng Bác Lạc Vương Tử nhìn đại gia, đột nhiên vỗ tay cười to nói, các ngươi có nghĩ đến sao? Như thế mỹ vị món ăn, thế nhưng là xuất tử như thế mỹ nhân tay. Dưới tòa một vị thai to mặt lớn nam nhân nói, ha ha ha, ta Bác Lạc Vương Tử từ trước đến nay đối mỹ nhân tất cả rủ lòng thương, mỹ nhân thật có phúc. Lạc Tiểu Mãn không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nhìn hắn một cái, không hề răng. Cực hảo. Ngồi ở đối diện Nam Đảo Quốc Vương gia cũng mở miệng nói, thật không nghĩ tới, rời xa cố thổ còn có thể ăn thượng như thế quê nhà vị thức ăn, chủ bếp thật là thần. Lạc Tiểu Mãn nhàn nhạt rũ xuống mi mắt. Khách nhân tán thưởng. Nam đảo vương gia nói, tiểu nương tử chính là ở Nam đảo sinh hoạt quá, như thế nào đối ta Nam đảo phong vị tinh túy nắm giữ đến như thế thấu triệt. Lạc Tiểu Mãn nói, tuy hướng về đã lâu, nhưng tiếc nuối chưa từng đi qua. Nam đảo đi không đi qua không quan hệ, Quảng Đông có đi qua là được. Chủ bếp có tâm, chắc là vì đại gia làm đủ công khóa. Thưởng. Nam đảo vương gia bàn tay vung lên, một khay bông tuyết hoa bạc trắng liền đến trước mắt. Tạ khách quý ban thưởng. Dân phụ liền không quấy rầy khách quý dùng cơm, đi trước cáo lui. Mới vừa đi ra hai bước, liền có người nói một tiếng từ từ. Lạc Tiểu Mãn quay đầu nhìn lại, liền thấy Bác Lạc Vương Tử đồng dạng bàn tay vung lên, thưởng. Thức mau, so vừa rồi lớn hơn nữa một khay bạc xuất hiện ở trước mắt. Bác Lạc Vương Tử nhìn đối diện Nam đảo người liếc mắt một cái, ta Bác Lạc người từ trước đến nay không cam lòng với người sau, đánh thưởng mỹ mạo tiểu nương tử, tự nhiên cũng là như thế. Cảm tạ khách quý ban thưởng. Lạc Tiểu Mãn vén áo thi lễ, đang định ra cửa, đột nhiên lại bị người gọi lại. Nói chuyện chính là Bác Lạc Quốc dưới tòa một người nam nhân, cùng Bác Lạc tục tăng bất đồng, hắn diện mạo tuấn mỹ, mặt mày mang theo vài phần tà mị chi khí. Tiểu nương tử luôn mồm xưng chính mình vì dân phụ, chẳng lẽ đã kết hôn xứng? Lạc Tiểu Mãn hơi hơi gật đầu nói, đúng là, dân phụ chẳng những đã kết hôn xứng, còn dục có 7 nữ. Nam nhân vẻ mặt thâm ý mà nhìn nàng, khóe môi gợi lên một tia bất cần đời cười tới, phải không? Nếu thật là như vậy, tiểu nương tử thật đúng là bảo dưỡng đúng phương pháp, có rảnh nhất định đi lãnh giáo một phen. Lạc Tiểu Mãn nói, dân phụ không dám nhận. Nói hướng tới mọi người gật gật đầu, xoay người rời đi. Mới vừa tiến tiểu viện tử, liền nghe đại gia đang ở thở ngắn than dài. Thời gian dài như vậy còn không có trở về, chắc là thái phẩm thật sự ra vấn đề. Chờ bị phạt đi, chỉ sợ lại muốn khấu đi tiền tiêu vặt. Khấu tiền tiêu vặt là việc nhỏ, liền sợ muốn ăn trượng hình. Không phải đâu, ta đáng thương ông. Một đám đều như vậy bi quan sao. Lạc Tiểu Mãn đi vào, cười nói, đối chính mình có điểm tin tưởng được chưa? Nói đối với đoan bạc lại đây hai vị tùy tùng nói, cảm tạ hai vị, phóng nơi này là được. Trắng bóng bạc đặt ở tiểu viện trên bàn đá. Mọi người nhìn Lạc Tiểu Mãn, lại nhìn bạc. Như thế nào nhiều như vậy bạc? Chẳng lẽ là sứ đoàn ban thưởng? Lạc Tiểu Mãn đắc ý mà cười nói, thế nào? Tin tưởng ta chiếu ta nói làm, không thiệt thòi được đi. ai nha, đó là, phu nhân thật là hảo bản lĩnh. Mọi người đều mang điểm xấu hổ thân sắc cười. Lạc Tiểu Mãn cười nói, cảm tạ đại gia đối ta tín nhiệm cùng duy trì, đều tới lĩnh thưởng ban đi, mỗi người đều có phân. Chủ bếp, chúng ta cũng có phân. Đó là tự nhiên, đều lại đây đi, xếp hàng lãnh bạc, một người một tỏi, tuyệt không thất bại. Mọi người vừa nghe, vui mừng quá đỗi. Cảm ơn chủ bếp. Không hổ là hoàng thượng thân phong thuộc hiền phu nhân nha. Ngay xưa, chủ bếp cho dù được đến ban thưởng, nơi nào có bọn họ loại này tép dịu phân. Cái này dân gian tới trưởng quầy thật là quá hào phóng. Mỗi người lanh đến một thỏi bạc sau, vui mừng mà vây quanh Lạc Tiểu Mãn. Chủ bếp, ngày mai muốn làm cái gì, cứ việc phân phó. Đối, chủ bếp, ngày mai chỉ lo nói cho chúng ta biết như thế nào làm, chúng ta nhất định không cho chủ bếp mệt. Lạc Tiểu Mãn cười nói, cảm tạ cảm tạ. Đại gia vội một ngày, đi về trước nghỉ ngơi đi. Tiếp theo nhìn ngồi ở trong một góc, Trang ngẩng đầu nhìn trời ngự chú liếc mắt một cái. Lắc đầu, lấy ra một thỏi bạc, đi qua. Vị này đại ca, đêm nay ánh trăng tuy mỹ, nhưng bạc giống như càng mỹ. Nói đem bạc đưa qua. Ngự chú ngượng ngùng mà hoạt động một chút ngông, trộm xem xét Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Ta không cần, này vốn là ngươi tránh tới. Như thế nào là một mình ta tránh tới đâu? Không có ngự chú đại nhân ngươi giám sát cùng thúc giục. Ta đêm nay sao có thể vượt xa người thường phát huy? Nói đem bạc nhét vào trong tay hắn. Ngự chú nhìn nàng đi xa bóng dáng, không cam lòng hỏi một câu, ngươi dùng cái gì bí quyết, như thế nào có thể làm cho bọn họ đối với ngươi như vậy vừa lòng? Lạc Tiểu Mãn dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói, không có gì bí quyết, bất quá chính là tôn trọng cùng gãi đúng chỗ ngứa mà thôi. Ngự chú nhìn nàng chậm rãi rời đi bóng dáng, lâm vào trầm tư. Thật lâu sau thở dài, nguyên lai, ít ngồi đáy giếng, nói chính là ta nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 162 Chương 162 Một cái kỳ kỳ quái quái nam nhân. Lạc Tiểu Mãn trở lại chỗ ở, lấy hảo tắm rửa quần áo, đi vào công cộng nữ nhà tắm tắm rửa. Nhà tắm không lớn, bị chia làm nhiều tiểu cách gian, cái này khi đoạn vừa lúc có nước gấm cung ứng, chính mình đánh nóng quá thủy là có thể dùng, rất phương tiện. Lạc Tiểu Mãn chính tẩy, đột nhiên nghe được cách gian có nữ hải đang nói chuyện. Các ngươi phát hiện không có. Bác Lạc sứ đoàn. Có một người nam nhân lớn lên thật sự quá đẹp. Có phải hay không cái kia thoạt nhìn so nữ nhân còn xinh đến mỹ mạo? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Lạc Tiểu Mãn trong đầu không khỏi hiện ra kia trương tam phân tà mị, bốn phần bất cần đời mặt. Ta hôm nay đi hắn trong phòng quét tước, hắn thế nhưng đối với ta cười. Thật vậy chăng? Sau đó đâu? Các nữ hải kích động đến không được. Ta nơi nào còn dám xem hắn, lúc ấy xấu hổ đến liền hô hấp đều thiếu chút nữa đã quên. Thiên nột! Ta không được. Ngày mai ta muốn cùng ngươi đổi giá trị. Khó mà làm được, không chuẩn ngày mai ta là có thể cùng hắn nói thượng lời nói đâu. Các nữ hải khoa trương mà cười đùa lên. Lạc Tiểu Mãn rửa mặt trải đầu sạch sẽ sau, đem dơ quần áo bỏ vào thùng, đi ra nhà tắm. Đêm nay là Lạc Tiểu Mãn xuyên qua sau cái thứ nhất một chỗ buổi tối. Tuy nói đối bọn nha đầu có một chút vướng bận, nhưng càng có rất nhiều đối giờ khắc này tự do thời gian quý trọng. Giống như vậy dẫn theo thùng, rối tung nửa làm nửa ướt đầu tóc. Đi ở không có một bóng người đường nhỏ thượng, thật là có điểm giống đại học thời điểm đi công cộng nhà tắm tắm rửa xong hồi ký túc xá cảm giác. Đi đến nửa đường thượng, đột nhiên nghe được một tiếng ngả ngớn huýt sáo thanh. Phía trước trên đường, đi ra một cái đen xì bóng người. Cách khá xa, thấy không rõ tướng mạo, nhưng có thể kết luận là cái nam nhân. Ai a? Dọa lao nương nhảy dựng.